chờ ngươi trở về. Nam Cung Hiên ở được đến chính mình muốn đáp án sau, cũng liền không có nói quá nhiều, chỉ là vô vô nàng bả vai, nói, ngươi không nói, có thể là chúng ta cũng chưa biện pháp giúp đỡ vội, cho nên, vô luận như thế nào ngươi đều phải cẩn thận, đừng làm cho chính mình bị thương. Ta biết, ta có phải hay không nhóm đầu tiên biết đến. Nam Cung Hiên vì hòa hoãn không khí, thử rời đi một chút lực chú ý, rõ ràng không phải hắn sẽ làm hành động, lại vẫn là đối với nàng chớp chớp mắt. Vân Ương chỉ cảm thấy buồn cười, một quyền không nhẹ không nặng đánh vào Nam Cung Hiên đầu vai, nhìn dáng vẻ ngươi ở Z thị quá không tồi. Tuy rằng đều ở Z thị phạm vi hoạt động, lại bởi vì từng người đều có chuyện vội mà không có biện pháp giống như trước như vậy ngẫu nhiên tụ một tụ. Kia đương nhiên, Nam Cung Hiên rất là kiêu ngạo chọn hạ mi, có chút bắt quái hỏi, cùng Tư Mặc ở chung như thế nào? Cũng không tệ lắm. Vân Ương đối loại chuyện này thực bằng phẳng, cũng không cảm thấy hai người cảm tình ổn định có cái gì hảo thẹn thùng. Vốn dĩ đánh làm nàng thẹn thùng chủ ý Nam Cung Hiên không có nhìn đến muốn nhìn đến biểu tình sau, có chút mất mát nói, ngươi cũng quá lý trí đi. Luyến ái thời kỳ tiểu nữ sinh đang nói cập một nửa kia thời điểm không đều hẳn là hơi chút có chút ngượng ngùng sao. Hắn cái này bạn tốt phản ứng như thế nào liền cùng ở chung đã nhiều năm láo phu láo thê giống nhau. Vân Ương nghiêng đầu, còn hảo. Nói hiển nhiên không ở một cái điểm. Nhưng thật ra ngươi, trở nên. Cái gì? Không, không có gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem hoạt bát hai chữ cấp nghẹn trở về. Ngươi mới từ bên ngoài trở về hẳn là rất mệt. Đi nghỉ ngơi đi, ngắn hạn nội ta sẽ đại ở Z thị, sẽ không đi ra ngoài. Thật sự. Cái này người bận rộn nguyện ý nghỉ ngơi. Thật sự. Nhìn ra hắn đáy mắt để lộ ra tơi ý tứ, Vân Ương vô vô Nam Cung Hiên cánh tay. Đi thôi. Hy vọng ngày mai ta tỉnh lại có thể ở trên bàn cơm nhìn đến ngươi. Nam Cung Hiên cũng không nhiều lắm làm dây dưa, phân phó một câu sau liền ba bước quay đầu một lần rời đi. Này đó cá nhân đều là chuyện như thế nào? Liền như thế sợ chính mình rời đi sao? Áp xuống trong lòng không tha, ngồi vào một bên ghế trên, toàn thân thả lỏng đem chính mình dựa hướng lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt lại, lâm vào tự hỏi. Tư Mặc vội xong đỉnh đầu thượng sự tình, tiến vào liền nhìn đến nhắm mắt dưỡng thần Vân Ương, phóng nhẹ bước chân tới gần nàng, an tĩnh đứng ở một bên, chờ nàng tự nhiên tỉnh lại. Kỳ thật Tư Mặc mới vừa tiến vào thời điểm, Vân Ương cũng đã nhận thấy được hắn hơi thở, trầm mặc một hồi lâu, nhắm mắt, duỗi tay chuẩn xác bắt được hắn tay, nói, ta có điểm luyến tiếc nơi này, chính là ta cũng tưởng về nhà. Không đợi Tư Mặc mở miệng, nàng tiếp tục nói, ta minh bạch cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đạo lý, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, cũng chỉ có ngươi có thể nói, phát cầu nhỏ. Nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt thích làm nũng người, nhưng trang ở trong lòng đồ vật có thể tìm một người nói hết thời điểm, nàng vẫn là sẽ nhịn không được. Bất quá, nàng cảm thấy loại này hành vi cũng không đủ trình độ làm nũng đi. Chỉ là, nói một câu trong lòng phiền muộn thôi. Tư Mặc giơ tay, xoa xoa nàng phát đỉnh, chờ ta cũng đủ cường đại rồi, mang ngươi trở về nhìn xem. Chỉ cần có làm những cái đó pháp tắc cũng không dám dễ dàng làm tức giận thực lực, trước mắt sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Ngay cả thần minh đều không thể dễ dàng đi làm sự tình, ngươi còn muốn làm. Không phải nàng khinh thường Tư Mặc, mà là thế giới các có pháp tắc, nếu có thể không xúc động, vẫn là không cần xúc động hảo. Vậy làm thần minh phía trên tồn tại hảo. Hắn tin tưởng nàng trước kia khẳng định cũng có loại suy nghĩ này, chỉ là nàng sinh ra, nàng sở tiếp thu giáo dục cùng trưởng thành hoàn cảnh đã quyết định nàng là quang minh sứ đồ, liền tính phản nghịch, cũng sẽ không làm ra ruồng bỏ quang minh sự tình. Mà hắn không giống nhau, sinh với hắc ám, ở vào hắc ám, đương trong thân thể lực lượng nào đó dần dần thức tỉnh thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được, chính mình là có thể làm được kia một bước. Chỉ là, còn cần một chút thời gian. Cơ hội rất có thể liền ở nàng nguyên bản trong thế giới. Vân Ương ngồi ở ghế trên, lười nhác đôi hắn ngoắc ngón tay đầu. Người sau thuận theo không lưng, đôi tay phân biệt đỡ ở ghế dựa trên tay vịn, dùng một loại bá đạo tình thế đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, bị chính mình hơi thở bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Vân Ương giơ tay câu lấy cổ hắn, đem hắn kéo gần lại một ít, nói loại này lời nói cũng không sợ bị thần minh nghe được. Xúc phạm bọn họ nhưng không tốt. Hừ. Tư Mặc cũng không để ý này đó, nếu này đó thần minh thật sự như vậy thần thông quang đại, như vậy sớm tại nàng tới bên này thế giới thời điểm, cũng đã ra tay đem nàng hủy diệt, lại hoặc là đưa về nguyên lai thế giới. Chính là cho tới bây giờ, những cái đó thần mình cũng không đều là không có làm cái gì sao. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó thần mình căn bản là không có biện pháp nhúng tay thế giới này phát sinh sự tình, liền cùng bộ môn chi gian giống nhau, đều có từng người trưởng quản lĩnh vực, mặc dù là thần minh đều không thể tùy ý xâm phạm. Được rồi, ngươi cũng đừng dùng ngươi kia đáng sợ đại não đi phân tích các thế giới chi gian tồn tại liên hệ, biết ngươi thông minh. Xem hắn biểu tình liền biết hắn có lẽ là suy tính ra cái gì mới có thể như thế không có sợ hãi, nheo nheo hắn vành hai, quanh thân một ít tiểu căn cứ đều thu phục. Ép căn cứ đều thu phục, những cái đó căn cứ tính cái gì? Tần Tô không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở cạnh cửa, hắn đẩy hạ mắt kính, nói, bút, ngươi đổ vật đã quên lấy. Vốn dĩ muốn hôn môi Vân Ương Tư mặc lạnh lùng chiều Tần Tô liếc đi liếc mắt một cái. Chương 1014 thất bại cầu hôn. Tần Tô đối nguy hiểm biết trước năng lực vẫn là rất cường, cho nên hắn buông đổ vật liền lòng bàn chân mạt du chạy mất. Vừa thấy thư một cản xù. Tư mặc cầm kia hộp đồ vật, ánh mắt hơi phức tạp nhìn mắt Vân Ương. Hắn kỳ thật còn không có tưởng hảo muốn hay không đem thứ này đưa cho nàng. Vân Ương bị hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tò mò nghiêng đầu nhìn mắt bị hắn đắn đo ở trong tay cái hộp nhỏ, sẽ là cái gì đâu. Hắn rồi rắm một hồi lâu, mới đem trong tay đồ vật đưa tới nàng trước mặt, nói, đưa cho ngươi. Đưa ta. Từ trong tay hắn nhận lấy, hỏi, hiện tại có thể mở ra sao? Tư Mặc khỏe miệng nhấp một chút, gật gật đầu. Vạch trần bao bên ngoài trang cũng không hoa lệ hộp, nhìn đến bên trong nằm hai quả cổ xưa nhẫn khi, nàng thế nhưng còn từ nhẫn mặt trên cảm giác được không có khả năng ở thế giới này xuất hiện linh khí. Đây là gia tộc truyền đến hạ đồ vật. Tư Mặc liếc mắt xem nàng, Tần Tô có điểm xen vào việc người khác, làm ta chế tạo một cái trên thế giới nhất không thú vị nhất không có kinh hỉ cầu hôn. Nói xong, hắn quỳ một gối xuống đất, nắm lấy tay nàng. Trong giọng nói có liền chính hắn đều không có cảm thấy được một tia khẩn trương. Ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Không có bất luận cái gì lãng mạn không khí trong hoàn cảnh, hắn hướng sinh mệnh quan trọng nhất một người cầu hôn, thực thất bại, đáy lòng kia phân bức thiết lại làm hắn lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Vân Ương trải qua quá đặng thượng thánh nữ chi vị long trọng, cũng trải qua quá bị lên ngôi với quang minh chiến thần rầm rộ, tuy rằng nói này hai loại cùng cầu hôn tinh chất không giống nhau. Nhưng nàng chính là cực kỳ không thèm để ý loại này tình thế, bởi vì nàng biết trước mắt người này có bao nhiêu sao để ý nàng. Chính hắn đều ở ảo não vì cái gì không có cho nàng một cái hoàn mỹ cầu hôn không phải sao. Nàng đem hộp đưa trả cho hắn, này đối nhận ý nghĩa phi phàm, đã thắng qua bất luận cái gì hình thức cầu hôn. Muốn xem thư vê đút một ca an sụ. Bị nắm lấy tay đảo lộn một chút, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ngéo một cái hắn lòng bàn tay. Nói, hơn nữa, ta muốn từ đầu chí cuối đều chỉ là người của ngươi, cũng không để ý những cái đó ngoại tại đồ vật. Lười biếng khí phách trực tiếp xuyên thấu Tư Mặc tâm, làm hắn ngoại ý muốn rất nhiều tất cả đều là mừng như điên. Chẳng qua hắn không phải cái loại này cảm tình quá mức lộ ra ngoài người, biểu tình không nhiều ít biến hóa, ánh mắt nhưng thật ra nóng cháy đến làm nói ra kia phiên lời nói Vân Lương có chút ngượng ngùng quay đầu hơi chút lảng tránh một chút. Nàng có được vốn dĩ cũng rất nhiều. Nói không thèm để ý, chính là thật sự không thèm để ý. Cho dù nghe được Vân Ương như thế nói, Tư Mặc trong lòng vẫn là có chút tiểu buồn bực, hắn vốn dĩ tính toán hảo hảo kế hoạch một chút, sau đó cho nàng một kinh hỉ, chỉ là đang xem này hai quả nhẫn thời điểm, trong lòng nghĩ rốt cuộc sử dụng cái này cổ xưa đến thực không chấp mắt nhẫn đi cầu hôn, vẫn là đi ra ngoài châu báu cửa hàng tìm xem nhẫn kim cương. Nữ nhân hẳn là đều thích lấp lánh sáng lên đồ vật đi. Nghĩ đến đây, Tư Mặc nhíu hạ mi, ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Vân Ương nhướng mày, người nam nhân này lại nghĩ đến cái gì kỳ quái sự tình. Giơ tay chụp hạ hắn đầu, một màn này vừa vặn bị đi ngang qua Sở Nhất Thần nhìn đến, hắn nheo mắt, không hề nghĩ ngợi ngừng thở, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhanh chóng liếc liếc mắt một cái liền chạy đi rồi. Sở Nhất Thần chạy đến chỗ rẽ chỗ che lại chính mình tiểu tâm can, hắn vừa rồi hình như thấy được đến không được đồ vật. Tư Mặc buộc đối với bọn họ đội trưởng quỳ xuống. Xoa xoa mắt, hắn chỉ là ra ngoài nhiệm vụ hai ngày không ngủ mà thôi, liền bắt đầu hoa mắt. Có phải hay không hẳn là tìm lan tinh yếu điểm hắn chuyên môn vì dị năng giả điều ra tới bổ sung dược tề uống hai quản khôi phục một chút. Hắn cá nhân là không quá thích uống kia hương vị quỷ dị đồ vật, chính là nghĩ đến chính mình vừa mới khả năng bởi vì hoa mắt nhìn lầm đồ vật, vẫn là tìm Lan Tinh yếu điểm đi. Sở Nhất Thần vẫy vẫy đầu, tin tưởng vững chắc chính mình là nhìn lầm người cũng không có đem vừa mới kia một màn để ở trong lòng, gãi gãi chính mình có chút nhức mỏi cổ, hướng chính mình phòng đi đến. Vân Ương lặp lại nhìn bị Tư Mặc tròng lên ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn, hoa văn đơn giản cổ xưa, mơ hồ bày biện ra du long dáng người, có thể thấy được chế tạo chiếc nhẫn này người có bao nhiêu lợi hại. Cảm nhận được nhẹ nhẹ linh khí từ nhẫn chuyển vào trong thân thể, nàng thoải mái híp híp mắt, nói, 3.000 thế giới quả nhiên là tương thông sao. Nguyên tưởng rằng thế giới này linh lực vẫn đủ, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn sẽ có như vậy thứ tốt. Tư Mặc xoay chuyển nàng tròng lên chính mình trên tay một khắc chiếc nhẫn, nam khoản nhẫn so Vân Ương trên tay kia cái hình dáng muốn đại khí một ít, hoa văn cũng không có như vậy tinh tế, cái gì tương thông. Vân Ương lắc đầu, ngay sau đó nghĩ tới phía trước gặp được thiên cực đường, bọn họ không cũng biết Long Thạch tồn tại sao. Chẳng qua nhận sai vì Linh Thạch thôi. Nay cái đôi rơi nếu là Tư Mặc trong gia tộc truyền xuống tới, hơn nữa thiên cực nội đường bộ sở học tập một ít công pháp, cái này làm cho Vân Ương cảm thấy thế giới này cùng chính mình nguyên lai thế giới xác thật tồn tại nào đó liên hệ. Có lẽ chính là bởi vì này một tầng liên hệ, làm pháp tắc không có ở trước tiên đem nàng đuổi đi ra ngoài, tiếp theo liền nên đón tận thế, cùng sau này đủ loại. Lại một lần cảm giác được chính mình nhỏ bé cảm giác thật sự rất có ý tứ, cùng lúc đó, nàng tâm cảnh tựa hồ cũng đã xảy ra một chút vi diệu biến hóa, không thể nói tới cảm giác. Suy nghĩ cái gì? Chú ý nàng biểu tình Tư Mặc giơ tay méo hạ nàng mặt, lòng bàn tay gian truyền đến mềm hoạt làm hắn nhịn không được lại nhéo nhéo. Thưởng ngươi a. Vân Ương nhìn hắn, ngươi nếu không có mặt khác sự tình làm nói liền đi nghỉ ngơi, ta còn có chút việc muốn xử lý. Xem hắn không có động tác, vì thế tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ta không hỏi liền không biết ngươi ở sau lưng làm những cái đó sự tình, thân thể của ngươi còn cần một chút thời gian dung hợp hắn giao cho lực lượng của ngươi, không cần tùy hứng. Tùy hứng. Tư Mặc cảm thấy cái này từ cũng không thích hợp trang bị ở trên người mình, bất quá nếu là nàng nói, vậy miễn cưỡng cho là đi. Ngươi còn có cái gì sự tình muốn nội? Hắn cảm thấy hắn xử lý những cái đó sự tình sau, có thể vì nàng giảm bớt rất nhiều áp lực, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng còn có sơ hở địa phương. Nghĩ đến chính mình khả năng không có 100% giúp đỡ vội làm nàng trên vai gánh nặng nhẹ một chút, sắc mặt của hắn liền có chút nặng nề. Dước lấy Vân Ương cười khẽ, ngươi làm đã đủ nhiều, rõ ràng lén lút làm như vậy nhiều chuyện tình, còn cảm thấy không đủ sao. Làm hắn thuộc hạ chia làm hai nhóm, một đám chủ ngoại trấn áp ngo ngoe dục dịch chẳng phân biệt căn cứ cùng rửa sạch quanh thân du đãng lại đây tăng thi, một đám còn lại là an bài ở rét thị các khu vực, phụ trách trị an. Nương thi vương thân phận làm những cái đó có trí tuệ hiểu được sợ hãi tăng thi đi đánh chết có uy hiếp đồng loại. Ở nhiều mặt thế lực mí mắt ngầm thành lập khởi một cái không thua kém e giờ căn cứ tang thi lĩnh vực. Hơn nữa ở chính hắn khả năng cho phép trong phạm vi, sẽ giáo Mộc Liên bọn họ về bên này một chút sự tình, cho nên nàng khế ước thú nhóm đối hắn ý kiến mới có thể chậm rãi làm nhạt rất nhiều. Hơn nữa chính mình nhận định hắn người này thái độ, chúng nó cũng dần dần mà thừa nhận hắn tồn tại. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều là lén lút, chưa bao giờ sẽ nói cho chính mình hắn làm cái gì. Chỉ là rất điệu thấp đi theo chính mình bên người, làm rất nhiều người đều cảm thấy hắn là nàng phụ thuộc phẩm, nàng quyển dưỡng vô dụng người. Đúng là bởi vì này phân thật cẩn thận che chở, nàng mới phi hắn không thể a. Chương 1015 Hoa Kỳ Ngưng Tuyết. Cảm giác được nàng dừng ở chính mình trên người ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, Tư Mặc trong lòng dâng lên một mảnh nhu tình bên ngoài, còn có chút bị xem thấu quấn bách. Cũng không biết chính mình vì cái gì ở nàng như vậy nhìn chăm chú hạ sẽ cảm thấy ngượng ngùng, thực quyết đoán đứng lên, ở mặt nàng sườn rơi xuống cái hôn sau, liền nói, ta đi trước nghỉ ngơi, vội xong tìm ta. Nhất đọc sách V-V-V-V-1K xem sủ xem cờ cờ. Hảo. Nhẹ giọng đồng ý, Tư Mặc lại nhìn nàng một cái, quét hạ trên tay nàng nhẫn sau, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ Tư Mặc trở lại chính mình phòng bình tĩnh lại sau, hắn đơn giản rửa mặt một chút. Ngã vào trên giường, có chút ảo não chụp hạ chính mình cái chán, nàng cố ý. Tính, nàng không nghĩ cho hắn biết, hắn liền bất quá hỏi. Như thế nghĩ người mang theo một phần làm chính hắn đều phát hiện không đến tiểu rối rắm đã ngủ. Bên kia, Bạch Ngưng Tuyết một thân huyết ô, nửa người đều bị đốt trọi nàng vô cùng chật vật nằm ở nóng bỏng đầu du trên đường. Mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất giống như là đối thế giới này mất đi hy vọng, một lòng muốn chết. Được thượng tôn mệnh lệnh Hoa Kỳ xuất hiện ở bên người nàng, đáy mắt mang theo một tia do dự, ngươi tội gì đâu. Bạch Ngưng Tuyết đồng tử rụt rụt, nàng không có dư thừa sức lực đi ứng phó trở nên có chút không giống nhau Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ngồi xổm xuống dưới, tay phúc ở nàng trên cổ, chữa trị nàng dây thanh sau, nói, hiện tại ngươi có thể nói chuyện. Vì cái gì? Bạch Ngưng Tuyết mở miệng chính là như thế một câu hữu khí vô lực chất vấn, nàng từ biển lửa chung chạy ra tới, lại không nghĩ rằng sẽ bị Hoa Kỳ ám toán, chúng ta đều là vì thượng tôn đại nhân hiệu lực người không phải sao. Ta đã chết, đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Hoa Kỳ cười cười, nếu không phải ngươi nói, đại nhân cũng sẽ không vứt bỏ ta. Nhất xem thư vê đút vê đút xem vê đút một cản sụ. Nguyên bản không có nửa phần tính tình chúc phúc chi anh cũng bị hiện thực nhiễm hắc, nàng oán hận cái này làm nàng mất đi Vân Ương tín nhiệm người. Chính ngươi sai lầm ngược lại muốn ta tới gánh vác. Bạch Ngưng Tuyết không bận tâm trên mặt bỏng, bật cười, đau đến nàng nước mắt đều ra tới, là chính ngươi lúc trước không có nói rõ lập trường, nếu ngươi lúc trước cùng kia mấy cái điện chủ giống nhau, nơi nào sẽ bị nàng vứt bỏ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là giống Lê Nhạc như vậy đừng xuất hiện nàng trước mặt tương đối hảo. Hoặc, liền hèn mọn giống điều cẩu giống nhau đi cầu nàng tha thứ. Hoa Kỳ ánh mắt dần dần mà lạnh xuống dưới, nàng ôn nhu đem tay nhẹ nhàng mà ấn ở Bạch Ngưng Tuyết kia đừng thiêu hủy nửa khuôn mặt thượng, nói, ta không hy vọng xa vời nàng có thể tha thứ ta. Mặc dù là phi thường nhẹ lực đạo, lại vẫn là làm Bạch Ngưng Tuyết đau quất thẳng tới khí. Hoa Kỳ tăng thêm lực lượng, đang xem đến Bạch Ngưng Tuyết kết vảy mặt bị chính mình xé ra một đạo vết thương, kia da mặt đều bị chính mình xốc lên một ít sau, trong lòng thế nhưng có làm nàng chính mình đều hoảng sợ không thôi sảng khoái. Như là bị chính mình loại tâm tính này dọa tới rồi, lạnh băng mắt mạn thượng nước mắt, mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, nàng làm việc chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì đường sống, đối người hảo, đó là đào tim đào phổi tất cả hảo, nếu là đem một người bài trừ bên ngoài, kia đó là phạm sai lầm người đập vỡ đầu, cũng vô pháp làm nàng lại quay đầu lại nhiều xem một cái. Ngươi còn nhớ rõ kia lúc trước đối với ngươi mở miệng bất kính người. Hoa Kỳ như là lâm vào hồi ức, trong tay lực đạo cũng càng ngày càng nặng, tựa hồ là muốn đem Bạch Ngưng Tuyết ra mặt cấp lột xuống dưới, người nọ phía trước cũng là bị nàng xem trọng, lại bởi vì khinh thường ngươi, nói ngươi vài câu nói bậy, nàng liền cùng người nọ bảo trì khoảng cách. Bị thánh nữ đại nhân vứt bỏ người, sẽ bị khắp thiên hạ người vứt bỏ, ngươi cũng biết. Nói, Hoa Kỳ nước mắt liền rớt xuống dưới, tuy rằng người nọ cuối cùng sinh hoạt cũng là xuôi gió xuôi nước, dựa vào chính mình tài năng cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, chính là, ngươi có biết người kia là như vậy hy vọng có thể làm bạn ở thánh nữ đại nhân bên người. Chỉ nghĩ làm nàng tỷ nữ, hầu hạ nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ là ngươi lúc trước không quen nhìn người nọ được đến thánh nữ đại nhân ưu ái. Bày cục đi. Hoa Kỳ tự giễu cười, ngươi a, ái điên cuồng a. Bạch Ngưng Tuyết đồng tử lại là co rụt lại, mà này rất nhỏ biến hóa bị nhìn chằm chằm vào nàng xem Hoa Kỳ xem vào trong mắt, trong lòng suy đoán được đến chứng thực, biết nàng sẽ không dùng đồng dạng ái đi hồi báo ngươi, cho nên ngươi lao lực tâm tư muốn hủy hoại nàng. Ái một người không nên là nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc thì tốt rồi sao? A. Ha ha ha ha ha ha ha. Bạch Ngưng Tuyết nghe được Hoa Kỳ này thánh mẫu ngôn luận đột nhiên liền phá lên cười, huyết sắc hồ vẻ mặt, không hề ngụy trang nàng tươi cười là làm Hoa Kỳ kinh hãi điên cuồng, ái một người, chính là nhìn nàng hạnh phúc liền hảo. Ha ha ha ha, ngươi hiểu cái gì? Ngươi bất quá là một gốc cây không có bất luận kẻ nào loại tình cảm chúc phúc chi anh thôi. Nàng hạnh phúc, kia ái nàng ta lại muốn làm sao bây giờ? Nhìn nàng đối người khác cười chính là ta thống khổ. Nhìn đến người khác tới gần nàng nhiều nửa bước khiến cho ta ghen ghét đến hận không thể giết người nọ. Ta chỉ cần cướp đi nàng hết thảy làm nàng hai bàn tay trắng nàng là có thể nhìn đến ta hảo. Các ngươi những người này tổng hội phân đi nàng quan ái. Nàng rõ ràng chỉ là ta một người. Ngươi điên rồi Hoa Kỳ không nghĩ tới Bạch Ngưng Tuyết đối Vân Ương thế nhưng sẽ có như thế. Như thế điên cuồng tâm tư. Là. Ta điên rồi. Kia lại như thế nào? Ta trước kia muốn được đến nàng, chính là hiện tại ta chỉ nghĩ giết nàng. Bạch Ngưng Tuyết thở phì phò, ác độc ánh mắt giống rắn độc giống nhau quấn lấy Hoa Kỳ, làm nàng hô hấp đều thay đổi, tha thứ. Ta làm những cái đó sự liền không trông cậy vào ai có thể tha thứ ta. Xuống địa ngục cũng hảo, đọa vì ma vật cũng hảo, nhận hết tất cả cực khổ ta đều không sao cả. Toàn bộ không sao cả. Chỉ cần nàng, bồi ta chết. Hoa Kỳ đột nhiên thu hồi tay, xem Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt giống như là nhìn một con ác ma, đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng. Muốn đi tìm Vân Đường, nói cho nàng Bạch Ngưng Tuyết điên cuồng ý tưởng, đang muốn đứng dậy rời đi, liền nghe thấy Bạch Ngưng Tuyết nghẹn ngào tiếng khóc. Ta chỉ là muốn làm nàng nhiều xem ta liếc mắt một cái, nhiều yêu ta một chút, vì cái gì nàng không thể. Vì cái gì nàng sẽ yêu người khác. Đều là nàng không tốt, nàng không nên yêu nam nhân kia. Nam nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo. Cái gì sự đều phải dựa vào nàng, cùng phế vật có cái gì khác nhau. Hoa Kỳ nhếch môi, rũ tại bên người tay qua lại nắm tay rất nhiều lần, bình phục đáy lòng phức tạp sau, nói, ta tưởng, ta phía trước là hiểu lầm ngươi. Cái gì? Bạch Ngưng Tuyết nhìn không chung rơi lệ, áp lực dưới đáy lòng bí mật bị vạch trần ra tới sau, nàng cả người đều phong không, giống như trái tim thiếu một góc, trống rỗng, chảy huyết, còn đau lợi hại. Ngươi đối đại nhân không phải ái, là ghen ghét. Hoa Kỳ thương xót nhìn nàng, ngươi ghen ghét đại nhân có được hết thảy, ghen ghét nàng hoàn mỹ, ghen ghét tất cả mọi người thích nàng, đối nàng hảo, ghen ghét nàng thiên phú, ghen ghét. Ngươi câm mồm. Ta không có ghen ghét. Không có. Bạch Ngưng Tuyết mắt bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên đỏ bừng, thậm chí không có lưu ý đến trong không khí kia không tầm thường vặn mẹo. Ở một bên nhìn trong chốc lát diễn thượng tôn từ không có một bóng người địa phương đi ra, hơi mang ghét bỏ nhíu hạ mi, ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, thu hồi chính mình đặt ở Bạch Ngưng Tuyết trên người lực lượng, nhìn đến dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng người, phế vật. Chương 1016 Z thị thái tử. Phế vật. Nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích Bạch Ngưng Tuyết tự giễu cười, đúng vậy, ta là phế vật, là các ngươi trong mắt vô luận như thế nào đều không thể siêu việt Vân Ương phế vật. Chỉ cần có nàng ở, các ngươi trong mắt không đều là nàng sao. Cho dù là không có nàng, ngươi cũng là cái phế vật. Thượng tôn khó được không vui như mày, giống như xem một kiện bị chính mình ghét bỏ lại còn không có vứt bỏ mà trướng mắt rác rưởi giống nhau nhìn Bạch Ngưng Tuyết. Bản tôn cho ngươi cơ hội đi ma giới xúi dục những cái đó ngu xuẩn ma tộc, cho ngươi mặc quá không gian lực lượng lại đây tìm kiếm nàng. Ban đầu nàng lực lượng bị pháp tắc trói buộc, cùng ngươi sở có được lực lượng không có bất luận cái gì cấp bậc chi phân, chính là ngươi, làm cái gì? Lại làm được cái gì? Trước kia ngươi có thể nói là nàng năng lực quá cường ngươi không có biện pháp siêu việt, bản tôn riêng đem các ngươi đặt ở một cái trục hình thượng, biểu hiện của ngươi, ngươi hẳn là biết. Bạch Ngưng Tuyết cắn chặt hạ môi, một cái trục hành. Ha ha, nàng lúc ấy có khanh linh, có thể vận dụng đá xanh trong đại điện đồ vật, mà ta tìm được cơ hội ra tay thời điểm, nàng triệu hoán viêm hồ. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi có toàn bộ ma tộc. Thượng tôn lạnh lùng đem nàng lời nói đổ qua đi, những cái đó cùng lại đây ma vương cái nào không phải một mình đảm đương một phía. Ngay cả đại ma vương đều cam tâm bị ngươi lợi dụng. Mà ngươi, tôn quý vô thượng nam nhân đấy mắt hiện lên một tia khinh miệt, một đoàn bùn lầy còn vọng tưởng làm chân trời kia đoá đám mây. Thượng tôn đã không nghĩ nhìn đến cái này hắn lại nhiều lần cho trường hợp đặc biệt lại cái gì nhiệm vụ đều không có hoàn thành phế vật, huy hạ ống tay háo liền xoay người rời đi. Hoa Kỳ liếc mắt mặt lộ vẻ không cam lòng Bạch Ngưng Tuyết, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu si tâm vọng tưởng sau, liền đi theo thượng tôn cùng rời đi. Nóng bỏng mặt trời chói chang phơi ở chính mình trên người giống như là một phen đem lưới dao sắc bén muốn đem nàng da thịt cắt ra, đau, thân thể thượng mỗi một chỗ đều ở kêu gào đau. Ái! Ghen ghét! Bạch Ngưng Tuyết tinh thần có một trận hoảng hốt, trước mắt tựa hồ đều xuất hiện ảo cảnh, nàng phảng phất nhìn đến lúc trước kia ăn mặc một thân trắng tinh, một đầu đen nhánh như thác nước màu đen tóc dài chỉ dùng xích bạc tử nhợt nhạt gợi lên tới người, ta mới không có. Ghen ghét ngươi đâu! Ngồi ở trong văn phòng Vân Ương nhìn mây khói kính bảy biện ra tới hình ảnh, sau đó chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở trên gương tiểu tinh linh, không nghĩ tới này luôn là đi theo Mục Liên cùng nhau ở linh tuyển trung tu luyện mây khói kính cũng có thể tự hành luyện hóa ra khí linh. Còn không có bàn tay đại tiểu tinh linh có một đầu tề nhị tóc ngắn, quần áo từ nồng đậm mây mù cấu thành, che khuất kia mấy chỗ mắc cỡ địa phương, lộ ra da thịt tinh ánh dịch thấu, ở ánh sáng hạ, tựa hồ còn có chút rất nhỏ phản quang. Nó lúc này chính mở to nó cặp kia so thủy tinh còn muốn xinh đẹp mắt, có chút lấy lòng nhìn chằm chằm nó chủ nhân, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở đầu gối, nghiêng đầu, nhu thuận đầu tóc cũng theo nó động tác mà thoáng chạy xuống đến một bên, chủ nhân. đây là cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Vừa mới, mây khói kính chớp hạ mắt, pháp tắc không có ước thúc, lực lượng tăng trưởng, có thể chiếu rọi đồng thời gian đoạn phát sinh sự tình. Bạch Ngưng Tuyết vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lấy Bạch Ngưng Tuyết năng lực, hẳn là không đến mức bị làm cho như vậy chật vật, toàn thân bỏng diện tích rất lớn, người bình thường hẳn là đã chịu không nổi chủ động muốn chết, bất quá nàng sao? Còn có chuyện không có làm xong, chỉ sợ là tình nguyện sống không bằng chết, cũng sẽ lựa chọn tiếp tục sống sót đi. Hỏa, phong. Phong đỏ rời đi e giờ căn cứ thời điểm dùng lực lượng. Vân Ương nhướng mày, nàng cũng là không sợ bị trách phạt. Pháp tác đối nàng khoan thứ, không đại biểu sẽ đối bọn họ khoan thứ. Mây khói kính gật gật đầu, không quan hệ, pháp tác sẽ không quản. Ngươi còn biết chút cái gì? Pháp tác tuy rằng mượn chủ nhân lực lượng mang theo bọn họ trở lại Hoàng Võ Đại Lục, chính là trở về lúc sau lực lượng đã còn thừa không có mấy, tránh cho khiến cho cao hơn một bậc chú ý, pháp tác lựa chọn lần tránh, sẽ không lại hỏi đến năng lượng quá tải vấn đề. Mây khói kính sờ sờ chính mình bản thể, nói, mọi người đều biết cái kia độ, cho nên sẽ không vượt qua. Ma tộc cũng biết, có không biết. Mây khói kính đến gần rồi Vân Ương vài phần, chủ nhân, ta tưởng chúng nó. Không có chúng nó tồn tại đá xanh đại điện hảo quẩn cung ẽ, tuy rằng có ám linh ở, nó vẫn là sẽ cảm thấy lạnh lùng. Ân, gương giống như hẳn là không sợ lạnh, vì cái gì nó sẽ cảm thấy lạnh. Mây khói kính cúi đầu, bắt đầu tự hỏi cái này kỳ quái vấn đề. Thực mau liền sẽ gặp mặt, không cần cấp. Dùng ngón trỏ điểm điểm đầu của nó. Ân, ta tin tưởng chủ nhân. Toàn thân đều có chút đỏ bừng tiểu tinh linh dùng đôi tay che lại chính mình đầu, nhanh chóng nhìn mắt chủ nhân nhà mình sau, liền hóa thành một đoàn mây mù chui vào bản thể bên trong, sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở Vân Ương trên người, biến thành một cái nhìn như bình thường gương. Thích thích thích. Cửa phòng bị người gõ vang, Vân Ương chớp hạ mắt, đem mây khói kính thả lại trong không gian sau, mới nói, mời vào. Ngượng ngùng. Người tới tướng mạo thoạt nhìn thực vô hại, mắt cũng là làm người thoải mái nhu hòa, ăn mặc thiển sắc hệ Tây Trang, sạch sẽ không giống như là sinh hoạt ở tận thế chung người. Vân Ương nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút về trước mắt người này tin tức, Diệp Ninh Khanh. Người này tiếp xúc rất ít, bình thường dưới tình huống, chỉ cần tiếp xúc quá 2-3 lần, Vân Ương không sai biệt lắm có thể từ một người dáng người thói quen suy đoán ra người này tính cách, chỉ là trước mắt người này. Có điểm khó hiểu. Hắn thoạt nhìn đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, nhưng có đôi khi lại có vẻ thực để ý, phảng phất là nhất thời hứng khởi hỉ nộ vô thường sao. Diệp Ninh Khanh tuấn giật trên mặt treo nhu hòa cười nhạt, tùy ý Vân Ương đánh giá. Hắn ngồi vào bàn làm việc trước ghế trên, hỏi, có thời gian nghe ta nói chuyện sao? Ngươi nói, ban đầu bị dự vì rét thị ám thái tử người, thế nhưng sẽ chủ động lại đây tìm nàng nói sự. Ta tưởng ngươi hẳn là biết rét thị đối ta tầm quan trọng. Diệp Ninh Khanh giống như một con tiếu diện hổ, từ công tôn tiền bối mang theo người của hắn tiến vào Z thị, đến các ngươi thống trị toàn bộ Z thị, ta đều không có bất luận cái gì động tác, mặc kệ các ngươi tận tình phát huy, điểm này, cũng coi như là ta Diệp mỗ một ân tình đi. Tiếp tục nói, Vân Ương không cảm thấy Diệp Ninh Khanh nói quá mức, nơi này vốn dĩ chính là hắn địa bàn, bị dự vì ám thái tử, tự nhiên là có chính mình phương pháp. Lúc trước hắn nếu là ra tay ngăn trở làm khó dễ, tiên sinh bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thuận lợi, ở lúc đầu rất có thể sẽ bị cự chi ngoài cửa, gặp được càng nhiều nguy hiểm. Nghe nói ngươi muốn mang theo người rời đi, công tôn tiền bối tuổi tác đã cao, đường tiểu thư mang thai, sủng thê như mạng du tiên sinh chỉ sợ không rảnh bận tâm rét thành phố một ít phức tạp việc vặt, hơn nữa Diệp Mộ xem Vân tiểu thư bên người cũng không vài người có thể độc tài đại lương. Diệp Ninh Khanh cười cười. Ngươi cũng đừng nói làm Tư Mặc thuộc hạ mấy người kia tiếp tục khống chế rét thị, này rét khu phố, có thể làm ta tâm phục khẩu phục trừ bỏ công tôn tiền bối bên ngoài, chính là ngươi cùng hắn, những người khác, không có tư cách. Vân Ương âm thầm kinh hai hắn nhân mạch, thế nhưng trong bất chi bất giác đem bọn họ sự tỉnh sở đến như thế rõ ràng, vậy ngươi cho rằng đâu? Chương 1017 về Thái tử. Diệp Mỗ như thế nào không biết Vân Tiểu Thư thế nhưng vẫn là như thế quanh co lòng vào người. Diệp Ninh Khanh thái độ vẫn là thực khiêm tốn, có một đoạn thời gian ta cũng không có ở Z thị, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta biết Z thành phố phát sinh một ít biến động, nô. Tính, cũng không lãng phí ngươi ta thời gian, ta lần này tới mục đích chỉ là muốn cho ngươi rời đi sau, giao ra Z thị khống chế quyền. Vân Ương nhướng mày, dựa hướng lưng ghế. Xem nàng này phúc chờ hắn tiếp tục nói tiếp tư thái, Diệp Ninh Khanh cũng không có cảm thấy không mau. Rốt cuộc nàng là hắn tán thành người, có thực lực có đầu óc, bằng không hắn cũng sẽ không mặc kệ bọn họ ở Z thành phố làm một ít động tác. Ta đối với ngươi tin tức kỳ thật cũng không có ngươi cho rằng như vậy hiểu biết, chỉ là căn cứ ta chính mình suy đoán, ngươi hẳn là rời đi sau liền sẽ không lại trở về, chẳng qua lo lắng công tôn tiền bối bọn họ, liền vẫn luôn không có động tác. Cho nên, làm ước định đi, chỉ cần ngươi giao ra khống chế quyền, ta sẽ ở ta quãng đời còn lại chiếu cố công tôn tiền bối bọn họ. Diệp Ninh Khanh đã cấp ra lớn nhất nhượng bộ. Đối với ngươi mà nói, tiên sinh bọn họ hẳn là chỉ là có thể lợi dụng hoặc là có thể hợp tác người mà thôi, vì cái gì sẽ nghĩ đến cùng ta làm loại này giao dịch. Ta lại bằng cái gì đi tin tưởng gần chỉ là gặp qua vài lần ngươi. Diệp Ninh Khanh cho nàng cảm giác còn tính không tồi, nhưng này cũng không đại biểu hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, là có thể làm nàng dễ dàng thỏa hiệp. Diệp Ninh Khanh biểu tình ngưng một chút, sau đó có chút không tình nguyện nói, ta đánh không lại ngươi. Ngoài ý liệu trả lời làm Vân Ương lập tức không có làm ra phản ứng. Diệp Ninh Khanh có chút thất bại, nhưng cũng không hối hận chính mình thành thật. Hơn nữa ta cảm thấy lực lượng của ngươi có điểm kỳ quái, nếu là ngươi nguyện ý nói, tựa hồ có thể ước thúc ta. Trong tay hắn đầu tin tức đối Vân Ương lực lượng miêu tả không quá xác định, nhưng nếu bung ra những cái đó cực hạn đồ vật, tưởng xa hơn nói, lại không phải như vậy khó có thể nhìn thấu, chẳng qua, không có xác xác thật thật chứng cứ thôi. Nghe được Diệp Ninh Khanh nói ra như thế một câu sau, Vân Ương cảm thấy chính mình tựa hồ muốn một lần nữa đánh giá một chút người nam nhân này. Trước mắt người này năng lực chỉ sợ không thua kém Tư Mặc, chẳng qua cá tính cho phép, làm hắn cam nguyện đang xem thanh một ít việc thật sau lựa chọn giấu kín ở phía sau màn, đương nắm giữ đến cũng đủ làm chính mình không có kiêng kỵ tin tức sau, lại dùng ổn thỏa nhất phương thức làm ra một ít thủ đoạn. Khó trách, sẽ bị xưng là ám thái tử A. Như bóng dáng giống nhau tồn tại, không chớp mắt, lại có đủ thực lực đi kiểm chế bị dựa vào người. Ngươi để chuyện này ta hiện tại không thể cho ngươi một cái minh xác hồi đáp, bất quá ta sẽ suy xét. Diệp Ninh Khanh nói không sai, nàng thuộc hạ, xác thật không có có thể căng đến khởi rét thị người. Hảo, hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét, ta còn có mặt khác sự tình, liền đi trước một bước, thất lễ. Hắn đứng dậy, đối Vân Ương gật đầu. Vân Ương nhìn hắn rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Đội trưởng chính là gặp được phiền lòng sự tình. Thanh mềm thanh âm từ cửa truyền đến, Vân Ương sửng sốt, quay đầu xem qua đi, phát hiện là Cửu Tố Nhã sau, đứng lên nên qua đi, thân thể không có việc gì. Cửu Tố Nhã sắc mặt còn không phải thực hảo, chỉ là tinh thần trạng thái muốn so vừa trở về mấy ngày nay hảo rất nhiều, lại nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, cấp đội trưởng thêm phiền toái. Không có. Vân Ương làm nàng ngồi xuống, chính mình còn lại là dựa ngồi ở trên bàn. Liếc mắt như bóng với hình giống nhau ở đi theo Cửu Tố Nhã tiến vào sau liền dán tường mà chạm người, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem nàng, ngươi cảm thấy Diệp Ninh Khanh là như thế nào một người. Cửu Tố Nhã không hỏi mặt khác cái gì vấn đề, chỉ là hơi tự hỏi một chút sau, nói, ngủ đông manh thú. Như thế nào nói? Có chút ngoài ý muốn Cửu Tố Nhã thế nhưng sẽ cho ra như vậy đáp án. Luận thực lực cùng đầu óc hắn không thua cấp bất luận cái gì căn cứ người lãnh đạo. Luận kiên nhẫn, lại có thể siêu việt rất nhiều người lãnh đạo. Cửu Tố Nhã híp híp mắt, càng đáng sợ chính là, hắn là một cái phi thường lý tính người, trí tuệ, thủ đoạn, kiên nhẫn, lý tính còn có giá tính, hắn tất cả đều cũng bị, nếu trở thành địch nhân nói, sẽ là phi thường khó giải quyết đối thủ. Hắn vừa mới lại đây đưa ra ở ta rời đi sau, làm ta đem Z thị khống chế quyền giao cho hắn, ngươi cảm thấy đâu? Cửu Tố Nhã nghe được nàng nói rời đi. Trong lòng có một cái chớp mắt hoảng loạn cùng mất mát, nàng cực lực che giấu, cười cười, làm chính mình có vẻ càng thêm tự nhiên, vứt bỏ khác không nói, trừ bỏ công tôn tiên sinh cùng đội trưởng cùng với bột bên ngoài, giống như còn thật sự không có ai so với hắn càng thích hợp. Nam Cung Hiên có đầu óc, lại không có bao lớn dạ tâm, bởi vì hắn muốn chiếu cố hắn chết đi thê tử, nàng có lẽ có chút đầu óc, lại ngẫu nhiên sẽ do dự không quyết đoán. Hơn nữa thế giới này đối nữ nhân cũng không phải thực hữu hảo, nếu là làm một nữ nhân làm người lãnh đạo, chỉ sợ rất khó thống nhất. Tư Mặc thuộc hạ người nếu không phải hắn tại hạ mệnh lệnh, phỏng chừng cũng không nhiều ít hành động lực, đều là chính mình ăn no vạn sự đủ bộ dáng, cũng không sẽ để ý những người khác chết sống. Những người khác, Cưu Tố Nhã nghĩ đến những cái đó cảm tình chân thành tha thiết các đồng bọn, trừ bỏ bất đắc dĩ chính là sủng địch. Những người đó bởi vì Vân Ương quan hệ ở nỗ lực làm chính mình biến cường, cùng lúc đó, đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, cũng luôn là bảo lưu lại một phần điểm mấu chốt cùng kiên trì không lạm sát kẻ vô tội, không mù quáng thiện lương. Người như vậy, lại như thế nào là một cái người lãnh đạo đâu? Có thiện niệm, liền sẽ sinh ra do dự, ở lựa chọn một việc thời điểm, liền sẽ mang lên một cái nhân tình tự, như vậy, cũng không tốt. Ân, ta sẽ lại suy xét một chút. Vân Ương nghĩ nghĩ, hỏi, Âu Dương cái gì tình huống? Cưu Tố Nhã nhìn mắt dựa vào ven tường che giấu chính mình hơi thở người, nói, hắn ký ức đã khôi phục, có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói, ta liền trước không quấy rầy các ngươi. Nói xong này một câu sau liền cảm giác được Âu Dương phóng ra đến chính mình trên người sắc bén ánh mắt, bất quá nàng nhưng thật ra không chút nào để ý tùng hạ vai, vầy vây tay, cáo biệt. Đám người đi rồi, Vân Ương chỉ là khoanh tay trước ngực, lười nhác dựa ngồi ở kia, chờ Âu Dương Dương chủ động mở miệng. Dựa vào ven tường người nghẹn một hồi lâu, xem Vân Ương tựa hồ thật sự không có mở miệng tính toán sau, hắn dưới đáy lòng oán trách vài câu Cửu Tố Nhã xen vào việc người khác sau, mới mang theo một cổ tử biệt lưu đi qua, hơi chút đến gần rồi nàng một ít, sau đó nói, thực xin lỗi. Ân, như thế nào đột nhiên nói cái này? Ta vốn là ngươi tuyển định đội trưởng, lúc ấy ta ba mẹ tự cấp ngươi thêm phiền toái thời điểm ngươi cũng bởi vì ta quan hệ không có đối bọn họ nói qua cái gì lời nói nặng, sau lại đã xảy ra một chút sự tình làm ta trở nên. Tóm lại ta không có tư cách đương ngươi thuộc hạ đội trưởng, đặc biệt là lại cho ngươi thêm như vậy nhiều phiền toái về sau. Âu Dương Dương thực mất mát, rõ ràng lúc ấy quyết định chính mình phải hảo hảo nỗ lực, nhiều hơn báo đáp nàng, nhưng sau lại phát sinh một chút sự tình đã vượt qua chính mình có khả năng đủ thừa nhận, thậm chí còn bởi vì cha mẹ vứt bỏ bị trở thành e giờ vật thí nghiệm, mất đi ký ức, trở thành giết người không chớp mắt máy móc. Vân Ương nhìn đến hắn mắt ảo não, ngón trỏ gõ gõ chính mình cánh tay, nhẹ gọi một tiếng tên của hắn, Âu Dương. Cái gì? Ngươi, còn phải làm ta đội trưởng sao? Chương 1018 muốn đi theo. Muốn. Âu Dương thực khẩn trương, trước kia đối mặt các loại khảo thí thời điểm đều không có khẩn trương quá. Cắn chặt răng, đáy mắt có mong đợi, rồi lại có áy náy, hắn không biết chính mình có phải hay không còn có thể đủ có cái kia năng lực cùng tư cách đi làm nàng đội trưởng, vì nàng hiệu lực. Ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, chỉ cần trả lời ta muốn vẫn là không cần. Vân Ương nghiêng đầu xem hắn, ta lúc trước lựa chọn ngươi, chính là nhìn chúng ngươi tự thân bản chất, không cần hoài nghi chính mình năng lực. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Ta Âu Dương ở kia mặc dù qua như thế lâu vẫn cứ đối hắn tràn ngập tín nhiệm trong ánh mắt đỏ hốc mắt, túi đầu, khóe mắt nước mắt cũng không cẩn thận lăn xuống dưới, vô cùng kiên định thanh thúy đáp, muốn đi theo nàng, muốn đại ở bên người nàng làm việc, không quan hệ mặt khác, chỉ là muốn đứng ở bên người nàng, cảm giác chỉ là đi theo nàng phía sau, đều là một loại vô thượng vinh quang. Hắn không biết loại này cảm xúc rốt cuộc là từ đâu tới. Cũng không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu liền có loại suy nghĩ này, liền. Như thế kỳ quái tồn tại, làm hắn bất an, rồi lại làm hắn khát vọng. Nàng cho chính mình cơ hội, không có so đo chính mình trước kia cho nàng thêm phiền toái, thật sự. Quá may mắn. Có thời gian liền cùng Chu Cầm bọn họ nhiều tâm sự, hoặc là cùng nhau tổ đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là đồng học, sẽ không để ý những cái đó chuyện nhảm chán. Vân Ương đôi tay sau này một trống, chính mình ngồi ở trên bàn, bị e giờ cải tạo qua đi đầu góc hẳn là so trước kia càng khôn khéo, nhưng đừng dùng suy nghĩ những cái đó vô dụng sự tình thượng. Âu Dương Dương đương nhiên biết Vân Ương chỉ sự là cái gì, bất đắc dĩ cười cười, thật không hổ là nàng, an ủi khởi người tới cũng là không giống người thường. Nếu Vân Ương biết Âu Dương Dương hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ sửa đúng hắn một chút, nàng cũng không có an ủi người. Chỉ là ở hiểu thấu đáo đối phương tính cách sau, cấp ra hợp lý kiến nghị mà thôi. Giải khai Âu Dương Dương khúc mắc sau, nàng khiến cho hắn đi tìm những người khác liên lạc cảm tình, rốt cuộc đãi ở nàng nơi này cũng chỉ là lãng phí một nhân tài thời gian, lợi dụng điểm này thời gian đã có thể làm rất nhiều chuyện. Nhìn thời gian, đánh cái ngáp sau liền hướng Tư Mặc Phong đi. Chờ tới rồi địa phương, đẩy cửa ra liền nhìn đến ôm chăn hãm trên giường nam nhân quang thượng thân ngủ thật sự thục, cười cười. Tiến phòng tắm rửa mặt một phen sau, thay áo ngủ tay chân nhẹ nhàng bỏ đến trên giường. Vừa mới vừa nằm xuống, chính mình đã bị nam nhân xúc vào trong lòng ngực, đắp lên có hắn nhiệt độ cơ thể chăn. Ta đánh thức ngươi. Thanh âm tận khả năng phóng nhẹ rất nhiều, lơ đãng thêm một tia làm Tư Mặc mềm lòng đến rối tinh rối mù ôn nhu. Hắn cọ cọ nàng cổ, không có. Cắn nàng xương quai xanh một ngụm, mang theo một chút ủ rũ hỏi, vội xong rồi. Ân, không sai biệt lắm đi. Xoa xoa hắn phát, đầu ngón tay chạm chạm hắn lông mi sau, hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta rời đi, Zét thị giao cho ai quản lý? Có. Nhắm mắt, không cần nàng tiếp tục hỏi tiếp theo cái vấn đề, cũng đã cấp ra nàng muốn đáp án, Công Tôn Tiên Sinh, hoặc là Diệp Ninh Khanh. Nhắm mắt, ngươi biết người này. Nhìn dáng vẻ hắn vừa mới đi tìm ngươi. Tư Mặc mở mắt ra tới, quét nàng liếc mắt một cái sau, lại ôm chặt nàng vài phần. Trước kia ở sinh ý thượng có lui tới, cùng hắn bản nhân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng không khó coi ra hắn năng lực rất mạnh. Thủ đoạn cũng thực độc ác, tuy rằng trong tình huống bình thường đều cùng một con vô hại hồ ly giống nhau, nhưng chạm đến điểm mấu chốt cùng nghịch lân, vậy có đến chơi. Hắn tìm ta chính là nói Zét thị khống chế quyền sự, ta cảm thấy Zét thị sẽ trưởng thành cho tới hôm nay như vậy có ngươi một phần nỗ lực ở bên trong, cho nên muốn tìm ngươi thương lượng qua đi, lại tìm tiên sinh nói chuyện. Vân Ương bắt tay đáp ở hắn trên eo, hắn nói đúng, tiên sinh tuổi tác đã cao, nếu có thể không nghĩ này đó chuyện phiền toái cũng khá tốt. Ngươi đi theo tiên sinh nói chuyện, ta đi tìm Diệp Ninh Khanh. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Liêu một ít nam nhân chi gian đề tài. Tư Mặc hôn hôn nàng ngúi, ngoan, ngủ. Vân Ương xem hắn giống như còn là thực vây bộ dáng, nghĩ hắn cùng chính mình giống nhau làm việc đều có chính mình thủ đoạn cùng thói quen. Cũng liền không có nhiều hỏi đến cái gì, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ sau, liền nhắm mắt lại, dần dần tiến vào giấc ngủ. Tới rồi buổi tối, hai người lần lượt tỉnh lại, Tư Mặc làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chính mình còn lại là mặc chỉnh tề sau, cùng nàng nói chính mình đi tìm Diệp Ninh Khanh tâm sự, ở nàng cái chán ấn sau hôn liền rời đi. Vân Ương nằm ở trên giường, không gian hoàn toàn toàn an tĩnh lại thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ đến. Tư Mặc ở nàng nhìn không thấy địa phương làm so nàng trong tưởng tượng càng nhiều sự. Có lẽ là Diệp Ninh Khanh tàng đến quá sâu, làm nàng không có cảm thấy uy hiếp thả ở xử lý mặt khác sự tình thời điểm, trực tiếp đem hắn lọc rớt. Có phải hay không hẳn là hơi chút may mắn một chút đối phương cũng không có ác ý, chỉ là đang xem bọn họ có rời đi kế hoạch, mới hiện thân tìm nàng nói chuyện nói. Nay đã là cho nàng một cái tôn trọng, hướng về phía điểm này, nàng cũng muốn coi trọng khởi người này mới đúng. Vốn dĩ đã bị Vân Ương thu hồi tới mây khói kính ở cảm ứng được chủ nhân nội tâm ý tưởng khi, lén lút chạy ra tới, nho nhỏ thân mình từ trong gương chui ra, hỏi, chủ nhân muốn xem Diệp Ninh Khanh sao? Không cần. Vân Ương nhìn nó liếc mắt một cái, Tư Mặc sẽ giải quyết. Nô. Kia nhìn xem trước kia Diệp Ninh Khanh. Mây khói kính rất muốn biểu hiện chính mình, bởi vì nó năng lực biến cường, không cần giống như trước như vậy bị chủ nhân ném ở góc giúp không được gì. Ta không để bụng hắn trước kia là cái dạng gì, quan trọng là người này có thể hay không tuân thủ ta hứa hẹn cùng cấp tiên sinh bọn họ mang đến cái dạng gì ích lợi. Tư Mặc sẽ đi tìm hắn nhất định là thương lượng Zét thị khống chế quyền, chỉ là điều kiện khả năng còn sẽ thêm mấy cái đi vào, rốt cuộc hắn chưa bao giờ làm lô vốn mua bán. Chính là, hắn trước kia cái dạng gì, cùng hiện tại sẽ không giống nhau sao. Mây khói kính cho dù có thể chiếu rọi suốt thế gian trăm thái, lại không thể đủ lý giải nhân loại tâm cảnh biến hóa cái loại này phức tạp. Vân Ương duỗi tay điểm điểm nó kính mặt, nói, lòng người khó dò, hai đồng thời kỳ đều là thiên chân vô tả, thiếu niên thời kỳ cũng là có phản nghịch có nhiệt huyết, nhưng chân chính đi vào xã hội này, những cái đó đã từng cũng bất quá cùng hoa trong gương, trăng trong nước không chân thật. Vì cái gì? Mây khói kính đến gần rồi chút, đầy mặt tò mò. Bởi vì nhìn đến thế giới biến đại, muốn được đến đồ vật cũng nhiều, ngay sau đó liền xuất hiện A. Vân Ương điểm hạ đầu của nó, như thế nói ngươi khả năng không quá lý giải, nếu ví dụ nói, ngươi có thể ngẫm lại Bạch Ngưng Tuyết. Mây khói kính trà sắt tay, nó trước kia bị Bạch Ngưng Tuyết kiểm giữ quá một trận, trong tiềm thức cũng cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết xem như chính mình nửa cái chủ nhân, bất quá đây đều là trước kia ý tưởng, hiện tại đã không có. Chủ nhân. Mây khói kính có chút do dự, giống làm tặc dường như bay đến Vân Ương bên hai, tiểu tiểu thanh hỏi, chúng ta trở về lúc sau, ngươi có thể hay không tấn chức vì bán thần A? Trở thành thần minh không phải một việc đơn giản, bán thần đối nhân loại tới nói đã thực ghê gớm. Ân. Như thế nào đột nhiên nói đến cái này? nhân loại thật đáng sợ, chủ nhân vẫn là thành thần rời xa nhân loại đi. Chương 1019 trông thấy tiên sinh. Nàng hẳn là cảm tạ chính mình này mặt tiểu gương như thế tín nhiệm nàng năng lực, vẫn là bởi vì hảo hảo giáo dục nó thần minh không phải như vậy dễ dàng làm. Bấm tay bắn nó một chút, nói, trở về đi, ta đi tiên sinh kia ngồi ngồi. Nói xong, đứng dậy xuống giường. Mây khói kính còn tưởng đãi ở vân ương bên người, nhưng chủ nhân đã như thế hạ mệnh lệnh, đành phải trốn rồi trở về. Thu thập thỏa đáng sau, vân ương đánh xe hướng công tôn tể nơi chạy tới. Bởi vì tới phía trước đã chào hỏi qua, lại không có nghĩ đến thế nhưng là Du Hoài tự mình ở bên ngoài tiếp nàng. Xuống xe, đem xe giao cho thủ vệ người, chính mình còn lại là cùng Du Hoài hư ôm một chút, nói, Hoài ca. Du Hoài vô vô vân ương bả vai, cảm giác nàng mảnh khảnh một ít, nhữ mày nói, không hảo hảo ăn cơm. Như thế nói người đã bắt đầu tự hỏi trong chốc lát làm điểm cái gì đồ vật cho nàng ăn. Tới vội vàng, không ăn cơm chiều, như thế nào? Hoài ca muốn xuống bếp sao? Vân ương cười nhạt nói, đường nhi tỷ còn hảo đi. Ân, khá tốt. Trong óc qua một lần thực đơn sau, liền bắt lấy cổ tay của nàng nhanh hơn hướng biệt thự đi tốc độ, nàng rất nhớ ngươi. Trong chốc lát khả năng sẽ có điểm lại nhải. Đại khái là bởi vì mang thai nguyên nhân, đường khiết cùng trước kia so sánh với có điểm điểm tiểu biến hóa. Tới rồi biệt thự, đường khiết đỉnh hơi hơi phồng lên bụng, cam eo đứng ở huyền quan chỗ, giống như là chờ tiểu dê con nhập bấy dập tiểu lão hổ, tiểu phôi đản, còn biết trở về à. Nghe nói mang thai sẽ làm nhân tính cách đại biến, lại không có nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Tiểu phôi đản. Vân ương lần đầu tiên bị người dùng loại này kỳ quái xưng hô, có chút không thích đứng nhìn mắt Du Hoài, đối phương bí ẩn cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt sau, đi qua đi hôn môi một chút đường khiết khuôn mặt sau, nói, ương còn không có ăn cơm chiều, ta đi phòng bếp cho nàng làm điểm ăn. Đi đi đi, bị đói tiểu ương nhi ngươi nhi tử đau lòng. Đường khiết vây vây tay, liền cùng đuổi rồi bỏ giường như đem Du Hoài cấp đuổi đi. Vào phòng bếp Du Hoài cầm dao phay. Nghĩ đường khiết nói nhi tử đau lòng nói, không khỏi cười, vừa mới vừa thành hình nơi nào sẽ biết đau lòng. Đau lòng sợ là nàng chính mình đi. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chuyên tâm nấu cơm. Vân ương nhấp hạ môi, còn đang suy nghĩ chính mình phải nói cái dạng gì nói khi, liền thấy đường khiết đi tới, vãn trụ nàng cánh tay, ở nàng trên đầu lung tung xoa xoa, đem nàng rối tung đầu tóc xoa lộn xộn sau, mới thu tay lại, một bên cho nàng trải vớt lại tóc. Một bên mang theo nàng hướng bên trong đi, hôm nay tiên sinh cũng ở, chúng ta có thể thanh thản ổn định ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngồi ở trên sofa cùng chính mình rơi xuống cờ vây công tôn tề nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu, nhìn đến vân ương đáy mắt có một ít chút bất đắc dĩ cùng dung túng khi, từ ái cười cười, chỉ chính mình đối diện, bồi ta tiếp theo bàn. Vân ương mắt sáng ngời, nàng thật đúng là lo lắng có mang đường khiết sẽ nói một ít làm nàng không có biện pháp chống đỡ nói. Vì thế ứng công tôn thể mời, ở đường khiết buông ra nàng thời điểm, ngồi xuống hắn đối diện. Vệ khởi hắc tử, tự hỏi trong chốc lát, đi ra bước đầu tiên. Công tôn thể cầm bạch tử, nói, lần này ra cửa còn tính thuận lợi. Ân, rất thuận lợi. Vân ương lại hạ một tử, nói, thuốc giải độc phân tích thành quả ngày mai mới có thể bắt được, chờ Lan Tinh bọn họ xem qua cảm thấy không thành vấn đề sau, có thể đầu nhập nhóm đầu tiên thử nghiệm. Vất vả ngươi. Công tôn tể kỳ thật có đôi khi đối vân ương độc lập cảm thấy đau lòng, mặc kệ năng lực có bao nhiêu cường, nàng trước sau vẫn là cái nữ hài tử, hẳn là bị người bảo hộ ở cánh chim dưới. Tư mặc đứa nhỏ này cùng ngươi tính cách rất giống, chỉ là nếu có cái gì không vui, lại hoặc là mặt khác cái gì áp lực, ta còn là hy vọng ngươi có thể thử đi nhiều ỉ lại một chút. Công tôn tể nói tương đối mịt mờ, mà một bên đường khiết liền hừ hừ một chút, nói, đối chính mình nam nhân dốc hết sức làm nũng, hắn như vậy theo ngươi, khẳng định ăn không tiêu. Ta đã biết. Nhanh chóng nhìn mắt công tôn tề, xem hắn vẻ mặt tập mãi thành thói quen bộ dáng, vân ương cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Đối đường khiết nói, đường nhi tỷ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi xem ngươi khuôn mặt nhỏ bạch chính là sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình bộ dáng sao. Đừng lừa gạt thai phụ a. Ta trong bụng chính là có hai cái. Dinh dưỡng đều có điểm theo không kịp, cảm xúc cũng không thể phập phồng quá lớn. Đường khiết đáy mắt tràn đầy ý cười, nói cái gì dinh dưỡng theo không kịp cũng chỉ là muốn nhìn vân ương sốt ruột bộ dáng. Quả nhiên, cái này bề ngoài thoạt nhìn rất là lạnh nhạt nữ hài đỉnh kia không có gì biểu tình mặt nhìn qua khi, mắt lo lắng làm Đường Khiết phi thường sung sướng. Ta phía trước lưu lại đồ vật thiếu sao? Căn cứ nội rau dưa trái cây khả năng không như vậy hảo, trong chốc lát ta lại từ trong không gian lấy ra một ít, dinh dưỡng không đủ nói Vân Ương trong óc nhanh chóng hiện lên đá xanh đại điện chung gửi một ít thuốc bổ, là dược ba phần độc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cho Đường Nhi tỷ uống thuốc tiến bổ. Đường Khiết phụ cười, một tay đem bởi vì lo lắng nàng trở nên thao thao bất tuyệt Vân Ương ôm vào trong lòng ngực hảo hảo vớt ve, quả nhiên a, tiểu Ương Nhi đáng yêu nhất. Vân Ương bất đắc dĩ. Công Tôn Tề nhìn các nàng hô động, cười cười, có phải hay không có cái gì sự cùng chúng ta nói. Vân Ương ở Đường Khiết trong lòng ngực gật gật đầu, có đến kia chỗ mềm mại khi, có chút không được tự nhiên, nghĩ đến Tư Mặc đối nàng bá đạo, nghĩ thầm Hoài Ca thấy như vậy một màn có thể hay không ghen. Thấy Vân Ương tâm tư có chút phiêu xa, Công Tôn Tề thấp khụ một tiếng kéo về nàng thần trí sau, đối Đường Khiết nói, ngươi đi phòng bếp giúp Du Hoài. Tốt, Đường Khiết méo hạ Vân Ương khuôn mặt sau liền hướng phòng bếp bên kia đi, Vân Ương nhìn nàng bóng dáng, sau đó đệ thấp thanh âm đối Công Tôn Tề nói, Đường Nhi tỷ nàng. Biến hóa có điểm đại. Sắc thật có điểm. Công Tôn Tề lại là cười, hỏi, vừa mới gặp ngươi giống như có điểm do dự, có phải hay không về Đường Khiết? Vân Ương lắc đầu, nói, không phải, tiên sinh, ta trở về thời gian, khả năng muốn trước tiên. Công Tôn Tề nghe xong, hơi hơi sửng sốt, trong lòng buồn bã. Về nhà sau cũng không thể giống hiện tại giống nhau nơi nào nguy hiểm liền chạy trốn nơi đâu. Công Tôn Tề nhìn mắt phòng bếp, ngươi là lo lắng trở về sự ảnh hưởng Đường Khiết. Ân gật gật đầu, nghe nói người mang thai cảm xúc dao động đại, ta sợ Đường Nhi tỷ sẽ không vui. Nàng có thể từ Đường Khiết trên người cảm nhận được nàng đối nàng yêu thích, cho nên mặc dù là nhu loạn nàng phát, lại ôm lấy nàng vuốt ve nàng cũng không phản kháng, tùy ý nàng động tác. Ngươi quá coi thường nàng. Công Tôn Tề ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Ương, nói, nàng ở biết ngươi không phải thế giới này người lúc sau, cũng đã bắt đầu thuyết phục nàng chính mình, chúc ngươi hạnh phúc. Vân Ương đầu ngón tay run rẩy, Công Tôn Tề nhìn đến nàng đáy mắt kia phân động rung sau, lại tiếp tục nói, không cần bởi vì luyến tiếc chúng ta liền không trở về nhà, lá dụng về tội, người cả đời này cầu bất quá là một phần thuộc sở hữu. Túi người, ấm áp khô ráo bàn tay xoa nàng đầu, nhẹ nhàng mà xoa xoa, chúng ta chỉ cần biết rằng ngươi ở quê hương quá đến hảo là đủ rồi, tưởng niệm chưa chắc không đồng nhất kiện hạnh phúc sự. Chương 1020 gặp được Phân A. Vân Ương đi ở trên đường trở về, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn một cái ẩn ẩn có mấy viên ánh sao ở lập lòe không trung. Nàng không phải cái loại này do dự không quyết đoán người, có đôi khi thậm chí sẽ thực trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình cùng tính toán, chính là cùng tiên sinh bọn họ vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, nhìn bọn họ bởi vì nàng đã đến mà triển lộ ra tới gương mặt tươi cười cùng ấm áp, thế nhưng không có biện pháp nói ra chính mình quá một thời gian liền phải rời đi nói. Chẳng sợ biết bọn họ đã có nàng tùy thời sẽ rời đi chuẩn bị. Đôi tay điệp với bụng trước, vô ý thức lẫn nhau vuốt ve, được đến bọn họ duy trì, như vậy chỉ cần đi làm thì tốt rồi, không phải sao. Nhấp nhấp môi, áp xuống trong lòng không khỏe, ở đi ngang qua người mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá tầm mắt hạ, trầm mặc hướng chính mình nơi đi. Từ từ, một đạo dồn dập tiếng hô làm Vân Ương dừng bước chân, hơi chút nghiêng người vừa thấy, phát hiện thế nhưng là gặp qua một lần song S cấp bậc Tang Thi Phân Na khi, hỏi, cái gì sự? Phân Na thoạt nhìn thực khẩn trương, nàng thậm chí quên mất chính mình đối Vân Ương kia phân nông cạn sợ hãi, tiến lên trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng, cảm giác được đối phương trong nháy mắt kia căng chặt khi, giải thích nói, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, xin theo ta tới. Vân Ương sắc sắc thật thật không có ở Phân Na trên người cảm giác được các ý, đặc biệt là đang xem đến nàng cặp kia chỉ có sốt ruột cùng lo lắng mắt khi, cũng đã thả lỏng thái độ, đi theo nàng liên lụy lực đạo hướng theo dõi vô pháp chạm đến âm u chỗ đi. Hiện tại có thể nói, ở Phân Na buông ra chính mình đồng thời, Vân Ương liền dựa vào trên tường, chủ động mở miệng dò hỏi. Phân Na lôi kéo cổ áo, giống như bị kia đồ vật trói buộc hô hấp giống nhau, khó chịu vặn vẹo cổ, thực xin lỗi. Ta vốn dĩ không có tính toán hiện tại liền đi tìm ngươi, chính là ta vừa vặn nhìn đến ngươi, cảm thấy đây là vận mệnh một cái an bài, liền cầm lòng không đậu đem ngươi kéo qua tới. Không quan hệ, ngươi nói. Mặc dù là ở có chút ẩm ướt âm u hẻm nhỏ, Phân Na vẫn là có chút bất an tả hữu nhìn nhìn, xác định không có cái gì mặt khác giống loài ẩn núp ở nơi tối tăm nghe trộm sau, mới thật cẩn thận tới gần Vân Ương, đệ thấp thanh âm nói, bên ngoài có chỉ tang thi vương đang ở tụ tập tang thi, ta từ mặt khác đồng loại trong miệng biết được kia chỉ tang thi vương tính toán tấn công nhân loại thành lập lên căn cứ, đã có vài chỗ căn cứ bị tang thi công phá, rét thị rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Cái gì thời điểm sự? Mấy ngày hôm trước, ta lúc ấy vừa vặn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm phát hiện, ngươi yên tâm, cái kia đồng loại đã bị ta giết, sẽ không khiến cho tang thi vương chú ý. Phân Na nghĩ đến kia đáng sợ áp lực, vốn dĩ liền không có gì huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, ở nơi tối tăm có vẻ có điểm doa người, ta chỉ biết rét thị là chúng nó mục tiêu, cụ thể thời gian ta không có biện pháp biết, cho nên, thực xin lỗi. Phân Na tuy rằng là SS cấp khác tang thi, chính là nàng ở rét thị sinh hoạt lúc sau, đã đem nơi này coi như chính mình ra, chẳng sợ chính mình thân phận còn ở bị nàng giấu giếm thực hảo, nhưng những người đó đều đem nàng đương một cái cường đại dị năng giả, cũng không có hoài nghi thân phận của nàng. Có thể tiếp tục cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt, đã thực hảo. Nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào tới đánh vỡ cái này bình tĩnh, chính là tang thi vương tụ tập lên những cái đó tang thi không phải nàng một người là có thể đủ chống lại. Rơi vào đường cùng đành phải chạy tới tìm Vân Ương, trong tiềm thức cảm thấy nàng hẳn là sẽ có biện pháp ứng phó. Đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Vân Ương cũng không quen thuộc, vì thế vội vàng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý lại đây cho ngươi thêm phiền toái, chỉ là chuyện này thật sự. Vân Ương nâng lên tay, ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói, ngươi không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, không cần luôn là xin lỗi. Nàng có như vậy dọa người sao? Từ gặp được bắt đầu liền vẫn luôn ở cùng chính mình xin lỗi. Đối. Ân, hảo. Phân Na có chút ngượng ngùng nhéo nhéo chính mình ngón trỏ, nói, ta muốn nói cũng chỉ có cái này, vừa mới ở bên ngoài như vậy khẩn trương là bởi vì ta lo lắng bị người nghe qua sẽ khiến cho hoảng loạn, rét thị tình huống thật vất vả ổn định xuống dưới, ta không nghĩ bởi vì ta nói chuyện này liền đem này phân ổn định cấp phá hư. Nơi này người đều thực hảo, ta tưởng bảo hộ nơi này. Phân Na nghĩ đến mỗi lần cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ các đồng bọn, cười cười, ta thật sự thực thích nơi này. Vân Ương nhìn trên mặt nàng mềm hóa biểu tình, nói, còn có mặt khác sự tình sao? Có. Phân Na lại bắt đầu khẩn trương lên, tuy rằng ta là mấy ngày hôm trước phát hiện chuyện này, nhưng ta cảm thấy rét thành phố mặt đã bị Tang Thi Vương an bài cùng ta không sai biệt lắm Tang Thi tới bộ thủ tin tức, ta không dám quá khẳng định cái này mức độ đáng tin là nhiều ít. Nhưng ta tổng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Thứ nơi nào nhìn ra tới? Không có căn cứ suy đoán nhưng không đáng tham khảo. Nói đến vấn đề này, Phân Na có chút ngượng ngùng, nàng có chút thấp thỏm nhìn Vân Ương vài lần, sau đó nói, ngươi đừng hoài nghi ta, cũng đừng trách ta, ta liền. Ân. Nhẹ nhàng một cái đơn băng ghi âm làm Phân Na trái tim đều lỡ một nhịp áp lực, tuy rằng nàng là tang thi, đã sớm không có tim đập. Khoảng thời gian trước rét thị công tác bên ngoài thương vong có chút không giống bình thường, vì thế ta liền lén lút đi phụ trách ký lục mấy thứ này địa phương, sau đó liền nhìn vài lần những cái đó tư liệu Phân Na càng về sau mặt nói, thanh âm càng nhỏ, rốt cuộc loại chuyện này cũng coi như là cơ mật, mà Vân Ương lại là rét thị người lãnh đạo, này liền cùng làm tặc ở cảnh sát trước mặt nhận tội không kém không nhiều làm sao. Nếu ta nhớ không lầm nói, nơi đó hẳn là Tần Tô thuộc hạ phụ trách cán bảo. Bọn họ đều rất lợi hại, nhưng ta muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Nói còn bóp ngón tay khoa tay múa chân một chút, nàng như thế nào nói cũng là song S cấp bậc tăng thi, như thế nào khả năng sẽ bị mấy cái đẳng cấp cao dị năng giả vây khốn cùng phát hiện. Ta tuyệt đối không có thương tổn bọn họ, ta chỉ là đem hắn gõ hôn mê. Nhấc tay thể chứng minh chính mình trong sạch. Vân Ương đệ đệ Thái Dương, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Còn tưởng rằng chính mình có thể hơi chút nhẹ nhàng mấy ngày, chuyện này ta đã biết, ngươi đi trước vội chính ngươi sự, nếu có cái gì yêu cầu ta sẽ tìm ngươi. Hảo. Phân Na lại nhìn nhìn bốn phía, nói, ta gần nhất đều có ở buổi tối tiến hành tuần tra, ngươi yên tâm, không có người phát hiện ta, nếu ta phát hiện cái gì dị thường, ta sẽ trực tiếp đem dị loại diệt trừ rớt. Nói xong, nàng mắt đã xảy ra một ít biến hóa. Đó là dị biến sau tang thi chi mắt dựng đồng, vẫn đủ, rồi lại mang theo một loại kỳ dị sắc thái. Ta đây đi trước. Phân Na thật cẩn thận chỉ cùng tới khi tương phản phương hướng, vì phòng ngừa những người khác khả nghi, ta liền đi bên này a. Vân Ương gật đầu, nhìn theo Phân Na rời đi. Đợi trong chốc lát sau, nàng nâng lên thủ đoạn, ở đồng hồ thượng điểm vài cái, tìm ra kia phụ trách ký lục dị năng giả công tác bên ngoài tình huống địa phương sau, bước chân vừa chuyển, vẫn là đi nơi đó nhìn xem đi. Ước chừng nửa giờ sau, Vân Ương tới rồi địa phương, phụ trách trông coi người nhìn thấy nàng sau, rìm súng, có nề nếp nói, thỉnh đưa ra ngài hữu hiệu giấy chứng nhận. Chương 1021 sửa sang lại phòng đoán. Che ở chính mình trước mặt nhân thân cao lớn ước có 1m8 trở lên, có chút cường tráng, cơ bắp đem ám màu làm chế phục banh có điểm khẩn, lại sẽ không ảnh hưởng hắn động tác. Đôi tay cầm chặt trong tay vũ khí, thần sắc rất là nghiêm túc, hơi chút thấp hèn tới đầu làm nàng thấy rõ hắn diện mạo, khỏe mắt có một đạo nho nhỏ vết sẹo, tăng thêm một phần giã tính không nói, mắt còn mang theo một phần làm người không rét mà run cảnh cáo. Không hổ là Tần Tô mang ra tới người. Ta không có giấy chứng nhận, bất quá ngươi có thể thử liên hệ một chút Tần Tô, báo một chút tên của ta, Vân Ương. Vân Ương không có bởi vì đối phương nghiêm khắc ngữ khí cùng mang theo cảnh cáo ánh mắt mà giống tới nơi này những người khác như vậy đối phụ trách an bảo người tức giận, thái độ thực bình đạm, không lấy lòng cũng không xa cách. Người nọ lẳng lặng mà nhìn nàng vài giây, sau đó làm phía sau đồng bạn đi liên hệ Tần Tô. Chờ người nọ lại đây ở cái này người bên thai nói vài câu sau, người này đáy mắt nhiễm hiểu rõ nhiên cùng sùng kính. Hắn đứng ở một bên, đối Vân Ương gật đầu, ngài thỉnh. Chờ Vân Ương tiến vào sau, người này tiểu đồng bọn đi tới, hỏi, ngươi không phải đã biết nàng là chúng ta đầu nhi sao? Như thế nào còn muốn liên hệ đầu nhi? Ngươi không cảm thấy đây là một cái cùng cảm nhận chung thần tượng tiếp xúc gần gũi cơ hội tốt sao? Hắn vẻ mặt đứng đắn nhìn tiểu đồng bọn, Z thành phố có bao nhiêu người muốn gặp Vân Ương bản nhân? Tiểu tử ngươi thật giỏi. Nhìn không ra tới thứ này như thế có thể diễn, nhìn thấy thần tượng mặt đều không hồng một chút. Đừng cho là ta không thấy được ngươi xoay người đi liên hệ Tần lão đại thời điểm cười. Chính mình không cũng bởi vì nhìn đến trong truyền thuyết người mà mừng thầm sao. Hừ, ta lười đến cùng ngươi nói. Không cảm ơn ta kéo dài vài giây. Tạ ngươi đại gia. Tiểu đồng bọn nhìn mắt đã đóng cửa môn, bất quá Vân lão đại thật xinh đẹp, kia khí chẳng có điểm doa người, bất quá thoạt nhìn cũng không có trong lời đồn như vậy khó ở chung. Ân. Ta mới vừa khơi mào đề tài đâu, ngươi cái gì thái độ? Công tác không nói chuyện thiếm, buồn phận. Tiểu đồng bọn mắt trợn trắng, lười đến tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm. Vân Ương ở ăn mặc màu lam nhạt quần áo lao động nữ nhân dẫn đường hạ tới rồi gửi văn kiện địa phương, nàng nhìn nhìn có điểm loạn trong nhà, nói, ngượng ngùng, ngày thường bận quá liền chưa kịp quét tước, trong máy tính tuy rằng có sao lưu, nhưng hiện tại internet tựa hồ cũng không có trước kia như vậy ổn định. Tần lão đại lo lắng hệ thống bị hack cho nên cũng cho chúng ta đem một ít quan trọng chi tiết dùng văn kiện hình thức bảo tồn lên. Mặt khác một chút là vì phòng ngừa mặt khác căn cứ hacker đánh cắp chúng ta Z thị tin tức, trong máy tính sao lưu có chút là cho những người đó chuẩn bị. Nàng đem hỗn độn cái bàn nhanh chóng sửa sang lại một chút, sau đó từng hàng chỉ qua đi, nói cho Vân Ương những cái đó ngăn tủ phân biệt phóng văn kiện này, nếu còn có mặt khác cái gì sự có thể kêu ta, ta liền ở cách vách. Cảm ơn. Nữ nhân có chút vội vàng rời đi, chờ tới rồi cách vách ngồi xuống, mới thật mạnh thở ra một hơi, đơn độc đối mặt người này áp lực thật sự quá lớn, chính mình vừa mới hẳn là không có nói sai cái gì lời nói đi. Có cẩn thận giới thiệu ngăn tủ thượng phóng đồ vật sao? Nhìn dáng vẻ về sau mặc kệ nhiều vội đều phải đem gửi văn kiện địa phương thu thập hảo, ở gặp được đồng dạng tình huống thật sự thực xấu hổ, thoạt nhìn giống như là bọn họ này đó làm việc không có ở nghiêm túc làm. Cả ngày đều ở đục nước béo cỏ giống nhau. Thất bại ghé vào trên bàn ôm lấy đầu, a a a vì cái gì sẽ ở hôm nay đánh bất ngờ. Nàng tuần trước có sửa sang lại văn kiện. Hảo tuyệt vọng, sẽ không bởi vì cái này đã bị giáng cấp đi. Giáng cấp nói chẳng phải là lại muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ sát tăng thi. Nàng tưởng tiếp tục ngồi văn phòng sửa sang lại văn kiện. Ở một khắc kiện phòng đã bắt đầu lật xem văn kiện Vân Ương cũng không biết người này trong lòng rồi dám. Không hề có chú ý tới chính mình đã đến thế nhưng sẽ cho nhân tạo thành như thế đại đánh sâu vào. Nhanh chóng đem gần 4 tháng văn kiện xem xong đã là rạng sáng qua đi, đại lượng văn kiện cùng tin tức làm nàng đang xem thời điểm còn muốn ở trong óc sửa sang lại một phen, phát hiện xác thật như Phân Na theo như lời, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người chợt giảm sau, nàng cầm văn kiện dựa vào ngăn tủ thượng, liếc mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc. Nghiêm khắc tới nói, số lượng chợt giảm rõ ràng là ở 2 tháng phía trước, lúc ấy không đơn giản là e giờ tác loạn, ma tộc cũng có chút kiêu ngạo, không nghĩ tới dấu ở chỗ tối Tang Thi Vương cũng có tham một chân. Nghe Tư Mặc nói thân đồ trồn sóc tuy rằng là Tang Thi Vương, lại cũng chỉ là e giờ thông qua chính mình một ít nghiên cứu cấp chế tạo ra tới, hẳn là không quá cụ bị tự nhiên tiến hóa tới Tang Thi Vương như vậy cường năng lực, mệnh lệnh như vậy nhiều Tang Thi. Chính là, e giờ lúc ấy không nên là ở nghiên cứu thuốc giải độc sao. Lại như thế nào khả năng có như vậy nhiều thời gian đi nghiên cứu mặt khác đồ vật. Giống nhau vì rút còn hảo thuyết, lấy đầu góc của hắn còn có hắn thuộc hạ đoàn đội không khó chế tạo một ít phiền toái vì rút ra tới, chỉ là Tang Thi Vương cái này. Chẳng lẽ, thân đồ trồn sóc lửa Tư Mặc. Hắn không phải e giờ chế tạo ra tới, mà là bản thân cũng đã là Tang Thi Vương, chỉ là e giờ trùng hợp đụng phải hắn, tương kế tự kế. Nếu là như thế này, kia thân đồ trồn sóc lại là ở cái gì thời điểm, bởi vì cái gì biến thành Tang Thi Vương? Không, còn có một loại khả năng là, trên thế giới này còn tồn tại đệ tam chỉ Tang Thi Vương. Bởi vì không biết kia chỉ Tang Thi Vương thân phận, làm Vân Ương có chút không hảo có kết luận, duy nhất đột phá khả năng chính là phải được đến cái kia Tang Thi Vương tin tức, nếu là thân đồ trồn sóc, như vậy hết thể đều hảo thuyết, nếu không phải. Kia chỉ Tang Thi Vương vì cái gì muốn lựa chọn ở 2 tháng phía trước đối nhân loại khởi xướng công kích. Nếu muốn tiêu diệt nhân loại, 4 tháng trước thời điểm liền có thể tụ tập Tang Thi công kích nhân loại, lúc ấy nhân loại bên trong cũng không có hiện tại như thế nhiều đẳng cấp cao dị năng giả, đối phó lên cũng phi thường đơn giản. Là đã xảy ra cái gì sự tình làm Tang Thi Vương đối nhân loại triển khai công kích? Ngón trỏ nhẹ nhàng mà điểm cằm, thần sắc hờ hững nhìn nào đó điểm, hãy còn tự hỏi. Thùng thùng, ngăn tủ bị người gõ gõ, Vân Ương bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu vừa thấy, phát hiện là Tư Mặc sau, lạnh băng biểu tình hòa tan, nàng đem trong tay đổ vật thả lại tại chỗ, đi qua đi, ngươi như thế nào tới? Sự tình xử lý xong rồi. Tư Mặc vươn tay, cùng nàng 10 ngón khẩn khấu, không sai biệt lắm, chạy nơi này tới làm cái gì? Có một số việc đáng giá chú ý một chút, trở về cùng ngươi nói. Vân Ương lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm phát hiện vài cái trực đêm ban người đều canh giữ ở bên ngoài, giống như là thần tử cung nên quốc vương giống nhau phân hai bài chỉnh tề đứng, trên mặt biểu tình đều banh gắt gao mà, không khó coi ra bọn họ đều thực khẩn trương. Còn có điểm làm nàng không rõ kích động. Nam Tư Mặc đi ngang qua bọn họ thời điểm nhìn nhiều hai mắt, ở Tư Mặc cho nàng kéo ra cửa xe, dùng tay bảo vệ nàng đỉnh đầu phòng ngừa nàng va chạm thời điểm tựa hồ còn nghe được nhẹ nhàng hút không khí thanh. Đấy mắt hiện lên một tia khó hiểu, muốn nhìn quá khứ thời điểm, cửa xe đã bị đóng lại. Tính, này đó đều là Tần Tô chọn lựa ra tới người, hẳn là không có gì sự. Vân Ương ngồi ở xếp sau bế mạc ánh mắt, tiếp tục sửa sang lại trong óc những cái đó tư liệu, mà những cái đó đứng ở ngoài cửa người nhìn đến xe biến mất ở phố đôi khi, đột nhiên gào to lên. Mẹ nó! Hảo xoáy hảo tốt đẹp xứng đôi. Chương 1022 hắn đều biết. Ui, ngươi chú ý sao? Vừa mới Vân Lão Đại nhìn nhiều ta liếc mắt một cái. Nếu không phải ta có tinh thần lực banh, nhất định sẽ kích động đến ngất xỉu đi. Có, bất quá ta cảm thấy Vân Lão Đại nhất định xem ngươi lớn lên quá xấu mới nhìn nhiều liếc mắt một cái, phỏng chừng không có gặp qua có thể lớn lên ngươi như thế chịu tượng nhân loại đi. Lao tử liều mạng với ngươi. Vài người ngươi tới ta đi đùa giỡn. Dùng như vậy phương thức tới tiêu hao trong lòng gặp được trong lời đồn người sinh ra kích động, đẳng cấp không nhiều lắm, bọn họ đội trưởng mới ra tiếng ngăn lại, hảo, đều an tĩnh một chút. Chờ bọn họ đều an tĩnh, đội trưởng mới nghiêm mặt nói, bột bọn họ sẽ đến nơi này nhất định là có nguyên nhân, vì phòng ngừa bột bọn họ đột kích kiểm tra, trừ bỏ phụ trách thủ vệ mấy cái, đều đi sửa sang lại tư liệu. Là, liên can người phân tán khai đi chấp hành mệnh lệnh. Chỉ có kia ăn mặc màu lam nhạt chế phục nữ nhân có điểm do dự đứng ở đội trưởng trước mặt, nghĩ đáy lòng nói muốn hay không nói, ứng không nên nói, rốt cuộc nàng chỉ là một cái tiểu nhân vật, liền tính cùng nhau công tác người đều thực hảo, nhưng bụng người cách một lớp da, chẳng sợ sinh hoạt tạm thời yên ổn, nàng cũng không nghĩ thiếu cảnh giác, cũng không thể. Có việc, ân, ta nàng do dự ninh chính mình ngón tay, thần sắc hơi hiện khẩn trương. Cuối cùng ở đối phương tràn ngập tín nhiệm ánh mắt hạ, nói ra nội tâm ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đi gặp Vân Lão Đại lật xem những cái đó văn kiện. Vì cái gì? Hắn có chút không rõ. Để ngừa vạn nhất đi nàng tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Z thị không chỉ là muốn dựa vào lao đại bọn họ tới giữ gìn, sinh hoạt ở chỗ này chúng ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Đương nhiên, nếu đội trưởng ngươi cảm thấy không cần phải đi xem nói, coi như ta không có nói qua đi. Có điểm xấu hổ, cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng. Ta sẽ an bài đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ, bất quá hiện tại đã khuya, chờ bọn họ sửa sang lại xong chỉ sợ đã tới rồi giao tiếp ban thời điểm, nghỉ ngơi một vòng lại xem đi. Hảo, ta đây liền đi vào trước. Hắn gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Đội trưởng, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên chú ý cái này? Trước kia ghim súng đứng ở đội trưởng bên người người cảm thấy có chút không thích hợp, ngày thường nàng đều là nhàn nhàn độ nhật, cũng không có bao lớn tiến tới tâm, hôm nay như thế nào? Phỏng chừng là có nguy cơ cảm. Hắn không cảm thấy loại này biến hóa có cái gì không đúng, đang xem đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp sau, sợ chính mình biểu hiện không đủ, mà sàng chọn đi xuống đi. Rốt cuộc chúng ta này dựa vào là thực lực cùng đầu óc. Cũng là, an nhàn lâu rồi là cá nhân đều sẽ lơi lỏng, lúc này gặp được đột kích kiểm tra, khó tránh khỏi sẽ có điểm lo lắng cho mình về sau lộ. Bên trong xe, Vân Ương mở mắt ra, nói, Phân Na cùng ta nói có tang thi vương tụ tập tang thi bắt đầu công hãm nhân loại căn cứ, ngươi biết chuyện này sao? Biết. Tư Mặc từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, không đáng sợ hãi, liền không có cùng ngươi nói, thực để ý. Đối phương là tang thi vương. Vân Ương nhìn hắn, có nắm chắc giải quyết rớt. Lưu trữ nó vốn dĩ cũng chỉ là nương nó giải quyết một ít phiền toái, nếu ngươi để ý, ta có thể đi giải quyết nó. Mặc dù là tang thi vương kia cũng là phân cấp bậc, Tư Mặc năng lực hiển nhiên muốn so với kia chỉ nắm giữ ở trong tay hắn tang thi vương muốn cao hơn rất nhiều. Nó tựa hồ đặc biệt nhằm vào Z thị. Bởi vì ta ở. Tư Mặc sắc mặt bình tĩnh, muốn giết ta, nhưng là không cái kia năng lực, cho nên thẹn quá thành giận đối phó Z thành phố người, bất quá. Tuy rằng bị rửa sạch không ít người mới, nhưng có chút ẩn núp ở chỗ này sâu mọt cũng bị rửa sạch rớt, cũng không tệ lắm. Làm bất cứ chuyện gì đều có được mất, tới rồi tất yếu thời điểm, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ một ít năng lực không tồi người. Thế giới này không thiếu nhân tài, thiếu này một đám, còn sẽ có nhiều hơn người dũng mãnh vào từ từ quật khởi Z thị. Bởi vì kia chỉ tăng thi vương động tác, những cái đó đôi Z thị như hổ rình mồi mà phái tiến vào không ít nhãn tuyến nào đó người chỉ sợ đã ngồi không được, hoặc rút lui, hoặc tiếp tục chờ chết. Hắn một bên không chế tăng thi vương động tác, một bên tính kê những cái đó tưởng phá đổ Z thị mà kết minh ở bên nhau các căn cứ, hai người tương kết hợp lên, trừ bỏ cấp Z thị tạo thành một ít không đau không ngứa phiền toái nhỏ ngoại, bọn họ chỉ sợ đều không hảo quá đi. Ở biết Tư Mặc có chính hắn tính toán sau, Vân Ương xoa xoa thái dương, nói, ngươi đã có ngươi kế hoạch, như vậy ta liền không hỏi nhiều. Tư Mặc giấm hạ phanh lại, cũng mặc kệ chính mình là trực tiếp ngừng ở đại đường cái trung gian, hắn quay đầu lại, hỏi, ngươi sinh khí? Không có. Vân Ương cảm thấy chính mình tự tiện chạy đến nơi đó nhìn như vậy lâu văn kiện lại suy nghĩ như vậy nhiều hành vi có điểm buồn cười, hắn cái gì đều biết, lại không có cùng nàng nói. Tuy rằng bởi vì Tư Mặc loại này hành vi có điểm sinh khí, nhưng một bộ phận lý trí lại nói cho nàng, nàng không có lý do gì sinh khí, cho tới nay bọn họ đều là từng người vì doanh, không can thiệp chuyện của nhau đối phương quyết định, có lẽ là hắn lâu dài tới nay nhân nhượng chính mình, làm nàng có điểm cậy sùng mà kêu. Trên mặt nàng biểu tình không có cái gì biến hóa, vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng Tư Mặc chính là từ nàng trên mặt thấy được không cao hứng. Hành động mau với đại não, chờ hắn ý thức được chính mình làm cái gì thời điểm, người đã xuống xe, hơn nữa đã mở ra hậu tòa cửa xe. Hắn ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta sai. Không lý do, hắn chủ động mà yếu thế làm Vân Ương trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Nàng vừa định giải thích một chút bọn họ ở xử lý sự tình mặt trên một ít thói quen, liền nghe thấy Tư Mặc nói, ta có điểm tự cho là đúng, cho nên ta làm chuyện sai lầm. Ôm nàng, cọ cọ nàng gương mặt, bởi vì ta khuyết điểm làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Vân Ương nhấp môi, có điểm thỏa hiệp trở tay ôm lấy hắn thon chắc eo, nói, hử, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi. Tư Mặc nhíu mắt, có loại điểm xấu dự cảm. Bắt đầu là có điểm sinh khí, bất quá hiện tại ninh trụ hắn bên hông thịt, nghe được hắn tiếng hút khí khi, nói, có phải hay không muốn dùng chuyện này nói cho ta, ta ngày thường ở xử lý sự tình thời điểm muốn cùng ngươi nói một chút, không nên giấu giếm. Tư Mặc, ngươi có thể a? Cũng dám dùng phương thức này tới cùng ta chơi tính tình. Vì cái gì loại chuyện này từ miệng nàng nói ra giống như là nếu không đến đường tiểu hài tử ở giận dỗi. Đừng nóng giận. Không nghĩ tới chính mình làm được như thế mịt mờ còn bị nàng phát hiện, thất sách. Ta giống tức giận bộ dáng sao. Vân Ương ở trong lòng ngực hắn nhướng mày, kia tiểu biểu tình xem ở Tư Mặc trong mắt chỉ cảm thấy thai vạ đến nơi, kỳ thật. Ta như thế làm cũng chỉ là muốn cho ngươi nhiều ỷ lại ta một chút, ta đã không giống trước kia như vậy yêu cầu ngươi tới. Bảo hộ. Nhìn đến hắn đáy mắt thấp thỏm, Vân Ương chỉ có thể ninh hắn vài cái sau, nói, không có lần sau, có cái gì sự tình có thể nói thẳng, tuy rằng chúng ta là tình lữ, nhưng rất nhiều chuyện không nói ra tới, dự đoán nói chỉ biết khiến cho hiểu lầm, chẳng sợ ta tin tưởng ngươi. Liền sinh khí đều sẽ không vượt qua một phút người. Tư Mặc nhìn nàng, bởi vì nàng thoái nhượng mà mềm lòng đến trực tiếp hôn lên nàng. Chương 1023 làm cái gì? Tha thứ về tha thứ, chính sự nhi vẫn là muốn nói. Ở bờ môi của hắn khẽ chạm đến chính mình thời điểm, Vân Ương liền sau này lui một chút, dùng ngón trỏ chống lại bờ môi của hắn, nói, đi về trước. Tư Mặc rối rắm nhìn nàng một cái, sau đó thất bại từ hậu tòa lui đi ra ngoài, nghe lời tiếp tục ngồi vào phía trước lái xe. Bên hông tựa hồ còn có nàng nắn bóp nhiệt độ, nóng bỏng đến giống như bị bàn ủi năng quá giống nhau, không đau, lại có thể thẳng tới nội tâm. Làm hắn rất muốn đối nàng làm một ít vẫn luôn bị lý trí khắc chế sự tình. Thật vất vả trở lại nơi, Vân Ương đầu tiên là cởi áo khoác, thình lình bị người từ phía sau ôm lấy sau, nàng giơ tay, sờ sờ đối phương gương mặt, nói, đừng náo, ta muốn biết trừ bỏ ngươi cùng thân đồ trồn sóc bên ngoài, còn có mấy chỉ tang thi vương. Tư Mặc hôn nàng vành hai, nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, ở có thể uy hiếp đến chúng ta trong phạm vi, có 5 con. Nhân vi. Vẫn là, tay chậm rãi đi xuống, tự nhiên tăng trưởng, ăn luôn đồng loại tiến hóa đi lên, bất quá có ta ở đây, chúng nó sẽ không đối rét thị động thủ. Hơn nữa tang thi vương cũng không phải như vậy đáng sợ đồ vật, chẳng qua năng lực tương đối cường đại thôi, tấn chức trở thành tang thi vương tang thi đều sẽ khôi phục sinh thời ký ức, chẳng sợ trong thân thể có đem nhân loại coi như đồ ăn chém giết bản năng, lại vẫn là bởi vì kia phân ký ức khắc chế. Không cần quá lo lắng chúng nó sẽ dẫn dắt tang thi tùy ý săn giết nhân loại. Tư Mặc cũng là nhìn chúng điểm này, mới yên tâm làm kia chỉ tang thi vương ở bên ngoài tiêu giao. Thế giới như thế đại, không có khả năng chỉ tồn tại như thế mấy chỉ tang thi vương, chẳng qua những cái đó tồn tại đồ vật vượt qua chúng ta nên quan tâm phạm vi, tự nhiên sẽ có những người khác đi áp chế cùng rửa sạch chúng nó. Bọn họ đều không phải chúa cứu thế, chỉ cần giữ gìn hảo rét thị phát triển là đủ rồi. Chỉ cần căn cứ trở nên cường đại, địa phương khác đại căn cứ tự nhiên sẽ phái người lại đây nói giao dịch nói kết minh sự. Ta từ trước kia liền rất tò mò ngươi rốt cuộc là làm cái gì. Vân Ương đang nghe đến hắn nói lời này sau, đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này. Ta nghe rất nhiều người kêu ngươi đều là bất đồng xưng hô, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cùng ta giải thích giải thích. Chỉ là xưng hô mà thôi, Tư Mặc cũng không cảm thấy xưng hô có cái gì đáng để ý. Phát hiện nàng mắt mang theo một ít chút cảnh cáo sau, hắn ôm nàng ngồi xuống trên giường, làm nàng ngoan ngoãn loa ở chính mình trong lòng ngực, ôm chặt vài phần sau lại sợ lực đạo lớn làm nàng không thoải mái, vì thế lại phóng nhẹ vài phần, nô. Kỳ thật chỉ là kinh doanh mấy nhà an toàn công ty, ngẫu nhiên làm tiểu sinh ý. An toàn công ty. Ân. Tư Mặc khẽ nàng tóc. Tiểu sinh ý. Nhướng mày. Ân. Tư Mặc vẫn luôn cảm thấy tại thế giới tận thế sau vài thứ kia đều chỉ là một đống số liệu, trừ bỏ kia mấy cái gửi hàng hóa kho hàng còn có điểm giá trị ngoại, mặt khác đồ vật với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nói ra chính mình trước kia sáng chế kiến đồ vật cảm giác giống như là một loại gần như vô tri khoe ra. Liền như thế không nghĩ nói. Không phải. Gối lên nàng đầu vai, nói, vài thứ kia đặt ở hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới. Lợi dụng không đứng dậy đồ vật với ta mà nói đều là rất rưởi. Chẳng sợ những cái đó tinh anh bộ đội đặc chủng hoặc là lính đánh thuê đều là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ, nhưng hiện tại có thể liên hệ thượng cũng không nhiều. Hảo đi, hắn có hắn ý tưởng. Nhéo nhéo lô thai hắn, nhưng ta muốn biết người trước kia là làm cái gì. Nếu ta nói ta là bị huấn luyện ra cỗ máy giết người, người tin hay không? Tư Mặc nhướng mày, hảo đi. kỳ thật cũng không tính, chỉ là lương đeo gia tộc vinh dự tương đối trọng, cùng những người đó cùng nhau huấn luyện hảo tăng tiến huynh đệ cảm tình, phương tiện lợi dụng. Lợi dụng cùng giá trị là bọn họ dạy hắn đồ vật, theo chính mình đi bước một biến cường, khi bọn hắn ý thức được đã vô pháp khống chế chính mình thời điểm, hắn đã một mình đảm đương một phía, làm cho bọn họ không thể nào xuống tay đem hắn cái này gia tộc dị loại đi diệt trừ. Vì cái gì nói là dị loại? Bởi vì hắn là bị thu dưỡng, bọn họ cho rằng hắn không biết, nhưng rất nhiều chi tiết đều là hắn đặc biệt chú ý, có lẽ thật là thông minh đảo có chút biến thái đi. Ở bọn họ cảm thấy không hiểu chuyện tuổi tác, hắn đã hiểu được quan sát bọn họ vi biểu tình, từ bọn họ hành vi thói quen cùng nói chuyện phương thức tới phán định bọn họ có phải hay không ở nói dối cùng với muốn làm cái gì. Bột là trong công ty người đối ta gọi chung, tổng đốc là gia tộc người đối ta xưng hô, đến nỗi mặt khác cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là, ta hiện tại duy nhất muốn xưng hô chính là cái gì? Nghe người tiếng kêu lão công, thân thể sau này một đảo. Hai tay tùng tùng, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực trở mình, ghé vào trên người mình, chúng ta cái này kêu lão công, các ngươi kia kêu cái gì? Chỉ cần là cùng cái ý nghĩa, kêu cái gì đều không sao cả. Ngươi thật là rõ ràng vừa mới vấn đề là có điểm nghiêm túc, bị hắn như thế vùng, ngược lại kêu nàng nghiêm túc không đứng dậy. Hắn ít hỏi vài câu đã cũng đủ làm nàng phân tích ra hắn là làm cái gì. An toàn công ty thuộc hạ không có khả năng không có xuất ngũ bộ đội đặc chủng linh tinh tồn tại, ngẫm lại Tần Tô đám người thân thủ, chỉ sợ không đơn giản là an toàn công ty như vậy đơn giản, liên tưởng đến có bất đồng quốc gia bộ đội đặc chủng, đó có phải hay không cùng các quốc gia chi gian cũng có liên lụy. Hơn nữa hắn phía trước có làm ơn chính mình hỗ trợ vận chuyển súng ống đạn dược. Những cái đó súng ống đạn dược là hắn tiểu sinh ý. Ta như thế nào? Cái này xưng hô chính là hắn đời này nhất để ý, có chỗ nào không đúng sao? Xem hắn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Vân Ương căm giận nhiên cắn hạ bờ môi của hắn, tính, đều là qua đi thức, liền không cùng ngươi so đo. Tư Mặc xoay người đem nàng đè ở dưới thân, cho nên a, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ta cái này? Đột nhiên tò mò mà thôi. Đôi tay tự nhiên ôm cổ hắn, nói, trước kia còn không thể đủ xác định ngươi có phải hay không thật sự có thể nhà mình bên này hết thể theo ta đi, hiện tại có thể xác định, ta thực vui vẻ. Hư ân. Liên như thế không tín nhiệm hắn. Nàng ánh mắt mềm mại nhìn hắn, bởi vì ta là từ dị thế mà đến, cho nên ta biết một người trở nên hai bàn tay trắng mặt sau lâm gian khổ cùng thống khổ, nhân tâm đều là thịt làm a. Ta biết ngươi đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, chính là... Nơi này như thế nào nói đều là ngươi sinh sống như thế nhiều năm địa phương, chẳng sợ sẽ không bởi vì một ít người cảm thấy khổ sở, nhưng chung quy vẫn là có cảm tình ở. Tư Mặc hồi lấy đồng dạng ánh mắt, thiện mổ nàng một ngụm, nói, ta có ngươi là đủ rồi. Ta thật đáng tiếc không có sớm hơn gặp được ngươi. Ngươi xác định sớm hơn gặp được ta sẽ không cùng ta là địch. Ân này thật đúng là khó mà nói. Ngươi sẽ không quên ban đầu thời điểm ngươi đối ta địch ý đi. Nàng chính là thực mang thủ. Ân. Ân thời gian còn dài hơn. Vân Ương vừa định nói cái gì tiếp tục trêu chọc cùng hắn sơ ngộ khi sự, nhưng hết thể đều biến mất ở hắn như mưa rền gió giữ hôn môi phía trên. Chuyện quá khứ vẫn là không cần nhắc lại, quá dễ làm hạ là được. Ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có thể mau chóng làm một cái hôn lễ. Nói xong, hắn dùng nóng cháy kia chỗ gắt gao mà chống lại nàng, ta cảm giác nó nếu không nghe lời. Trước 1024 một chút biến hóa. Trước người nhiệt độ làm Vân Ương nhĩ tiêm đều đỏ, đừng náo. Nhất đọc sách một cản xù. Tư Mặc đem vùi đầu nhập nàng bên gáy, cắn cắn nàng cổ, dẫn tới nàng mẫn cảm run rẩy sau, dưới thân càng là ngạnh vài phần, thật là. Hắn thanh êm bởi vì mà trở nên khàn khàn chút, nghe vào Vân Ương lỗ thai thật giống như bị lông chim nhẹ cào giống nhau làm nàng rụt rụt bả vai, loại này thanh âm thật là quá phạm quy. Như thế nào? Nàng đôi tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai hắn, nhéo nhéo. Tư Mặc híp híp mắt, ta đi tắm. Hung tợn mà ở nàng môi thượng lại cắn một ngụm sau, nắm tóc đứng dậy, mang theo chút thất bại cùng bất đắc dĩ đi phòng 88. Nàng sờ sờ vừa mới bị cắn một chút cổ, dư vị một chút hắn kia xoay người khi lộ ra tiểu cảm xúc, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, tổng cảm thấy. Có thể tại đây loại sự tình thượng còn tuần hoàn theo nguyên tắc cùng hứa hẹn hắn phá lệ làm người an tâm. Ở trong phòng tắm còn không có mở ra đồng đầu Tư Mặc đang nghe đến nàng kia mềm mại tiếng cười khi, thế nhưng cũng không tự chủ được gợi lên khóe môi, chính là nghĩ lại nghĩ đến cái kia đã đi Hoàng Võ Đại Lục Vân Chiêu đối hắn nói qua nói, hắn sắc mặt liền không khỏi trầm xuống, muội không, cái gì thật là không thể nói lý. Nếu dám ở đại hôn phía trước đối ta muội muội làm loại chuyện này, ngươi nhất định phải chết. Những lời này liền cùng ma chú giống nhau, mỗi khi làm Tư Mặc Tưởng đối Vân Ương làm chút cái gì thời điểm toát ra tới, tuy rằng nói hắn cảm thấy chính mình đối phương diện này sự tình vẫn là rất tự giác, có thể nhẫn được, nhưng mỗi lần nghĩ đến Vân Chiêu nói, hắn liền cảm thấy chính mình tương lai có điểm hắc ám. Vân Ương khả năng không có phát hiện nàng chính mình kỳ thật cũng là có một chút linh khống, nhưng làm một cái người đứng xem, hắn xem chính là rõ ràng. Mở ra bồng đầu, làm nước lạnh trực tiếp đánh vào trên người mình, vẫn là nhịn một chút đi. Chờ Tư Mặc từ trong phòng tắm mang theo một thân lạnh băng hơi nước ra tới, Vân Ương đã ở phóng một cái khác trong phòng tắm đơn giản tắm rửa, thay đổi áo tắm dài ngủ hạ. Hắn đi qua đi, nhìn nàng không hề phòng bị ngủ nhan, ánh mắt nhu nhu. Có lẽ là bị hắn nhìn chằm chằm đến lâu rồi, vốn dĩ liền rất thiện miên người nhắm mắt vô vô chính mình bên cạnh người, thanh âm mang theo một tia buồn ngủ, mau ngủ. Tư Mặc theo lời ngủ hạ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc sau, nhắm mắt lại, một đêm vô ngộng. Cách thiên sáng sớm, Vân Ương mới vừa tỉnh thời điểm liền cảm giác bên người độ ấm so ngày thường một ít, đã rời giường. Người đi đâu? Xoa mắt từ trên giường ngồi dậy, che miệng đánh cái ngáp sau xuống giường rửa mặt. Sửa sang lại xong chính mình chậm gì gì đi đến phòng khách, nghe được phòng bếp truyền đến thanh âm khi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó đi qua đi. Nhìn đến ăn mặc phim hoạt họa đồ đẳng tạp dề Tư Mặc Chính quay cuồng cái chảo, chiên trứng. Vốn dĩ tưởng thò lại gần, đã bị Tư Mặc ngăn lại, phòng bếp khói dầu trọng, ngươi đi trước bàn ăn kia chờ một chút, lập tức liền hảo. Nghe vậy, Vân Ương dừng bước chân, sau này lui thời điểm, lén lút lấy ra chính mình vẫn luôn không như thế nào dùng di động, đối với hắn chụp mấy tấm sau, mang theo trộm tanh cười nhạt xoay người hướng bàn ăn bên kia đi. Tư Mặc đương nhiên phát hiện nàng động tác nhỏ, đưa lưng về phía nàng người chỉ là con khoe miệng, nhẹ nhàng quay cuồng cái chảo tạo hình cũng không phải rất đẹp trên trứng. Chờ Tư Mặc nhanh chóng lộng xong rồi bữa sáng sau, Vân Ương cầm cái muỗng, hỏi, cái gì thời điểm học? Ngẫu nhiên sẽ làm. Lại vội cũng có thể rút ra một chút thời gian tăng tiến một chút chính mình trung nghệ, tổng không thể làm nàng xuống bếp hoặc là vẫn luôn ăn bên ngoài đồ ăn đi. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình xuống bếp có cái gì vấn đề, Tư Mặc đã ở tự hỏi về sau muốn như thế nào hợp lý an bài một cái học nấu ăn thời gian, điểm tâm ngọt cái gì hẳn là cũng học, nàng không thế nào kén ăn, học thêm chút không chỗ hỏng. Hương vị khá tốt. Tư Mặc biểu tình thượng không có gì biến hóa, chỉ là ánh mắt sáng một chút, cái này làm cho Vân Ương không chút do dự cầm chén đưa cho hắn, nửa chén liền đủ, ăn ngon, nhưng là bụng trang không dưới. Hắn gật gật đầu. Vừa muốn cho nàng thịnh cháo thời điểm, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Vân Ương mới vừa đỡ lấy bản duyên muốn đứng lên, liền nhìn đến Tư Mặc đã mau nàng một bước đứng lên, hơn nữa đã đem cháo trang hảo đưa cho nàng. Nhìn hắn một cái gì đều không nói cầm tiểu bạch cái muỗng chỉ cửa. Người sau đi ngang qua nàng thời điểm xoa xoa nàng đầu, đi mở cửa. Mở cửa, phát hiện là vẻ mặt đứng đắn Tần Tô cùng treo ở Tần Tô trên vai Khúc Khắc Khi, mỹ mắt không lý do nhảy dựng. Cái gì sự? Tần Tô động tác có chút cứng đờ đẩy đẩy chính mình gọng kính, đại khái là chính mình không ngủ tỉnh sinh ra ảo giác vẫn là ở và ở cảnh trong mơ. Hắn thế nhưng nhìn đến liền trứng luộc đều không có đã làm bột đại nhân ăn mặc phim hoạt họa tạp dề, trên người còn có nhàn nhạt khói dầu mùi vị đổ ở cửa không cho bọn họ đi vào. Chỉ là vài giây thời gian, Tần Tô trong lòng đã nổ tung vô số ý tưởng, cuối cùng vẫn là còn buồn ngủ Khúc Kha mở miệng nói lôi trở lại thần trí hắn. Ngươi cũng thích bảo bối thần kỳ A Khúc Kha chỉ trên tạp dề tiểu manh vật nhóm, ta thích nhất. Tần Tô một cái tắt bưng kín Khúc Kha miệng, không thấy được bột sắc mặt đã thay đổi sao. Muốn sống liền câm miệng. Khúc Kha chớp chớp mắt chử, nhiều năm ở chung đã cho hắn biết Tần Tô cái này hành động ý nghĩa cái gì, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng, đang xem đến bưng một chén cháo xuất hiện ở Tư Mặc phía sau người khi, mắt tạch sáng ngời, lập tức liền tưởng chen qua đi ôm lấy người nọ. Tư Mặc một phen ấn xuống Khúc Kha đầu, hỏi, ăn cơm xong. Ăn Khúc Kha nhìn mắt Tư Mặc, sau đó lại nhìn về phía Vân Ương. Vân Ương vô vô Tư Mặc phía sau lưng, vào đi. Tần Tô cảm thấy đi vào lúc sau chính mình sẽ biến mất một đoạn thời gian bị vô số nhiệm vụ áp đầu, căn bản không có thời gian xuất hiện. nhanh chóng trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt cũng không như thế nào tốt người lãnh đạo trực tiếp, tiếp theo lại nhanh chóng rời đi, đi theo Khúc Kha phía sau hướng bên trong đi. Tư Mặc túi đầu nhìn mắt chính mình đã quên gỡ xuống tới tạp dề, phanh một chút đóng cửa lại, cảm giác chính mình ở thuộc hạ trước mặt uy nghiêm không có. Mấu chốt nhất chính là cái này tạp dề nhan sắc thế nhưng là vàng nhạt sắc, hơn nữa mặt trên các loại dáng người không đồng nhất tiểu động vật. Hắn cũng không biết chính mình trong không gian vì cái gì sẽ chỉ có như thế một cái tạp dề, nấu cơm lại không nghĩ bị dầu chiên đến trên người, liền chắp va xuyên, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở không chào hỏi dưới tình huống trực tiếp xuất hiện. Vân Ương đã ăn no ngồi xuống phòng khách đơn người trên sofa, Tần Tô còn lại là ngồi ở sofa bên kia, liếc mắt ngồi xếp bằng ngồi ở Vân Ương bên người giống một con kim mao khuyển giống nhau Khúc Kha, nói, thuốc giải độc thành phần đã phân tích ra tới. Lan Tinh cảm thấy bên trong có chút vấn đề liền đi tìm Sở Nhất Mộ, cái kia Sở Nhất Thần ca ca. Vân Ương gật gật đầu, chờ Tần Tô nói tiếp theo câu. Tần Tô cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn nhìn một cái bọn họ buột ý tứ, nào biết vừa chuyển đầu liền nhìn đến ăn mặc tạp dề buột đại nhân ở thu thập bàn ăn, ân. Hắn cảm thấy hắn khả năng muốn nhìn mắt khoa hoặc là tinh thần khoa. Là gần nhất công tác quá mệt mỏi đi. Thức đêm đối đầu góc thương tổn quả nhiên rất lớn. Chương 1025 cảm giác sâu sắc bội phục. Chuyển động cứng đờ cổ, muốn làm không phát hiện tiếp tục cùng Vân Ương hội báo tình huống. Kết quả liền nghe thấy nhà hắn bột dùng lánh đến rớt cha thanh âm nói, Tần Tô, lại đây rửa chén. Nhất đọc sách vê đút vê đút vê đút một cản xù. Tần Tô mặt bộ biểu tình cứng đờ, sau đó đối Vân Ương nói thanh ngượng ngùng sau liền buông xuống trong tay cứng nhắc đi qua. Vân Ương nghiêng đầu, bất quá đối loại chuyện này cũng không nghĩ lại. Quay đầu nhìn về phía Khúc Kha, ở hắn thuần tịnh đến không có bất luận cái gì tạp sắc trong ánh mắt nhịn không được vươn tay liêu liêu hắn mềm mại phát, hỏi, còn thực vây. Khúc Kha ở nàng động tác hạ híp híp mắt, đem đầu thò lại gần một ít, mềm như bông đáp, ân còn hảo. Như thế nào đi theo Tần Tô cùng nhau tới? Buổi tối ngủ ở Tần Tô văn phòng sau đó hắn nói muốn tới gặp ngươi ta liền đi theo tới Khúc Kha mắt phảng phất trang sao trời giống nhau lấp lánh nhìn Vân Ương. Ta tưởng ở bên cạnh ngươi ngủ. Hắn thích từ trên người nàng truyền đến cảm giác, mềm mại, ấm áp, làm hắn có thể ngủ rất khá. Vân Ương lại xoa xoa đầu của hắn, hiện tại vây nói liền ngủ một chút. Nếu là ngày thường nói, Khúc Kha khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp nằm xuống, nhưng là hôm nay là có chuyện muốn trao đổi, cho nên hắn chớp chớp mắt chử, nói, không thể, Tô Tô có chuyện muốn nói. Nghe lệnh giặt sạch chén Tần Tô xoa đôi tay đi theo đã đem tạp dề cởi Tư Mặc phía sau đi tới, chờ nhà hắn bột ngồi xuống sau, hắn mới không người cầm lấy cứng nhắc ngồi vào một bên, nói, ta sở dĩ sẽ lựa chọn tới tìm các ngươi là bởi vì nơi này hẳn là coi như là nhất bí ẩn địa phương. Như thế nào nói? Đã xảy ra cái gì sự tình thế nhưng làm Tần Tô như thế cẩn thận? Suy xét đến nơi đây rất có thể tiềm nhập mặt khác căn cứ gian tế lại hoặc là mặt khác cái gì tồn tại, ta cá nhân phỏng đoán phòng này hẳn là bị bột cùng ngươi hạ cùng loại với kết giới đồ vật đi. Tần Tô tốt xấu cũng là cái chơi máy tính, chưa thấy qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo. Vừa thấy thư một cản thư hu. Vân Ương không có phủ nhận gật gật đầu, bên người có phiền toái. Nay chỉ là ta suy đoán, cũng không thấy đến người kia chính là, sự tình đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Cẩn thận một chút không có cái gì không tốt. Kết quả một cẩn thận liền cẩn thận đến thấy được không nên xem đồ vật ăn mặc phim hoạt họa tạp dề bột. Nhà này đương gia nhân đã vừa xem hiểu ngay không cần hoài nghi, phía trước hắn còn cùng phù bùi bọn họ suy đoán đánh đố bột cùng Vân Ương sẽ là ai đương gia. Rốt cuộc hai người đều rất mạnh, tính cách thượng cũng rất cường ngạnh, đều không thoái nhượng nói khẳng định sẽ có vấn đề nhỏ xuất hiện. Về đoán ai đương gia bọn họ đoán các chiếm một nửa. Kết quả không nghĩ tới chính mình gặp được nhà mình bột xuống bếp, mà Vân Ương còn lại là giống người bình thường ra nam chủ nhân giống nhau ngồi ở trên sofa khí chàng toàn bộ khai hỏa tiếp đãi bọn họ. Cũng coi như không thượng tiếp đãi, chỉ là nghe một chút bọn họ hội báo một chút công tác thượng sự. Trở về lúc sau, hắn muốn đem đẻ ở bột thượng tiền đặt cược chuyển tới Vân Ương bên kia mới được. Tuy rằng nói tận thế tiền đã không phải tiền, nhưng bảo không chuẩn về sau khôi phục hòa bình có thể sử dụng tượng đâu. Điểm này có tính không gian lận. Thần Tô ánh mắt ngó một chút, hẳn là không tính đi. Chỉ là đánh bậy đánh bạ nhìn đến, hắn cũng không nghĩ a. Tư Mặc phát hiện Thần Tô ở thất thần sau, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục nói. Thần Tô đánh cái giật mình, sau đó tiếp tục nói, Lan Tinh đang xem đến thuốc giải độc thành phần sau cảm thấy cần thiết cùng tính cách thượng ngoại ý muốn cùng Lan Tinh không hợp sở nhất mộ hảo hảo thương lượng tham thảo một chút, cho nên chân chính kết luận chỉ sợ còn muốn quá. Mấy ngày, từng người đều có từng người am hiểu lĩnh vực, giống Tần Tô chủ yếu chính là phụ trách Internet an toàn cùng đánh cắp mặt khác căn cứ tin tức này một khối, ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm hắc tối sầm nào đó căn cứ hệ thống, căn bản là không hiểu nghiên cứu loại đồ vật này. Cho nên ở Lan Tinh không có cho hắn một cái chuẩn xác thời gian hạ, chỉ có thể sai đánh giá một chút. Vân Ương hơi chút nghĩ nghĩ, nói, làm sở nhất thần đi nhìn sở nhất mộ, thuốc giải độc thành phần biểu ngươi mang đến sao. Tần Tô vội vàng mở ra cứng nhắc, điều ra nàng yêu cầu tin tức sau, đứng dậy đưa qua đi cho nàng. Vân Ương cầm cứng nhắc, nhanh chóng du lãm một chút mặt trên tin tức sau, nói, không hổ là làm người kiêng kỵ thiên tài a. Ngươi phát hiện cái gì? Nơi này đồ vật cùng vi rút tề thành phần không sai biệt lắm, chỉ là nhiều mấy thứ đồ vật, nếu cấp chúng vi rút người tiêm vào nói, không phải phát cuồng chính là chữa khỏi, chẳng qua loại này chữa khỏi cũng tồn tại nguy hiểm mới đúng. Vân Ương điều động trong óc chứa đựng những cái đó tin tức, thật là chơi một tay hảo kịch bản. Này lại là kịch bản. Thần Tô ở trên mạng cũng không phải không có gặp được quá e giờ cho chính mình thiết hạ bấy dập, nếu này thuốc giải độc vẫn là cái kịch bản nói. Thật là cũng đủ đem một người bức điên. Đã có rất nhiều sự tình không có giải quyết, lúc này thật vất vả nhìn đến điểm hy vọng, kết quả lại là không tưởng. Sương khói đạn. Nhìn đến cái này thành phần sau, ta đại khái có thể biết e giờ lúc trước kế hoạch là cái gì. Nàng điểm điểm cứng nhắc bên cạnh, phát ra vài tiếng vang nhỏ, bị mời quá khứ mấy cái căn cứ đều là có điểm phân lượng cùng phát triển không tồi, mặc kệ bị ai lấy đi thuốc giải độc, bọn họ khẳng định là phải tiến hành một phen thử nghiệm. Nhưng bắt được thuốc giải độc hưng phấn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ giống chúng ta như vậy tiên tiến hành phân tích, nóng lòng cầu thành tâm thái rất đơn giản là có thể đem một cái căn cứ hủy diệt. Bị bắt được căn cứ nội tang thi nếu là bình thường cấp bậc, như vậy ở phát cuồng trạng thái hạ, thực lực thực khẳng định tăng lên ít nhất hai cái cấp bậc, cứ như vậy, phá tan nhà giam tang thi muốn ăn luôn những cái đó người thường chính là phi thường đơn giản một sự kiện. Mà loại này phát cuồng vô cùng có khả năng dẫn phát một loại khác khả năng, đó chính là xuất hiện tân biến dị. Vân Ương cảm thấy loại này tính kế rất thú vị, vì thế khỏe môi treo lên một tia không rõ ràng ý cười, nói, dưới tình huống như vậy, e giờ chính là vô tội, bởi vì hắn cống hiến ra thuốc giải độc, lúc sau phát sinh sự tình liền không ở hắn trách nhiệm trong vòng, nếu thật sự phải bị truy cứu, hắn cũng có thể nói là loại này thực nghiệm vốn dĩ liền không hoàn thiện. Lúc trước cũng nói qua loại này thuốc giải độc chỉ là xuất bản lần đầu, cũng không hoàn thiện, là các ngươi chính mình muốn đi thực nghiệm, cùng hắn không quan hệ. Sau đó đâu? Mặt khác chú ý chuyện này căn cứ khẳng định sẽ phái người đi lấy lòng e giờ, bởi vì đại trong căn cứ dị năng giả có cũng đủ tự tin giết chết những cái đó phát cuồng tăng thi, vì giữ được này phân hy vọng, vừa vào e giờ căn cứ dị năng giả chỉ nhiều không ít. Người khát vọng được đến lực lượng. E giờ làm thực nghiệm đã nghiên cứu ra có thể tăng tiến dị năng giả năng lực dược tề, muốn làm cho bọn họ nguyện trung thành, chỉ cần trả giá mấy chỉ dược tề là được, cứ như vậy, cũng coi như được với là ở mua chuộc mặt khác căn cứ cứng giả. Vân Ương dựa vào lưng ghế, ở Tần Tô mang theo khó có thể tin ánh mắt hạ, tiếp tục nói, nếu dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, kia hắn được đến tiền lợi là phi thường đáng sợ, chính là hắn duy nhất tính lẩu một chút chính là mời chúng ta. Đối với Vân Ương fan nói chuyện này, Tần Tô đều nhịn không được muốn vỗ tay, bột thực đáng sợ, Vân Ương càng đáng sợ. Chương 1026 đối hắn thông báo. Gần chỉ là nhìn mắt thuốc giải độc thành phần biểu sau đó kết hợp phía trước phát sinh sự tình liền đem e giờ kế hoạch nói ra, nếu e giờ bản nhân ở chỗ này, không biết là sẽ bị khí hộp máu, vẫn là hối hận lúc trước quyết định. Tần Tô như thế tò mò nghĩ. Mà e giờ bản nhân lúc này đã mang theo duy nhất cái kia trung tâm thuộc hạ tới rồi ly Z thị không xa chấn nhỏ thượng. Nhất xem thư vê đút vê đút vê đút xem một cản sủ xe hôm. Nguyên bản ăn mặc áo bờ lật trắng đã bị hắn ghét bỏ ném ở một bên, ở đơn giản dùng thủy lau chùi một chút hắn xú hơn người thân thể sau, thay kia thuộc hạ tìm tới sạch sẽ quần áo. Nhìn đến trên quần áo còn không có bị xé rách xuống dưới nhăn treo, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia vừa lòng. Mà điểm này tiểu cảm xúc cũng bị vẫn luôn quan sát người của hắn xem ở trong mắt, trong lòng càng là có như là trộm tới giống nhau mừng thầm. So lợi, ngươi làm không tồi. E giờ khó được khen một người, rước lấy đôi hắn vô cùng trung tâm người vui sướng ánh mắt. Hắn dựa ngồi ở một bên, nhìn mắt bị che chắn bên ngoài những cái đó tăng thi, nói, không nghĩ tới ngươi năng lực cũng không tệ lắm. Sở hữu dị năng, chỉ có tinh thần hệ làm e giờ cảm thấy hứng thú, loại này vô hình đồ vật có đôi khi ngay cả dò xét nghi cũng chưa biện pháp tính ra chuẩn xác trị số. Giáo thụ, ta sẽ bảo hộ giáo thụ. So lợi lúc này đã trích rất ở trong căn cứ vì khiến cho người khác chú ý mà mang theo tóc giả, lộ ra đầu tóc màu tóc có điểm thiên hồng, Trương Dương nói cho người khác hắn dị quốc huyết thống. E giờ cũng không có bởi vì hắn kích động hứa hẹn liền cấp ra hắn muốn đáp lại, chỉ là kêu căng gật gật đầu, nói, nhiều nhất 2 ngày liền có thể tới giết thị, thật chờ mong nhìn thấy nàng. So lợi ngẩn người, nhéo nhéo chính mình ngón tay, thấp thỏm bất an hỏi. Giáo thụ vẫn là muốn đem Vân Ương coi như vật thí nghiệm tới đối đãi sao, giết thị là bọn họ địa bàn, ta làm không được. Nhất đọc sách V.V.V.1K xem sủ xem cờ cờ. Giáo thụ vừa nghe, khoe mắt nhiễm một chút ý cười, ta hiện tại 2 bàn tay trắng, chỉ có thể lựa chọn cùng nàng hợp tác. Ngài còn có ta. So lợi kích động đến lập tức liền đem dấu ở trong lòng nói cấp nói ra, hắn đang xem đến đối phương mang theo xem ký ánh mắt khi. Chân tay luống cuống đi qua đi lại, cuối cùng hạ quyết tâm giống nhau bắt được e giờ tay, nói, ta ái ngài. Ta thích giáo thụ. Ta biết ngài chỉ đối tiềm lực đại vật thí nghiệm cảm thấy hứng thú, cho nên, nếu giáo thụ ngài yêu cầu nói, ta có thể làm ngài vật thí nghiệm. E giờ rũ mắt nhìn mắt bị nắm lấy tay, nóng bỏng độ ấm còn mang theo một ít khẩn trương mướt mồ hôi, làm hắn không thoải mái muốn rút về tay, lại bởi vì lực lượng thượng sai biệt làm hắn chịu động 2 hạ sau. Liền từ bỏ dãy rủa. E giờ dùng một cái tay khác xoa so lợi gương mặt, kỳ thật người này lớn lên không kém, năng lực cũng không kém, đặt ở bất luận cái gì một cái trong căn cứ, kia đều sẽ là một cái có tầm ảnh hưởng lớn người, không đơn giản là bởi vì hắn cá nhân thực lực, còn có hắn vượt qua người bình thường chỉ số thông minh. Nếu là nghĩ lại, không khó phát hiện trong căn cứ rất nhiều chuyện đều là hắn lén lút cấp làm, còn làm được thực hảo. Như thế nỗ lực trở thành một cái cao cấp dị năng giả, chẳng lẽ là muốn đương hắn vật thí nghiệm? Nhướng mày, ở đối phương khó có thể tin ánh mắt hạ, lạnh lùng nói ra, ngươi thích ta, ta liền nhất định phải thích ngươi sao? Không, không phải. Buông tay. Ngữ điệu cũng không nghiêm khắc, lại làm so lợi như là bị kim đâm một chút đột nhiên lùi về tay, ngài không cần sinh khí, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là không muốn nghe đến cũng không nghĩ nhìn đến hắn đối Vân Ương sở triển lộ ra tới hứng thú. Theo 2 người chi gian khó được ở chung, thời gian tuy rằng thực đoạn, lại làm hắn nội tâm chiếm hữu dục càng ngày càng cường. Hắn không nghĩ hắn đi rét thị tìm Vân Ương, nữ nhân kia chỉ biết cho hắn mang đến tai nạn. So lợi giờ nghĩ đến chính mình trước mắt chỉ có như thế một người có thể lợi dụng, vì thế ngự khí cũng chậm lại rất nhiều, không có lần sau. Tiếp tục làm một con nghe lời cậu thật tốt. Vì cái gì 1-2 phải sinh ra lấy lòng chủ nhân bên ngoài cảm xúc đâu. So lợi gục đầu xuống, giấu đi đáy mắt kia mà tạm đạm, là, ta đã biết. Có phải hay không không có Vân Ương nữ nhân này tồn tại, giáo thụ liền sẽ nhìn đến hắn trả giá. Hắn hảo, gắt gao mà nắm lấy nắm tay, nỗ lực đánh mất đáy lòng loại này không tốt ý tưởng, nếu thật sự đối nàng làm cái gì, giáo thụ nhất định sẽ sinh khí. Đó là hắn không nghĩ nhìn đến. Giáo thụ có như thế nhiều kiên nhẫn lại thiết tiếp theo đạo đạo bấy dập làm Vân Ương đi dẫm, kia hắn cũng có thể lấy ra kiên nhẫn, chờ e giờ giáo thụ phát hiện hắn hảo. Giáo thụ, xuất phát đi. E giờ gật gật đầu, từ so lợi cầm trên tay quá màu trắng áo khoác sau, lập tức hướng bên ngoài đi đến, cũng không có chờ đang ở nhanh chóng thu thập hành lý so lợi. Chờ so lợi cong đại ba lô chạy ra, liền nhìn đến e giờ đã ngồi ở trong xe mặt chờ hắn. Đem ba lô đặt ở hậu tòa, chính mình còn lại là ngồi trên điều khiển vị, không nói một lời trực tiếp phát động ô tô hướng mục đích địa khai đi. Mới ra chấn nhỏ, chỉ nghe phịch một tiếng, thân xe trực tiếp mất đi khống chế, so lợi giấm khẩn phanh lại mới miễn miễn cưỡng cưỡng ở ô tô đánh mấy cái chuyển lúc sau dừng lại. Chờ xe đình ổn, hắn nhanh chóng từ một bên lấy ra một chi súng lục tới, so với hắn khẩn trương, e giờ ngược lại có vẻ thực bình tĩnh đã có chút quỷ dị. Có lẽ ai cũng không biết, e giờ ở tận thế phát sinh phía trước cũng đã mất đi đối thế giới này hứng thú, cho nên hắn trước nay đều không sợ hãi tử vong, muốn nói thực sự có cái gì tiếc nuối, chỉ sợ là ở tận thế mấy ngày hôm trước đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm không có đem kia duy nhất một hộp mặt trà kem cấp mua tới, mang về nhà hảo hảo nhấm nháp đi. Xuống xe. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng căng chặt giọng nói quát lớn, ngay sau đó chính là từng đợt đinh thai nhức óc loa thanh. E giờ chỉ cảm thấy đau đầu đè đè thái dương, này nhất cử động làm cho cả tâm đều ở trên người hắn so lợi nhìn, mắt giận hồng, hắn đẩy ra cửa xe đi xuống, ở mọi người không có phản ứng lại đây phía trước, nhanh chóng nhằm phía kia đi đầu người, một báng súng nện ở đối phương trên đầu, ở đối phương lảo đảo thời điểm vòng đến hắn phía sau đá vào hắn cẳng chân thượng, khiến cho người quỳ xuống sau, ở những cái đó đã phản ứng lại đây hơn nữa lấy thương chỉ vào chính mình người trước mặt, họng súng trực. Tiếp để ở đưa lưng về phía hắn quỳ trên mặt đất người cái hót thượng, có loại liền nổ súng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đình chỉ gào to. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới lúc này đây đoạt người sẽ có loại này bản lĩnh, rõ ràng mở ra chính là một chiếc mới mấy vạn khối phá xe mà thôi. Hải, vị này ca ca, có chuyện hảo hảo nói sao? Vừa mới chúng ta tiểu đệ chính là không cẩn thận đi rồi hỏa, kinh tới rồi ngài nhưng đừng để trong lòng a. Họa lộng lộng yên huân trang nữ nhân ăn mặc cũ nát áo thun, phá động áo thun thậm chí có điểm che không được nàng kia đầy đặn thượng lây. Có lẽ là nhìn đến so lợi tầm mắt dừng ở chính mình trên ngực, nàng không chút nào để ý, thậm chí là có điểm khoe ra giường như quơ quơ chính mình hung, vừa lòng nghe được bên cạnh người truyền đến nuốt nước miếng thanh âm, phi thường tự mãn nói, ca ca ngươi nếu là yêu cầu giảm nhiệt khí, tiểu muội ta có thể đại lao a. Nói, liền đi phía trước đi rồi hai bước. Đôi tay còn cử qua đỉnh đầu, lấy kỳ hữu hảo bộ dáng, kỳ thật loại này động tác chỉ là làm đối phương càng thêm thấy rõ chính mình tư bản. Chương 1027 lẫn nhau kiềm chế. So lợi cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi xem e giờ phản ứng, kết quả làm hắn thực đau lòng, đối phương một chút biểu tình đều không có, thậm chí liền mắt đều chưa từng mở hướng bên này xem một chút. Muốn xem thư một thư cản xù. Bất quá. Này có tính không là hắn đối hắn một loại tín nhiệm. Tin tưởng hắn sẽ đem sự tình xử lý tốt, cho nên mới sẽ như thế thả lỏng. Như thế tưởng tượng, so lợi trên mặt biểu tình đổi đổi, mà loại này biến hóa xem ở nữ nhân kia trong mắt, còn lại là một loại cam chịu. Nam nhân sao? Không đều là một cái dạng sao? Nhìn thấy dáng người tốt nữ nhân liền quản không ở lại nửa người, này tận thế nàng thấy nhiều, trước đây không có thức tỉnh dị năng thời điểm. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào bán đứng tới đổi lấy có thể làm chính mình sống sót đồ vật. Thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng liền có chút yêu loại chuyện này, thật giống như hút kia thiên kim khó mua đồ vật giống nhau, làm người muốn ngừng mà không được. Ca ca là tưởng mời ai cùng nhau sao? Nàng liêu liêu tóc, trong đội ngũ có thủy dị năng giả, hơn nữa chính mình cùng hắn quan hệ còn tính không tồi, liền tính là mỗi ngày tắm rửa đều không phải vấn đề, ta không ngại nga. Nói xong, còn liếm liếm môi, vẻ mặt dụ hoặc. So lợi thu hồi dừng ở SR trên người tầm mắt, quay đầu hỏi kia nữ nhân, các ngươi tính toán đi nơi nào? Là ai không quan trọng, dù sao, đều là sẽ chết. Không biết ta. Chúng ta lưu lạc quán, dù sao đến chỗ nào đều giống nhau, không chừng ngày nào đó liền đã chết đâu. Nữ nhân vẻ mặt không sao cả, trong lúc vô tình nói ra nói, lại cùng so lợi ý tưởng không như mà hợp. Muốn hay không cùng chúng ta đi giết thị? So lợi cảm thấy trên đường nếu cùng những người này cùng nhau nói không chừng sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Giết thị. Nữ nhân như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nói, ta nói tiểu ca ca, giết thị loại địa phương kia không phải ngươi tưởng tiến liền tiến, nói nữa, liền chúng ta loại người này, muốn cái gì không có gì, nhân ra nơi nào sẽ thu a. Nàng cùng nàng đồng hành người đều rất có tự mình hiểu lấy. Biết cái gì sự tình có thể tưởng, cái gì không thể. Muốn xem thư vê đút muốn vê đút một ca thứ xù. Như thế nào nói? Hắn kỳ thật là biết Z thị thu người một ít quý củ, nhưng cũng không đến mức như thế nghiêm khắc đi. Nữ nhân đánh giá hắn vài hạ, sau đó chỉ còn bị hắn lấy thương chỉ vào người. Tiểu ca ca, có thể hay không trước thả chúng ta lao đại. So lợi đối nàng cười, sau đó chuyển qua đầu thương. Ở đối phương muốn chạy trốn thời điểm trực tiếp hướng về phía mặt đất nã một phát súng, phịch một tiếng cả kinh cá biệt người một cái giật mình, thiếu chút nữa cất bước liền chạy. Hắn tầm mắt lạnh băng nhìn ôm đầu quỳ bò trên mặt đất người, sau đó nhìn về phía kia sắc mặt hiển nhiên đã không tốt lắm nữ nhân, nói, đã thả. Nữ nhân nhấp môi, nhìn đến nhà mình lão đại động cũng không dám động bộ dáng, trong lòng trừ bỏ một trận bị đè nén ngoại, cũng không khác biện pháp, chỉ có thể nói. Thật là cảm ơn tiểu ca ca. Khách khí. Hai chữ trực tiếp ngăn chặn nữ nhân miệng, làm nàng không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Vốn dĩ muốn dùng giải quyết vấn đề, kết quả bị hắn mang chợt đề tài, này hiển nhiên là đối nàng không có hứng thú. Như vậy đi, ngươi thả chúng ta lao đại, chúng ta cho ngươi cung cấp Z thị tin tức như thế nào. Nữ nhân chủ động lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc bọn họ đội trưởng dị năng là không gian dị năng, đồ vật đều ở hắn trong không gian, người nếu là đã chết, nơi đó mặt gửi đồ vật chẳng phải là lấy không ra. Các ngươi có thể cung cấp cái gì? Đưa ra vấn đề này thời điểm, so lợi trong giọng nói không tự giác mang lên ở e giờ bên người lâu rồi liền nhiễm một ít kiêu ngạo, này ngữ khí hiển nhiên làm đối diện những người đó thực khó chịu. Chúng ta có thể cung cấp cái gì? Có một người phi thường khó chịu hỏi lại trở về, vậy ngươi lại biết cái gì? A tứ. Nữ nhân mở miệng gian dạy, lúc này không đành lòng một nhẫn, những cái đó đặt ở trong không gian vật tư liền không có. Thật vất vả thu thập đến đồ vật như thế nào có thể bởi vì loại chuyện này liền từ bỏ. Rốt cuộc là mặt mũi quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Độc đã hiểu nữ nhân đấy mắt ý tứ, A tứ không cam lòng hừ một tiếng sau liền sau này lui lại mấy bước, mặt cũng đừng đến một bên, không xem so lợi kia trương làm hắn chán ghét mặt. Hắn ngay từ đầu liền cảm thấy đem đồ vật toàn bộ đặt ở đội trưởng trong không gian một chút đều không tốt, vạn nhất ngày nào đó đội trưởng ra cái gì sự, kia vài thứ kia không phải cũng chưa. Nhưng trong đội ngũ nào đó người lại nói tài không lộ bạch, hiện tại tận thế cướp bóc có rất nhiều, đặt ở bên ngoài chỉ sợ sẽ cho người khác chiếm tiện nghi. Hừ, hiện tại hảo, đội trưởng kia dựa vào không gian dị năng liền cái mũi xem người ngu chuẩn bị người uy hiếp, lúc này cùng cậu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất đám người cứu. Ngượng ngùng A tiểu ca ca, ta này đội viên tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ngươi đừng quên trong lòng đi. Nàng trong lòng đã là hận kia quỳ quỳ dạp trên mặt đất nam nhân hận ngứa răng, nếu nàng có không gian dị năng, hiện tại nơi nào còn cần chịu loại này khí. Tin tức. Nhạy bén cảm thấy được người trong xe đã có chút không cao hứng, so lợi cả người khí thế đều thay đổi. Hắn vừa mới cái loại này muốn cùng những người này làm bạn ý tưởng là sai lầm, giáo thụ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại nhân loại này đi theo ở hắn bên người. Nữ nhân bị hắn như vậy chuyển biến hoảng sợ, chính mình ăn nói khép nép nói như thế nhiều, kết quả là thế nhưng là loại kết quả này. Không phải ta nói ngươi à, làm người liền phải hiểu được biến báo, chúng ta đều đã đem lời hay nói đến này phân thượng, tiểu ca ca nếu còn muốn hùng hổ dọa người nói, cùng lắm thì tới cái cá chết lưới rách hảo. Ta cũng không tin ngươi một khẩu súng có thể đánh ra mười mấy viên đạn có thể lập tức đem chúng ta toàn diện. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân trên mặt tất cả đều là điên cuồng. Khinh người quá đáng cũng muốn có cái hạn độ đi. So lợi mắt nhíu lại, họng súng chuyển tới cái kia còn quỳ dạp trên mặt đất run bần bật nhân thân thượng. Nữ nhân đang xem đến hắn cái này động tác sau, cười lạnh vài tiếng, nổ súng đi. Ngươi có bản lĩnh liền nổ súng. Ta cũng không tin ngươi cái này đạn có thể cứu được trong xe người kia. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra người nam nhân này ánh mắt vẫn luôn ở hướng bên trong xe xem, đồng tính luyến ái nàng cũng thấy nhiều, tận thế cái gì không có. Bất quá nhìn sắc mặt của hắn, sợ là trong xe người kia đối hắn không kia tâm tư đi. Hắn nếu có thể lấy bọn họ vô dụng đội trưởng uy hiếp, kia nàng làm theo cũng có thể uy hiếp trở về. Nghe được nữ nhân này một tiếng, vài cái có thương người khẩu súng khẩu trực tiếp nhắm ngay ô tô, chỉ cần so lợi có cái gì động tác, liền sẽ trực tiếp nổ súng. Chơi hoành quát tháo bọn họ làm được nhiều phá lệ thuận tay, mặc kệ là sát tang thi vẫn là giết người, bọn họ hiện tại đều là không nháy mắt. So lợi nắm chặt thương, tận thế cuồng đồ A. Giang giác. Cửa xe bị mở ra, e giờ từ trong xe ra tới, giữa mày không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt quét một vòng sau. Dơ lên trong tay đồ vật, nói, nổ súng thử xem. Đoàn người vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong tay hắn đồ vật, ngươi từ nơi nào làm ra loại đồ vật này. E giờ thưởng thức một chút, nói, vấn đề này quan trọng. Đương nhiên quan trọng. Những người khác thật là muốn điên rồi, người này là kẻ điên sao. Cũng dám như thế chơi thuốc nổ. Đông một chút đem đồ vật khái ở trên nóc xe, nhìn kia rõ ràng có chủ sự năng lực nữ nhân, nói, ta rất tò mò các ngươi có thể cho chúng ta cái gì tin tức, có thể nói sao. Chương 1028 71 đạo. Không nghĩ tới đánh cái kiếp còn có thể gặp được kẻ điên đoàn người lúc này cảm giác giống như là bị người mạnh mẽ rót phân giống nhau khó chịu, một đám hận không thể lập tức đào tẩu. Chúng ta có thể cho cái gì tin tức cũng không quan trọng, quan trọng là, các ngươi muốn cái gì tin tức mới đúng đi. Nữ nhân ở khẩn cấp thời điểm đầu óc dị thường thanh tỉnh, nàng xem nhẹ rất chính mình đang xem đến bom sau cấp tốc kinh hoàng trái tim, mệnh huyền một đường cảm giác thật không tốt, nhưng nàng không thể bởi vì cái này liền mất đi lý trí, ta kêu phi, giao cái bằng hưu như thế nào. E giờ lung lay xuống tay cổ tay, ở mọi người khẩn trương trong tầm mắt nhìn kia tự xưng vì phi nữ nhân, lại nhìn bị so lợi uy hiếp nam nhân, nói, không bằng như vậy đi. Muốn xem thư vê đút muốn vê đút một ca thứ sủ. Cái gì? Chúng ta tha các ngươi rời đi, người nam nhân này lưu lại. Không thể. Phi cơ hồ là phản xạ có điều kiện cự tuyệt e giờ, nhưng ở đối phương không có gì cảm xúc trong ánh mắt, trong lòng chợt lạnh, vội vàng giải thích nói, hắn là ca ca ta, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi tới, tổng. Vậy ngươi cùng hắn cùng nhau lưu lại, những người khác đi hảo e giờ cười cười, thanh âm sậu lãnh. Bằng không đều đi tìm chết. Bộ dáng của hắn một chút đều không giống như là ở nói giỡn, vẫn luôn đều thói quen nghe theo người khác mệnh lệnh làm việc, người hiện tại nơi nào còn có cái gì đầu óc suy nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt tình huống, một đám đều nhìn về phía phi, liền trông cậy vào nàng tới giải quyết. Này đó cũng là cùng vào sinh ra tử huynh đệ, ta tuy rằng văn hóa không cao, nhưng cũng biết cái gì kêu nghĩa khí. Ta cảm thấy ngươi sẽ nói những lời này hẳn là cũng là không nghĩ cùng chúng ta đua cái cá chết lưới rách đi. Có cái gì lời nói mọi người đều bình tĩnh, hảo hảo nói không phải xong việc như sao. Phi một sửa phía trước đối lập lợi thái độ, trên mặt cười đều bởi vì e giờ trong tay đồ vật trở nên lấy lòng lên. Nhất đọc sách một cản xù. Ngươi vừa mới đối ta cấp dưới nhưng không bình tĩnh e giờ nhướng mày tới, một chút cũng không cho đối phương mặt mũi. So lợi nghe xong, trái tim giống như xẹt qua một tia điện lưu, hắn đây là bảo hộ chính mình, thế chính mình hết giận sao? Này không phải quá lo lắng ca ca ta sao? Phi nhìn mắt liền đầu cũng không dám nâng lên tới người liếc mắt một cái, đáy mắt khinh miệt là như vậy rõ ràng đến làm e giờ đều nhất không nổi tiếp tục đùa bỡn bọn họ hứng thú. Vẫn là vân ương hảo chơi. E giờ vứt chơi trong tay đồ vật. Tầm mắt ở tiếp xúc đến đứng ở đám người phía sau người xanh mét đến phiếm tóc đen không bình thường sắc mặt sau, cười cười, nói câu làm người sợ không được đầu óc nói, thật đúng là đủ nghĩa khí. Thế nhưng sẽ đem cảm nhiễm vi rút người lưu tại trong đội ngũ, không có giết chết. Cái gì ý? A. Phi nghe được kêu thảm thiết sau vội vàng hướng phát ra âm thanh bên kia nhìn qua đi, phát hiện thế nhưng là ngày xưa đồng bạn cắn một người khác cổ. Thậm chí đem ra thịt đều chết khai lộ ra bên trong vân da bạch cốt lúc sau, sắc mặt trắng nhợt, vừa định nói chút cái gì, liền nhìn đến so lợi đã ở e giờ ý bảo hạ đem quỳ dạp trên mặt đất người nhét vào sau thùng xe, chính hắn còn lại là nhanh chóng ngồi trên điều khiển vị, ở nàng nâng lên tay tính toán nổ súng thời điểm, kia xe đã giống mũi tên rời. Dây cung giống nhau xông ra ngoài, chỉ tới kịp đánh vào xe trên ghế sau. Đáng chết! Phi ở sự tình mất đi không chế trước nổ súng tinh chuẩn đánh chết bị cắn người, sau đó lại đánh chết còn ở ăn thịt người thị tăng thi, cởi quần áo. Nàng ánh mắt như lang nhìn người chung quanh, muốn mạng sống liền cởi quần áo cho nhau kiểm tra một chút nhìn xem ai có hay không bị tăng thi chảo thương miệng vết thương. Không phối hợp đừng trách ta tâm tàn nhẫn không nói tình cảm. Biết trong đó lợi hại mọi người không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo chứng minh chính mình không có bị thương đến. Loại này yêu cầu ở bọn họ trong mắt cũng không tính cái gì, rốt cuộc không có bị thương cũng sẽ không bị như thế nào, còn có thể giải quyết thai hoàng ẩm, cớ sao mà không làm. Trong đội ngũ các nữ nhân cũng thực tiêu sái, trực tiếp cởi hết quần áo, liền tính là bị nhìn chằm chằm xem cũng không có gì đặc biệt cảm giác, chờ bọn họ nhìn đến có hai người rong rong dài dài không muốn cởi quần áo thời điểm, đều nhắc tới cảnh giác, trong đó một nữ nhân quang thân mình, cầm thương chỉ vào bọn họ, hỏi. Vì cái gì không thoát? Ta bị thương chỉ vào người cả người đều ở phát run, nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ta không có bị thương, ta chỉ là sợ hãi, cầu xin các ngươi, đừng giết ta. Phi nhìn nàng, nghĩ đến nàng là mặt sau mới tới, cũng không có trong đội ngũ người như thế mở ra, vì thế khiến cho hai nữ nhân mang theo nàng đi xa một chút địa phương làm nàng cởi quần áo kiểm tra một chút. Nàng mắt lạnh nhìn nắm sau eo chỗ quần áo nam nhân, nói, nam nhân đấy mắt hiện lên một tia đề phòng, hắn sau trên eo miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau, nguyên tưởng rằng có thể lại căng mấy ngày, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, càng không nghĩ tới trong đội ngũ còn có cùng hắn giống nhau che giấu thương tình người. ngươi không phải đội trưởng, không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Phải không? Phi cười lạnh một tiếng, một thương đánh vào nam nhân trên đùi, nàng tức giận ở vừa rồi liền không có được đến xúc phát. Nghe nam nhân liều mạng chu lên, trên mặt nàng mang theo coi thường mạng người tàn nhẫn, không có quyền lợi. Ngươi mệnh hiện tại ở trong tay ta, cùng ta nói quyền lợi. Một chân đạp lên che lại đùi nam nhân sau eo chỗ, lỗ thai tất cả đều là đối phương kêu rên cùng nhục mạng, ngươi cái này ra tới bán tiện nhân. Phi vừa nghe, như là bị bậc lửa đạo hỏa tác giống nhau, con hạ thân dùng báng súng một chút lại một chút nện ở nam nhân trên đầu, đem người tạp đầy mặt huyết ô, trên đầu còn phá cái động cũng không có dừng lại. Thẳng đến đem người nửa bên đầu tạp không có, nàng mới thở phì phò đứng lên thể, không giải hận lại đạp mấy đá thi thể, mới phun nước miếng sau, nói, cái kia phế vật bị người mang đi liền không cần đuổi theo, chúng ta khả năng muốn đói thượng một hai ngày, tranh thủ nhanh lên tìm được vật tư hoặc là mặt khác người sống sót đội ngũ, về sau công tác bên ngoài xong trở về đều phải thoát y để kiểm tra, không có dị nghị liền một lần nữa xuất phát. Chúng ta nghe phi tỷ. Nhìn đến nàng vừa mới tạp người tàn nhẫn kính, hơn nữa phía trước đều là nàng ở ra lệnh, cho nên làm nàng tới cầm quyền cũng không có người ra tới nói chút cái gì. Chờ mặt khác hai người mang theo kia không chịu ở trước công chúng hạ cởi quần áo nữ hải tử lại đây, nghe hội báo nói không thành vấn đề sau, phi mới đi hướng chính mình kia đài máy xe, mang theo người hướng e giờ đi tới tương phản phương hướng bước vào. Coi như mua cái giao hấn, cái kia phương hướng là đi thông giết thị, cùng qua đi tuyệt đối chiếm không được hảo. Bọn người đi song sau, ăn mặc một thân hắc y hệ nhân tải từ sau thân cây đi ra, đi theo nàng phía sau người sờ sờ cảm, không nghĩ tới ra tới làm nhiệm vụ còn có thể đụng tới loại sự tình này. Độc hiết, trở về cùng vương thần lời nói, hắn khẳng định sẽ không làm chúng ta đem chuyện này hội báo đi lên, ngươi tính toán như thế nào làm. Độc hiết sờ sờ vân ương đưa khuyên hai, nói, ngươi không phải đã tính toán đi theo vương thần. Như thế nào? Lâm thời thay đổi chủ ý. Tiểu sao cũng không để ý độc hiết trong giọng nói châm trọng, chỉ là nhún nhún vai, nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao, hơn nữa ta cảm giác Z thị ở bọn họ quản lý hạ phát triển rất không tồi, không cần thiết vì về điểm này ích lợi làm ra một ít không tốt lắm sự tới. Chương 1029 độc hiết tiểu sao. Độc hiết chuyển mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng không tin hắn lý do thoái thác, lại cũng là không có tiếp tục nói khác vô nghĩa, chỉ là thần sắc lãnh đạm nói một câu. Ngươi tưởng như thế nào làm là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Vừa thấy thư vê đút vê đút vê đút một cản xù. Ai ai ai. Ngươi đừng như thế lãnh đạm sao. Lúc trước ta cũng là mê tâm hồn, lúc này không phải đã phản ứng lại đây tính toán thay đổi triệt để sao. Ngươi một cái đại nữ nhân như thế tính toán chi ly không tốt lắm đâu. Tiểu sao chính mình cũng không biết là cái gì thời điểm thích thượng độc hiết, cho nên ở nàng trước mặt hoàn toàn không có lúc trước tính tình nóng nảy. Kiên nhẫn cực hảo, hảo đến độc hiết đều cảm thấy hắn phiền. Tiểu sao? Độc hiết dừng lại bước chân, quay người lại xem hắn, ở đối phương mang theo nghi vấn chuyên chú trong ánh mắt, nàng cảm giác được kia phân nói không rõ áp lực, nhấp nhấp bởi vì độc dị năng mà trở nên có chút màu tím nhạt môi, nói, là chính ngươi phá hủy ta đối với ngươi tín nhiệm, cho nên ngươi không có bất luận cái gì tư cách tới chỉ trích ta hiện tại đối với ngươi thái độ, nếu thật sự tính toán thay đổi triệt để. Cũng không phải ở ta nơi này nói liền có thể, chính mình đi trả giá hành. Động đi. Tiểu sao nheo mắt, vốn đang tưởng tiếp tục nói chút cái gì, nhưng hắn cũng là biết độc hiết tính tình, vì thế chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về, không rên một tiếng đi theo nàng phía sau, mất mát giống như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Tới rồi hội hợp địa phương, vương thần cùng Cam Hỏa đã đợi một hồi lâu. Cam Hỏa nhàm chán dùng chùy thủ tức nhánh cây. Nhìn đến bọn họ hai cái một trước một sau đi tới, cười nói, như thế nào đi như thế lâu. Kia chấn nhỏ bên trong vật tư đã không nhiều lắm, trừ phi hướng càng bên trong địa phương tìm kiếm, bằng không ở bên ngoài là không có gì đồ vật có thể lấy thực lực của bọn họ, muốn đi vào bên trong quả thực không cần quá dễ dàng, cho nên bọn họ bốn người hai phân tổ, phụ trách cướp đoạt khu vực cũng bất đồng. Chỉ là hắn cùng vương thần đều đã mang theo một chút vật tư đã trở lại. Bọn họ hai cái lại chậm chạp không có hiện thân, nếu nói không có miêu nị, ai tin. Độc hiết vốn dĩ liền lời nói thiếu, nàng chỉ là lãnh đạm quét mắt Cam Hỏa, liền đi đến một bên thụ biên dựa vào, nhân tiện đem ba lô ném ở trên mặt đất. Tiểu sao học theo ném xuống ba lô, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, dỗi cái lười sau thắt lưng, nói, gặp một đợt người,

nhún nhún vai, hành. Tiểu sao chống cằm, cũng không thấy độc hiết, nhìn chằm chằm đống lửa nói, một đám trang điểm kỳ quái phi chủ lưu, cũng mệt bọn họ có thể ở tận thế tìm được nhãn tuyến nét bút như vậy nùng quầng thâm mắt, bất quá xem bọn họ trên người rất sạch sẽ, hẳn là có thủy dị năng giả. Người sống sót tiểu đội. Không sai biệt lắm đi, bất quá không phải cái gì người tốt là được rồi, bọn họ kia cũng không có gì vật tư, vô tâm tình giết người liền mang theo độc hiết đường vòng. Tiểu sao chỉ cháo bột, thứ này chúng ta đã liên tục ăn một tuần nhiều đi. So với thái độ không rõ ràng độc hiết, vương thần càng tín nhiệm giúp quá hắn một lần, làm độc hiết thiếu chút nữa toi mạng tiểu sao, cho nên đối gặp được ai vấn đề không có tiếp tục dối dám đi xuống, làm xong nhiệm vụ lần này sau khi trở về có thể đổi điểm mới mẻ đồ vật. Mới mẻ rau dưa trái cây muốn cống hiến điểm rất cao, nhưng nếu có thể ngẫu nhiên ăn thượng như vậy một lần, thỏa mãn một chút ăn uống chi dục cũng là rất giá trị, quan trọng nhất chính là, còn có thể làm trước kia những cái đó khách sạn 5 sao đầu bếp tự mình xuống bếp làm một đốn. A, chờ mong. Ba nam nhân cũng không có việc gì tán gẫu, độc hiết còn lại là ánh mắt nhàn nhạt liếc bọn họ vài lần sau, nói thanh đi phụ cận nhìn xem, liền xoay người rời đi. Chờ độc hiết đi rồi, vương thần hỏi tiểu sao, nàng có cái gì không thích hợp sao? Từ vương thần tỏ vẻ muốn đầu nhập vào một cái khác căn cứ tính toán khi, độc hiết đối thái độ của hắn liền có chút không giống nhau, tuy rằng ở chung hình thức vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, rốt cuộc cái kia có được độc dị năng nữ nhân vẫn luôn liền không thế nào hòa hợp với tập thể, cũng không thích nói chuyện, nhưng chính là thay đổi. Tổng cảm thấy không đề phong điểm, liền sẽ bị nàng từ phía sau thọc một đao. Tiểu sao chớp chớp mắt chử, nàng không phải kia tính lãnh đạm chết bộ dáng sao. Ở vương thần trước mặt, cũng không thể biểu hiện quá hướng về nàng. Nàng đi xa, hẳn là nghe không thấy chính mình nói cái gì đi. Phúc, tính lãnh đạm. Cam hỏa nhịn không được bật cười, hắn là thực đồng ý vương thần đầu nhập vào một cái khác căn cứ, bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn cam hỏa bản lĩnh, ở Z thị không chiếm được coi trọng nói, là mai một, nếu không thể được đến chính mình muốn địa vị cùng đãi ngộ, hà tất tiếp tục ở một chỗ dối dám. Tuy rằng nói Vân Ương trước kia giúp quá bọn họ, nhưng này cũng không thể làm hắn tiếp tục bình thường đi xuống lý do đi. Nói nữa, nếu bọn họ chi gian đều có chút giao tình, kia vì cái gì không thể nhiều hơn để bạt một chút. Làm cho bọn họ chủ tiến A khu. Ngược lại là làm cho bọn họ tiếp tục ở B khu dãy rùa cầm cống hiến điểm giao tiền thuê nhà, đổi vật tư. Nàng gương mặt kia không giống sao. Tiểu sao bĩu môi, lại nhìn cháo bột sau, nói, mau hảo đi. Ta đói bụng. Nàng đối ta cùng cam hỏa đều có điểm phong bị, ngươi nhiều nhìn điểm. Vương thần rơi xuống mệnh lệnh. Tiểu sao trong lòng có chút không cao hứng, nhưng trên mặt không có biểu lộ mảy may, gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi. Mẹ nó nếu không phải bởi vì ngươi nàng hiện tại nơi nào sẽ như thế đối ta. Đã muốn chạy tới đường cái bên cạnh độc hiết lôi kéo áo choàng một góc, ngẩng đầu nhìn dấu ở tầng mây trung thái dương, có chút chói mắt dương quang làm nàng híp mắt chử. Có lẽ là bởi vì khuyên thai duyên cớ, ở áp chế nàng khống chế không được độc khí sau, theo chính mình dị năng cấp bậc tăng lên, bị độc ăn mòn thân thể dần dần mà khôi phục, ngay cả chính mình mặt đều giống như trở nên so trước kia đẹp rất nhiều. Nhẹ nhàng mà thở dài, kỳ thật trước kia bọn họ bốn người quan hệ thật sự không tồi, rốt cuộc một đường tới nay đều là cho nhau nâng đỡ trợ giúp, vui vẻ không vui, đều cùng nhau chia sẻ, chính là nàng không thể lý giải vương thần ý tưởng. Cũng không thể lý giải vì cái gì một người ở đã chịu người kia ân huệ sau, còn sẽ như thế không biết đủ. Đặc biệt là khi bọn hắn nói cái gì ở Z thị không chiếm được phát triển cách nói cho nên mới sẽ muốn cấu kết mặt khác căn cứ, đem Z thị một ít tin tức để lộ ra đi trao đổi đồ vật sau, đối bọn họ cảm tình cũng chỉ dư lại chán ghét. Nếu thật sự như vậy ưu tú, như vậy coi trọng nhân tài Z thị không có khả năng nhìn không tới bọn họ. Là vàng đến chỗ nào đều sẽ sáng lên. Không chiếm được bọn họ ưu ái hoàn toàn là bởi vì chính mình không đủ ưu tú đi. Vương thần cười nàng ngốc, trao phúng nàng gần chỉ là đã chịu Vân Ương như vậy một chút trợ giúp liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây, Độc Hiết nắm chặt nắm tay, trên thế giới này không có người sẽ biết Vân Ương lúc trước đối nàng trợ giúp có bao nhiêu đại, đối nàng mà nói kia quả thực chính là ý nghĩa trọng sinh. Lúc trước nàng dùng như vậy sạch sẽ ánh mắt nhìn nàng, đem khuyên thai đưa cho nàng thời điểm, nàng liền quyết định, về sau nếu có cơ hội nói, nàng nhất định sẽ đối nàng hảo, dâng lên chính mình trung thành, chẳng sợ muốn trả giá chính mình tánh mạng, cũng không quan hệ. Ai nha nha? Không nghĩ tới này rừng núi hoang vắng còn có tiểu tỷ tỷ ở chỗ này phát ngốc ca. Dáng vẻ lưu manh thanh âm mang theo nồng hậu giọng mũi, Độc Hiết nhìn qua đi, xem hắn dùng dơ hề hề góc áo xoa xoa nước mũi sau, liền kết luận người này chỉ sợ là bị cảm. Hợp lại ở áo choàng ngầm mặt cũng không có bị người nhìn lại toàn bộ, người nọ đang xem đến Độc Hiết màu tím nhạt môi hòa hảo xem mặt hình khi, nghĩ thầm người này diện mạo khẳng định không kém, bất quá màu tím nhạt môi sắc. Thật đúng là độc đáo. Lào son môi sao. Đối phương mở miệng ngả ngớn, lại cũng không nốc. Hắn không có tiếp tục tới gần, mà là ở ly Độc Hiết ba bước xa vị trí dừng lại, ho khan hai tiếng sau, nói, không biết tiểu tỷ tỷ ở chỗ này làm cái gì à. Nếu là lẻ loi một mình nói, ta đây đã có thể nếu không khách khí. Độc Hiết xoay người, đối mặt hắn. Bởi vì cảm mạo mà chướng đau đầu làm người này tư duy có chút theo không kịp tiết ấu. Bất quá vẫn là dựa vào bản năng cho rằng người này có điểm nguy hiểm, chính là liền tính nguy hiểm, một nữ nhân ở thể năng thượng không có khả năng mạnh hơn nam nhân đi. Liền tính hắn bị cảm trạng thái không tốt, cũng không đến mức bại bởi một nữ nhân. Xem nàng bất lực đứng ở đường cái bên cạnh nhìn trời, hẳn là bị đội ngũ vứt bỏ đi. Hơn nữa áo choàng thượng còn có chút làm vết máu, ống quần cũng không phải như vậy sạch sẽ, như là đánh quá một trận. Thô sơ giản lược đơn giản phân tích xong sau, hắn giống như có chút nắm chắc, vì thế cười cười, lại ninh một phen nước mũi sau, nói, tiểu tỷ tỷ, ta đâu? Ta dị năng có điểm đặc thù, chính là sinh bệnh hoặc là bị thương thời điểm A, chỉ cần ăn một chút nhân loại huyết là được, có phải hay không thực huyễn khốc A? Cùng quỷ hút máu giống nhau đúng hay không? Độc Hiết tiếp tục trầm mặc, nàng nghe được một bên cây cối rất nhỏ động tĩnh, tới người phỏng trừng không ngừng trước mắt người nam nhân này. Bất quá hắn tựa hồ cũng không biết hắn là bị theo dõi. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tiểu tỷ tỷ không bằng cống hiến một chút máu cho ta đi. Nam nhân đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, cơ khắt liếm liếm môi khô khốc, lại không nghĩ rằng nước mũi không chế không được lưu lại, làm chính hắn nếm tới rồi nước mũi hương vị. Hắn vạn phần ghét bỏ phi mấy khẩu sau, lại nhéo lên góc áo xoa xoa đỏ rực cái mũi, này nhất cử động làm phía trước không có con mắt xem hắn Độc Hiết thấy do hắn bụng thượng ấn ký. Nàng đồng tử co rụt lại, quanh thân hơi thở cũng đã xảy ra một ít biến hóa, ngay cả một bên cây cối nhỏ vụn động tĩnh đều đình chỉ. Ngươi là ít giờ viện nghiên cứu người? Ân. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng biết ít giờ viện nghiên cứu? Nam nhân nhảy bén lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ ngươi cũng là viện nghiên cứu người? Phụ trách nghiên cứu ai? Bất quá ta như thế nào không nhớ rõ viện nghiên cứu có ngươi này nhất hào áo choàng tiểu tỷ tỷ đâu? Độc Hiết dùng ngón cái móng tay chống lại ngón trỏ lòng bàn tay, cảm giác được một tia đau đớn sau, nói, ngươi năng lực, là bọn họ cấp đi. Giống nhau dị năng cũng liền phong hỏa lôi trở, hoặc là không gian lại hoặc là tinh thần hệ, giống hắn loại này hút huyết khôi phục loại. Chỉ sợ cũng cùng nàng độc dị năng giống nhau, không có khả năng là tự nhiên thức tỉnh. Không không không, ta năng lực là ta chính mình sáng tạo, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng đem chính mình biến thành độc dị năng hắn tạm dừng một chút. Chỉ là lúc ấy có cái thực nghiệm thể thực thích hợp độc dị năng, ta liền bỏ những thứ yêu thích cho nàng dùng. Chương 1030 Độc Hiết cung tử. Ngươi là ít giờ viện nghiên cứu người phụ trách. Độc Hiết tận lực khắc chế chính mình thanh âm không cần run rẩy, càng khắc chế chính mình không cần xúc động đi giết đối phương. Ngươi tựa hồ thực quan tâm chúng ta viện nghiên cứu A. Nam nhân cười cười, đáy mắt tuyển thượng một tia phòng bị, hắn lại sau này lui lại mấy bước. Kéo ra một cái chính mình cảm thấy còn tính an toàn khoảng cách sau, hỏi, không biết ngươi cùng viện nghiên cứu là cái gì quan hệ đâu. Viện nghiên cứu như vậy nhiều người chia làm hai phái, nhất phái cho rằng loại này nghiên cứu có thể cho nhân loại được đến một cái phi thường tốt phát triển, một khác phái còn lại là muốn chính mình dùng như vậy kỹ thuật đi sáng tạo quân đội, thống nhất cả nước. Nhất đọc sách một cản xù. Hắn tự nhiên là thuộc về người sau, hắn không phải thánh phụ. Chính mình hoa như vậy đa tâm huyết ở cái này nghiên cứu thượng, cũng không phải là cấp những cái đó kẻ ngu dốt sáng tạo tương lai, hắn chỉ quan tâm chính mình có thể hay không đủ được đến ích lợi. Từ trong tay hắn chết thực nghiệm thể nhiều không kể xiết, có thậm chí ở thanh tỉnh trạng thái hạ đã bị hắn gặp phải căn cứ, tùy ý không có biện pháp nhúc nhích bọn họ chết ở tang thi chi khẩu. Ban đầu làm loại chuyện này thời điểm đương nhiên là có chút sợ hãi, chính là mặc kệ là cái gì sự tình, chỉ cần làm được nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ thói quen, cho dù là giết người, lại hoặc là ở cực độ đói khát dưới tình huống, ăn luôn đồng loại. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy lúc trước ở khẩn cấp trạng huống hạ cho chính mình tiêm vào loại này dị năng dược tề là phi thường sáng suốt lựa chọn, vô luận ở cái gì dưới tình huống, chỉ cần gặp được nhân loại, dùng đáng thương tư thái kích phát người khác đồng tình tâm, sau đó đem đối phương giết chết sau ăn luôn, chính mình là có thể khôi phục như lúc ban đầu, trừ bỏ khôi phục tốc độ có điểm chậm bên ngoài, thật sự cùng trong truyền thuyết quỷ hút máu không sai biệt lắm. Người đoán, Độc Hiết gợi lên khóe môi, thời khắc mấu chốt nàng trong óc đột nhiên liền hiện lên Vân Ương gương mặt kia, nghĩ thầm, nếu là nàng lời nói, hẳn là ra kinh bất biến đi. Vô luận có bao nhiêu đại cừu hận, trước chôn giấu ở trong lòng, tìm được một cái thích hợp cơ hội lại phản công hảo. Một đọc sách VNVNV1KNSU. Nếu ở chỗ này tùy tiện hành sự, nói không chừng sẽ làm tránh ở chỗ tối người ngồi thu ngư ông thủ lợi, nàng còn muốn sống trở về vì nàng hiệu lực, không thể bởi vì nhất thời cảm xúc liền chết ở chỗ này. Hư nam nhân sờ sờ cằm, xem ngươi loại thái độ này, sợ là cùng ta là một cái phe phái. Vừa thấy đối phương liền không phải cái gì chính phái hình tượng, như thế nào có thể là những cái đó viện nghiên cứu thánh mẫu. Độc Hiết không hiểu hắn nói phe phái là cái gì, chỉ là đứng ở tại chỗ, an tĩnh cười, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào. Đợi một hồi lâu, nam nhân cuối cùng có chút thiếu kiên nhẫn ninh hạ nước mũi, nói, hảo đi, xem ngươi dáng vẻ này khẳng định là cùng ta một cái phe phái không sai, ta kêu cung tử, ngươi đâu? Thượng quan, mơ hồ còn nhớ rõ phụ trách cho nàng tiêm vào dược vật người ngực nhắn hảo, hơn nữa viện nghiên cứu tựa hồ có vài cái họ thượng quan, chỉ cần không đem tên nói ra, tùy ý đối phương đi suy đoán liền hảo. Thượng quan, cung tử nhíu mày nghĩ nghĩ, trí nhớ hình như là có như thế một người sau, nói, tên đâu? Hiện tại loại này xã hội, tùy tiện liền đem tên nói ra người sống không lâu. Gặp được rất nhiều người đều là danh hiệu, tuyệt không dễ dàng lộ ra dòng họ, đây cũng là ở thông tin khôi phục không sai biệt lắm sau. Rất nhiều người đều lo lắng cho mình tin tức bị điều tra ra, sau đó bị người bắt lấy nhược điểm mà bắt đầu dần dần truyền lưu khai thói quen. Thiết, ta đều nói cho ngươi ta tên, ngươi còn để phòng ta. Hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng vượng, cái mũi hô hấp cũng càng thêm không thông thuận, thật muốn nhanh lên ăn đến có thể chữa khỏi chính mình máu. Độc Hiết nhún vai, ta không lý do phải tin tưởng một cái vừa mới gặp mặt không đến 10 phút người. Tùy ngươi, tin hay không tùy thích, nói thật. Ngươi có thể hay không cho ta điểm ngươi huyết? Ta thật sự mau khó chịu đã chết. Có lẽ là thật sự tin Độc Hiết là ít giờ viện nghiên cứu cùng chính mình một cái phe phái người, cung tử hiện tại có chút thả lỏng, ngay cả bả vai cũng chưa cái gì tinh thần suy sụp xuống dưới, đôi tay đối với Độc Hiết tạo thành chữ thập, làm ơn. Viện nghiên cứu như thế nào? Bị ta không có bái. Cung tử mắt trợn trắng, cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, đưa tới một ít khó đối phó người. Nghe được hắn nói viện nghiên cứu không có, Độc Hiết trong lòng thế nhưng có một loại thả lỏng cảm giác, ai làm? Không biết, xem hình ảnh là cái ăn mặc một thân hồng, bên người cùng cái này cao lớn nam nhân nữ nhân làm, đối phương hỏa dị năng quả thực so đạn hạt nhân còn đáng sợ, tùy tiện vây vây tay liền tạc một mảnh. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, không có gì đồng tình tâm cung từ bĩu môi, không nghĩ tới bình thường nhất hỏa dị năng thế nhưng có thể bị phát huy ra cái loại này công hiệu. Ngay cả ta đều nhịn không được đi hâm mộ. Hồng y thì phục nữ nhân. Độc Hiết trực giác nghĩ tới Vân Ương, chính là Vân Ương cho tới nay đều là ăn mặc màu đen quần áo, nàng còn không có gặp qua nàng mặc màu đỏ, cao lớn nam nhân chẳng lẽ là Tư Mặc. Trong lòng tuy rằng có loại này nghi vấn, nhưng Độc Hiết cũng chỉ là ngữ khí nhàn nhạt, tiếp tục nói, những cái đó thực nghiệm thể đều bị hủy hoại. Nghĩ đến chính mình đã từng cũng là thực nghiệm thể chi nhất, nàng ngữ khí liền không khỏi lạnh vài phần. Mà loại này âm lãnh cũng không có làm cung tử hoài nghi, phát sốt làm đầu óc có chút không thanh tỉnh người chỉ cảm thấy nàng là ở đáng tiếc những cái đó tiêm vào dược vật, còn ở quan sát kỳ nhân loại. Đương nhiên, vài thứ kia đều bị khóa ở phòng thí nghiệm bên trong, nơi nào có cơ hội chạy thoát. chạy ra tới cũng liền như vậy mấy cái. Độc Hiết khoanh tay trước ngực, khỏe mắt dư quang còn dừng lại ở phía trước phát sinh quá động tĩnh cây cối chỗ, lúc này như thế an tĩnh, chẳng lẽ là đã tính toán tiến công? Nếu tiến công nói, sẽ dẫn đầu công kích ai? Uy, ta nói thượng quan, ngươi nhưng đừng nghĩ hồi cái kia rách nát địa phương tìm cái gì nhưng thu về lợi dụng đồ vật, ta đã trở về qua, kia quả thực chính là bị người nghiền bình, trừ bỏ gạch khối gạch ngói căn bản không có thể lợi dụng đồ vật. Cung tử chỉ sợ là một người lưu lạc lâu rồi, phát hiện đối phương là ít giờ viện nghiên cứu người khi, lời nói liền có chút nhiều lên. Hắn đẻ đẻ có rút đau đớn thái dương, hắn kỳ thật biết có chút lời nói là không nên nói, nhưng hôn độn đầu óc chính là có chút khống chế không được. Sinh bệnh người vốn dĩ liền có chút khống chế không được cảm xúc, hắn cũng không ngoại lệ. Ta sẽ không trở về. Độc Hiết cẩn thận quan sát đến hắn trạng thái, nói, ngươi phát sốt, khả năng sẽ kích hoạt trong thân thể vi rút biến thành tăng thi. Sẽ không. Cung tử cười cười, ta theo chân bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới dược tề không tồn tại che giấu vi rút, ngươi cho rằng ta theo chân bọn họ là e dở cái kia lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Độc Hiết mí mắt một cái, ít giờ viện nghiên cứu còn có thể cùng e dở nhắc lên quan hệ. Không đợi nàng mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy cung tử lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói, kỳ thật ít giờ viện nghiên cứu ngay từ đầu chính là e dở mang theo người làm lên, bất quá hắn cuối cùng khác mưu thăng trước đi. Cái kia viện nghiên cứu tự nhiên liền về ta quản lạc. Nói đến e giờ, hắn cũng là cái ngốc, tiếp tục đãi ở ít giờ viện nghiên cứu thật tốt, một hai phải chạy loạn, cái này hảo, cùng ta giống nhau, cái gì cũng chưa đi. Ha ha ha ha. Cung tử ho khan vài tiếng, hắn trong tiềm thức cảm thấy chính mình lời nói việc làm có chút không chịu không chế, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình hai chân hình như là bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, như thế nào động, đều không động đậy. Chương 1031 ma ngẫu nhiên đoạt thần. Ngươi, ông ta. Cung tử biểu tình hung ác trừng hướng Độc Hiết, ta theo như ngươi nói như thế nhiều, ngươi liền như thế đối ta. Cái gì? Đối mặt hắn đột nhiên chất vấn, Độc Hiết rõ ràng không có phản ứng lại đây. Một càn xù. Ta hiện tại không động đậy chẳng lẽ không phải ngươi làm? Cung tử mãn nhãn hoài nghi, ngươi sẽ thôi miên. Này hai tiếng chất vấn không đợi Độc Hiết lấy tới tự hỏi. Liền nghe thấy có thể làm người liên tưởng đến kẹo đông gòn đồ tế nhuyễn ngọt nị thanh âm từ một bên vang lên, không phải nàng làm ác. Cung tử nghe tiếng nhìn lại, đồng tử co chặt, ngươi là. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu phù dai, thật cao hứng ngươi phát hiện ta tồn tại. An mặc màu cam đầm hoa nhỏ phù dai ra như ngưng chi, trắng nón làn da ở mỏng manh dương quang hạ thế nhưng chiết xạ ra ít ỏi vầng sáng, kỳ thật ta theo dõi ngươi thật lâu. Ngươi theo dõi ta. Đúng vậy. Phù dai hơi chút đến gần rồi điểm Độc Hiết, cảm giác được trên người nàng có vân ương hơi thở khi, vốn dĩ đối nàng một ít tính kế nháy mắt đánh mất, chỉ là đi lên trước, đứng ở bọn họ chi gian, ta muốn thân thể của ngươi. Ta, thân thể. Cung tử hiện tại cảm giác chính mình nói chuyện đều nhanh nhẹn, trong óc giống như có cái gì đồ vật ở đè nặng, tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Thao tác phù dai thân thể ma ngẫu nhiên có chút đáng tiếc sờ sờ chính mình cánh tay. Thân thể này đã không thể dùng, mấy ngày hôm trước vừa vặn gặp được ngươi, hơn nữa ngươi dị năng, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp khi ta thân thể mới. Độc Hiết nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này đột nhiên toát ra tới người có điểm quỷ dị, chính là nàng lại không từ đối phương trên người cảm giác được địch ý, liền tiếp tục ôm hai tay đứng ở nàng phía sau. Lấy nàng góc độ tới xem, người này tựa hồ ở bảo hộ nàng. Vì cái gì? Dùng phù giai thân thể ở bên này thế giới gặp không ít người loại ma ngẫu nhiên học xong rất nhiều ích lợi cùng tính kế, nó lúc này cảm thấy chính mình như vậy che ở người khác trước mặt tựa hồ không tốt lắm, vì thế xoay người lại, dắt góc váy đối Độc Hiết ôn gối hành lễ, nói, ngươi hảo, ta là ma ngẫu nhiên, trên người của ngươi có đại nhân che chở, ta liền sẽ ở ta khả năng cho phép trong phạm vi bảo hộ ngươi, lấy cảm tạ lúc trước đại nhân không giết tri ân. Vừa thấy thư một cản xù. Quang Minh Thánh Nữ tựa hồ cũng không thích người khác tiếp tục lấy cái này xưng hô đi xưng hô nàng, cho nên, ma ngẫu nhiên thực tự giác sửa lại khẩu, cho dù là ở một ngoại nhân trước mặt. Nàng đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, nghiêng đầu, nhất phái thiên chân thiếu nữ bộ dáng, chớp chớp như hắc rượu thạch mắt, hỏi, đại nhân hiện tại, hảo sao? Đại nhân? Là ai? Ma ngẫu nhiên lại chớp chớp mắt, nàng an tinh cảm ứng một chút, sau đó thân mình đi phía trước huynh. Nhạy bén bắt giữ đến kia khuyên thai sau, nói, đưa ngươi khuyên thai người kia. Độc Hiết ngực run lên, là nàng. Mà ngẫu nhiên thực vừa lòng Độc Hiết phản ứng, đại nhân sẽ cho ngươi cái này nhất định là rất coi trọng ngươi, cho nên, ngươi phải hảo hảo báo đáp đại nhân, dùng sinh mệnh cũng có thể nga. Nói xong, nàng liền nhảy nhảy bắn xoay người, có nhảy nhảy bắn nhảy tới vẻ mặt ngộng bức cung từ trước mặt, chân trượt lệnh băng tay vua ở hắn trên mặt. Cái này làm cho cung tử cảm giác thật giống như là một cái rắn độc lẻn đến chính mình trên mặt, vung ra. Mà ngẫu nhiên nhếch miệng cười, nàng để sát vào một ít, không bỏ. Ngươi là ta thật vất vả tìm được tân vật chứa, theo dõi như thế nhiều ngày, thật vất vả mới hạ độc làm ngươi sinh bệnh. Mà ngẫu nhiên học nhân loại đối đãi người yêu bộ dáng, dùng đôi tay vây quanh được mồ hôi lạnh ứa ra người, lời nói lại là đối Độc Hiết nói, bị đại nhân tặng bảo hộ người hiện tại có thể rời đi Nga. Kế tiếp hình ảnh khả năng không quá đẹp đâu. Độc Hiết nghe ra đối phương câu nói gian cảnh cáo, vì thế lại nhìn mắt cung từ sau, mới vội vàng rời đi, đem cung từ mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng cầu cứu vứt chi sau đầu. Vốn dĩ tính toán từ cung từ trong miệng được đến càng nhiều về viện nghiên cứu tin tức, lại không có nghĩ đến nửa đường thượng sát ra một cái tự xưng là ma ngẫu nhân người. Bất quá, đối phương giống như không phải nhân loại đi. Kia làn da thật giống như bị khóa ở tủ kính tráng men hoa hoa giống nhau, bóng loáng đến cái gì đều không có. Mà ngẫu nhiên ở không cảm giác được Độc Hiết hơi thở sau, mới hơi hơi buông ra hai tay, biết chính mình có thể được đến tân thân thể sau, nó cũng liền bắt đầu thu hồi vì duy trì thân thể này mà phân tán khai ma lực, tráng men trắng nón làn da bắt đầu một tấc tấc ra nẻ, từ khóe mắt, từ đầu ngón tay, từ bắp chân. Giang giác, giang giác, giang giác. Rơi xuống mảnh nhỏ cùng pha lê cha giống nhau bong ra từng màng, cung tử nhìn những cái đó ra nẻ hạ cơ bắp tổ chức, hô hấp bắt đầu trở nên ruồn rập, ngươi là cái gì? Cái gì quỷ đồ vật? Ly ta xa một chút. Quái vật? Quái vật ta? Mà ngẫu nhiên nghiêng đầu, cổ theo cái này động tác cũng là răng rắc một tiếng, trực tiếp nứt ra rồi hai tấc lớn lên khẩu tử, mạch máu như là cục tẩy giống nhau bị lôi kéo, phảng phất một chạm vào liền đoạn, thân thể này dùng lâu lắm. Đã không thể dùng. Buông ta ra. Cứu mạng. Cứu mạng. Ai tới cứu? Nôn. Ôm người của hắn. Không, là quái vật. Thế nhưng từ đỉnh đầu bắt đầu phân liệt thành hai nửa. Sắc ngoài tuy rằng cùng tráng men không sai biệt lắm, bên trong lại cùng nhân loại cấu tạo giống nhau như lúc, vỡ ra đầu lâu, bị xé mở đại não, bị một phân thành hai yết hầu, trái tim, dạ dày. Nôn. Gần gũi tiếp xúc làm thị giác có thật lớn đánh sâu vào, nồng đậm mùi hôi mùi tanh giống axit giống nhau vọt vào chính mình xoang mũi, phá hủy chính mình đại não. Phóng, buông ta ra cung từ hối hận không có gia nhập một cái căn cứ tìm kiếm che chở. Hối hận cho chính mình tiêm vào kia khiến cho cái này quái vật chú ý dự vật. Mà ngẫu nhiên bản thể từ bị nó vứt bỏ cũ vật chứa chui ra, ở cung từ gần như vô ý thức nỉ non hạ, hóa thành xương đen từ hắn miệng ngui mắt chui đi vào. Một bên xé nát linh hồn của hắn, một bên chiếm cứ thân thể hắn. Từng đợt cùng loại với máy xay thịt phát động thanh âm từ cung tử trong thân thể truyền ra, không bao lâu, hắn liền giơ tay sờ sờ chính mình cổ, khoe miệng vỡ ra một cái đắc ý mà thỏa mãn cười, thanh âm khàn khàn mà cứng đờ, thân thể này, có thể dùng thật lâu. Hắn rũ mắt nhìn mắt chia làm hai nửa thi thể, hảo đáng tiếc. Bởi vì dùng lâu lắm, đã không có ăn luôn giá trị. Liếm liếm môi khô khốc, muốn nhanh lên tìm được tân con mồi. Ăn luôn. Như vậy. Vậy. Mới có thể hảo. Hắn nhìn mắt phía trước Độc Hiết rời đi phương hướng. Nếu là đại nhân che chở. Như vậy. Liền tính. Nghĩ nghĩ. Hướng trái ngược hướng đi đến. Độc Hiết trở lại bọn họ ước định sẽ cùng mà khi. Nhìn đến tiểu sao bưng còn có chút ấm áp cháo lại đây. Lấy lòng đưa cho nàng khi. Nàng nói. Thu thập đồ vật. Trở về đi. Phát sinh cái gì sự sao. Không có. Độc Hiết nhìn hắn một cái, nhấp môi tự hỏi một chút sau, mới từ trong tay hắn đoan qua cháo, nói. Cảm ơn. Nếu không phải tiểu sao khăng khăng muốn lưu, vương thần bọn họ phỏng chừng sẽ không cho chính mình thừa như thế một chén. Hắc hắc. Tiểu sao sờ sờ chính mình cái ốc, ngươi ăn trước, ăn xong rồi chúng ta lại thu thập đồ vật trở về. Độc Hiết dựa vào thụ biên, một ngụm ăn nhạt meo cháo, tâm tư lại là đã phi xa. Nàng đi ra ngoài tuần du một vòng sau liền có điểm không thích hợp, ngươi phát hiện sao? Đi ở trên đường cam hỏa tới gần tiểu sao, anh em tốt ôm quá bờ vai của hắn, khỏe mắt không giấu vết sau này phóng liếc mắt một cái, phát hiện Độc Hiết vẫn là xa xa mà rất ở phía sau đi theo bọn họ sau, mới tiếp tục nói, ngươi vừa mới cho nàng tặng đồ ăn thời điểm, liền không phát hiện cái gì manh mối tới. Không có A một đọc sách vê đút vê đút vê đút một ca muốn n thư sủ tiểu sao biết Độc Hiết khẳng định là gặp được cái gì chuyện này, bất quá đối phương nếu không muốn nói, như vậy hắn liền không hỏi. Ở tận thế muốn truy một cái vừa lòng đẹp ý còn thực lực cường đại lao bà là rất khó, Cam Hỏa có thể hay không hiểu chút chuyện này. Người qua đi rủ ra lời nói thật bái. Này trong đội nàng sắc mặt liền đối với ngươi hảo một chút, xem ta cùng vương thần liền cùng kẻ thù giống nhau. Cam Hỏa trước kia còn có thể làm cho Độc Hiết mặt trêu chọc nàng hai câu, chính là sau lại phát sinh những cái đó sự tình sau, hắn liền không kia lá gan. Nhân gia có đáng sợ độc dị năng, hắn hỏa dị năng căn bản là chống cự không được hảo sao. Sẽ chết. Nếu không phải nàng thực lực cường, vương thần phỏng trừng đã sớm tìm cái lấy cớ đem nàng đá ra đội ngũ, nơi nào còn cần xem nàng sắc mặt. Tiểu sao ánh mắt lạnh lạnh nhìn Cam Hỏa liếc mắt một cái, sau đó vô rớt hắn đặt ở chính mình trên vai tay, nói, nóng vội thì không thành công, trước chịu đựng, nàng tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Ngươi còn có phải hay không nam nhân, này đều có thể nhẫn. Cam Hỏa tiểu tính tình nháy mắt liền lên đây. Có thể là bởi vì tiểu sao vì truy Độc Hiết tính tình so trước kia muốn hảo rất nhiều, không như vậy táo bạo, cho nên ngẫu nhiên sẽ quên hắn tính tình nóng nảy, trực tiếp ở lão hổ trên người rút mao. Ta có phải hay không nam nhân quan người đánh giám? Tiểu sao có thể nhịn xuống tính tình truy chính là Độc Hiết, không phải Cam Hỏa, hắn không cần thiết luôn là cho hắn sắc mặt tốt, càng đừng nói hiện tại là đối phương ở cố tình khiêu khích. Vừa thấy thư một ca ản xù. Vương thần biết này hai người tính tình không sai biệt lắm đều là một điểm liền trúng, mắt thấy hai mắt muốn xào lên, vội vàng ra tiếng ngăn lại, đủ rồi. Liền tính nơi này không có gì tăng thi, cũng không phải các ngươi cãi nhau địa phương, muốn xào trở về xào. Cam Hỏa cùng tiểu sao cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người trước hừ một tiếng sau, cũng đừng quá mức không lại xem hắn, người sau còn lại là mắt trợn trắng, sau này lui, thối lui đến Độc Hiết bên người, mới ngừng lại được. Tiểu sao trộm ngắm Độc Hiết liếc mắt một cái, đáng tiếc đối phương liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Bĩu môi, còn hảo hắn truy lão bà quyết tâm so thiên đại, bằng không nhất định hiểu ý toái khổ sở. Nghe nói rét thị lão đại tư mặc cũng là mặt dày mày dạn truy Vân Ương, sau đó Vân Ương bị triền đến không có biện pháp liền đáp ứng ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, kia hắn cũng muốn dùng này nhất chiêu tới đối phó Độc Hiết, hắn tin tưởng chỉ cần đem chính mình bạo tính tình thu hồi tới. Sau đó đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nhất định sẽ làm nàng nhiều xem một cái. Đang suy nghĩ sự tình Độc Hiết nơi nào sẽ biết chính mình chỉ là bởi vì không có liếc hắn một cái, khiến cho hắn hạ loại này không thể hiểu được quyết định, thế cho nên lúc sau tiểu sao ở trong mắt nàng liền cùng huấn luyện có tố cảnh khuyển giống nhau, chỉ nào cắn nào. Bốn người ở trên đường ai đều không có lại chủ động mở miệng nói chuyện, thẳng đến ở trên đường tìm được rồi một chiếc xe, vương thần mới lên tiếng, ta toa trường tàu. Các ngươi đi tìm xem xăng cùng vật tư. Độc Hiết gật đầu, đem đồ vật ném vào vương thần mở ra cốp xe sau liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Tiểu sao còn lại là ở bương ba lô, ở bên trong cầm hai dạng ăn cùng một lọ thủy sau cơ cơ, cầm. Vương thần xua xua tay, chạy nhanh đi tìm. Cam Hỏa nhìn bọn họ trước sau rời đi bóng dáng, nói, tiểu sao sẽ không làm phản đi. Sẽ không. Vương thần thực chắc chắn nói. Hắn không phải cái loại này lật lọng người. Nếu ngươi như thế tin tưởng hắn, như vậy ta liền lười đến đi hoài nghi, chính mình một người có thể hành. Yên tâm, ngươi đi tìm vật tư đi. Vương thần vô vô Cam Hỏa bả vai, đi theo phía sau bọn họ, đừng bị phát hiện. Cam Hỏa nhướng mày, ngoài miệng nói không nghi ngờ, trong lòng vẫn là có hoài nghi sao. Hắn so cái thủ thế, theo đi lên. Độc Hiết từng chiếc xe bài tra, nơi này đã bị người cướp đoạt quá. Muốn tìm được muốn đồ vật thật là có chút khó khăn. Tiểu sao đi theo Độc Hiết mặt sau, một chút cũng không lo lắng thời gian trôi đi, do dự một hồi lâu sau, mới hỏi nói, không thể nói ngươi vừa mới gặp cái gì sự sao. Độc Hiết tay một đốn, nói, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào cùng ta liền không quan hệ. Tiểu sao nhất chịu không nổi chính là nàng lấy loại này hờ hững ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, bất quá nghĩ tư mặc truy thê tính dai, hắn hít sâu một hơi. Nói, ta lo lắng ngươi, cho nên liền hỏi nhiều một câu, nếu ngươi thật sự không nghĩ nói, vậy không nói đi. Độc Hiết ngồi dậy tới, xoay người xem hắn, tựa hồ có điểm tò mò hắn biến hóa như thế nào sẽ như thế đại. Liên tính là tính tình thu liễm rất nhiều, chính là một người nói chuyện phương thức tổng sẽ không thay đổi đến như thế mau đi. Nay quả thực chính là Nam Cung Hiên cái loại này ôn nhu hình nam nhân nói a. Nói thật, ở biết đối phương là cái dạng gì người lúc sau, nghe thế loại lời nói, không rét mà run. Người độc hiết nghĩ muốn như thế nào nói, đang xem đến tiểu sao mang theo một ít chờ mong ánh mắt hạ, liền cái gì đều không nghĩ nói. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, tìm đồ vật đi, sớm một chút trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Ở bên ngoài luôn là ngủ không yên ổn, tâm bất an. Hảo đi độc hiết ngữ khí tựa hồ có điểm thỏa hiệp ý vị ở bên trong. Có phải hay không chứng minh hắn phương pháp đúng rồi? Tiểu sao một bên kiểm tra chiếc xe, một bên miên man suy nghĩ. Cam hỏa ở phía sau theo một đường cũng không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức sau. Dứt khoát từ phía sau hiện thân, đuổi theo, uy, các ngươi tìm được hữu dụng đồ vật không? Tiểu sao chừng hắn một cái, có mắt sẽ không xem. Hạt, cam hỏa trước kia như thế nào liền không phát hiện tiểu sao là như thế lòng dạ hẹp hòi một người. Nghe này mở đầu liền biết sẽ không tốt quá trình, độc hiết phiền lòng một quyền tạp móc méo xe đỉnh, nói, muốn nói vô nghĩa liền cút qua một bên, đừng quấy nhiễu ta. Tiểu sao vội vàng ở miệng trước làm cái kéo khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ câm miệng, cam hỏa còn lại là nhấp nhấp miệng, hừ lạnh một tiếng đi đến cách đó không xa kiểm tra chiếc xe. Chờ bọn họ thật vất vả thu thập đến một hồ sang sau, phát hiện vương thần đã bị vài người vây quanh lên. Cam hỏa vốn dĩ tính toán làm cho bọn họ giấu đi, tìm cơ hội đánh lén, kết quả liền nhìn đến độc hiết cả người đều tản ra không kiên nhẫn cuồng táo hơi thở thẳng đi qua đi. Ở những người đó vừa mới xoay người lại muốn xem là ai thời điểm, màu tím nhạt khói độc đã từ nàng áo choàng dưới chui ra, ở bọn họ còn không có làm rõ ràng trạng huống tiếp xúc đến khói độc khi, trực tiếp bị hóa thành một. Bài than ám tím đã có chút đỏ lên máu loãng. Cam hỏa nuốt nuốt nước miếng. Ngay cả vương thần đều đối độc hiết kiêng kỵ so trước kia lớn một ít, rốt cuộc là từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng lực lượng đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhẹ nhàng giải quyết rất vướng bận người sau, độc hiết lập tức mở ra chân ga, đem du hổ du đảo đi vào, nghe đảo du lộc cốc thanh, nàng ngước mắt nhìn mắt đáy mắt còn có đề phòng vương thần, nói, đối với loại phế vật này còn dùng đến cấp sắc mặt. Chương 1033 vương thần dễ, a, đến tha người chỗ. Vương thần nói còn không có nói xong, đã bị độc hiết đánh gãy, à, loại này lời nói liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin, ngươi thế nhưng còn nói đến xuất khẩu. Vương thần nhấp môi, trên mặt hiện lên một tia không vui, độc hiết, ngươi cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Độc hiết giơ tay lên, đem không du hồ vứt bỏ, nện ở trên mặt đất thanh âm bùm một tiếng, làm theo sau tới gần cam hỏa cùng tiểu sao đồng thời dừng bước chân. Chúng ta yên tâm đem vật tư giao cho ngươi bảo quản, ngươi lại ở này đó tính toán cướp đoạt chúng ta vật tư người trước mặt đàm phán. Ngươi tưởng nói cái gì? Phân một bộ phận cho bọn hắn. Độc hiết lạnh mặt, chất vấn vương thần, liền tính ngươi là đội trưởng, cũng không có quyền lợi quyết định đội viên mạo sinh mệnh nguy hiểm thu thập tới đồ vật đi. Ngươi như thế nào biết ta tại đàm phán? Nói không chừng ta là ở theo chân bọn họ vu hồi đâu. Vương thần tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là đang xem đến đối phương là chính mình muốn đầu nhập vào cái kia căn cứ nhân tài nhiều lời hai câu. Vu hồi. Có cái gì hảo vu hồi? Tận thế nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Đối với loại người này, trực tiếp giết không phải được rồi. Độc hiết nếu không phải đang xem đến mấy người kia sau thắt lưng đừng cái kia căn cứ đánh dấu, cũng sẽ không như thế sinh khí. Vương thần nói rõ chính là ở cùng mấy người kia trao đổi tin tức. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến hắn đã tính toán lấy một túi vật tư cho bọn hắn. Z thị nếu muốn phát triển, còn không phải muốn nhiều thu lưu một ít dị năng giả sao. Vương thần chưa từng có bị độc hiết như thế làm cho người khác mặt chỉ trích quá, mặt mũi không nhịn được cảm giác làm hắn có chút thẹn quá thành giận. Ngay cả chúng ta lại đây đều không có phát hiện rác rưởi có cái gì hảo thu lưu. Độc hiết vòng qua xe, ở mở ra điều khiển vị cửa xe khi... Một bộ lười đến cùng vương thần nói chuyện bộ dáng, liễm mắt nói, lên xe. Bị độc hiết đổ một bụng khí vương thần ở cam hỏa cùng tiểu sao chụp bả vai ý bảo hạ nhéo nhéo nắm tay, ngồi xuống hậu tòa. Tiểu sao sung phong nhận việc không sợ bị độc hiết độc một chút ngồi xuống ghế phụ vị. Hắn nhìn nàng, đáng tiếc mũ choàng chặn nàng biểu tình, vì thế đành phải chống đầu nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua phong cảnh, ân. có phải hay không đi theo Vân Ương nữ nhân đều sẽ trở nên như thế cường thế. Hắn nhớ rõ cái kia kêu Chu Cầm Mội từ trước kia tựa hồ còn có điểm mềm mụn, hiện tại. So nam nhân còn có thể đánh A. Còn có cái kia kêu Cửu Tố Nhã, trước kia nhìn đến quá một lần, cảm thấy nàng hảo ôn nhu, kia một thân tiểu thư khuê các khí chất quả thực làm người lập tức không rời được mắt, chính là mỗi một lần hắn không cẩn thận gặp được kia ôn nhu như nước nữ nhân thế nhưng một tay bóp một cái tráng hán uy hiếp. Tiểu sao sờ sờ cổ, tổng cảm thấy nhà hắn độc hiết theo chân bọn họ so quả thực chính là ôn nhu nội liễm hình. Trên đường ngẫu nhiên dừng lại tìm điểm vật tư cùng xăng, rửa sạch một chút tang thi cùng không có mắt người sống sót, cũng coi như là thuận lợi về tới giết thị. Trải qua một phen kiểm tra xác định không có sau khi bị thương cho đi, độc hiết ở đăng ký chỗ xoa có chút lên men cổ, hỏi, cái này cống hiến điểm. Không rất hợp. Nhiều ra rất nhiều. Phụ trách đăng ký người mí mắt cũng chưa nâng một chút, biểu hiện ưu dị, phá lệ thêm phân. Độc hiết trầm mặc một chút, dù sao loại đồ vật này nhiều đối nàng không chỗ hỏng, không có làm hắn tưởng liền xoay người rời đi. Tiểu sao lúc này chạy tới, tặc hề hề hỏi, bỏ thêm không? Đăng ký người nắm chặt bút, nhịn xuống đánh người xúc động, nói, thiếu ngươi nhân tình trả hết, đừng tìm phiền thoái. Không thành vấn đề. Dù sao về sau ta cùng nàng cùng nhau lại đây cấp bậc thời điểm, ngươi đem ta một nửa phân chia qua đi thì tốt rồi. A, ngươi sợ là sẽ nghèo đến ăn phân. Không không không, như vậy ta liền có thể lì lợm la liếm ở nàng kia cỏ ăn cỏ uống. Tiểu sao liền kế tiếp kế hoạch đều nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là làm phá hư, ta liền nói cho lão bà ngươi ngươi lần đó bị thương là diễn. Cút đi, rác rưởi. Lăn liền lăn. Tiểu sao lòng bàn chân mặt du chạy ra đuổi theo thượng độc hiết, Cửu Tố Nhã lúc này từ phía sau cửa đi ra, cười nói, nhìn một cái ta phát hiện cái gì. Này tổ tông như thế nào sẽ tại đây? Thời gian này không nên ở làn tinh đội trưởng viện nghiên cứu bên trong tiêm vào dinh dưỡng tề linh tinh cái gì đồ vật sao? Lạm dụng chức quyền, muốn nhiều hơn chú ý a. Cửu Tố Nhã điểm điểm vương thần tên, nơi này, có phải hay không nhớ lầm? Đăng ký người cầm bút, không chút do dự đem kia không viết tốt bảy xóa và sửa thành một, như vậy. Ta phía trước nhắc tới quá mấy người kia liền phiền toái ngươi tiếp tục. Lưu ý một chút. Cửu Tố Nhã lại đây cũng chỉ là nhìn một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về vương thần đoàn người. Không khó coi ra bọn họ chi gian tựa hồ đã sinh ra cái khe. Là cái gì nguyên nhân làm cho còn không phải rất rõ ràng, bất quá. Hẳn là thực mau liền có thể đã biết đi. Ta có thể phương tiện hỏi một chút vì cái gì muốn. Nhằm vào cái này vương thần sao? Đại khái là bởi vì lớn lên xấu đi. Cửu Tố Nhã cười cười, bước đi rời đi, lưu lại đăng ký người ở trong văn phòng hỗn độn. Đang ở trở về phòng trên đường vương thần căn bản là không có khả năng nghĩ đến chính mình cống hiến điểm thế nhưng sẽ bị người động tay chân. Ở đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, bị người kéo lấy cánh tay, mạnh mẽ mang vào ngõ nhỏ. Vương thần đang xem đến người nọ là ai lúc sau, vội vàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai, cũng không có theo dõi sau, mới hỏi, cái gì sự? Này ban ngày ban mặt kéo ta lại đây bại lộ làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không có người phát hiện. Dễ lôi kéo che khuất mặt khăn che mặt, nói, khả năng đã có người bắt đầu chú ý ngươi. Ngươi muốn nhiều cẩn thận, ngươi kia tiểu đội người, không cần tin. Như thế nào? Tin ta không sai, ta sẽ không hại ngươi. Dễ nhấp nhấp môi, đem trong túi cất giấu đồ vật lấy ra tới giao cho vương thần. Thứ này, ngươi tìm cơ hội phóng tới ngươi đội viên tùy thân vật phẩm thượng, yên tâm, chỉ là máy nghe trộm, không phải bom. Trừ bỏ độc hiết, cam hỏa cùng tiểu sao không có vấn đề. Ta không phải tới cùng ngươi thương lượng. Dễ mắt mang theo cảnh cáo. Ngươi hẳn là biết ngươi nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, liền phải nghe lời, nói nữa, phía trên làm chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm cái gì, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi bị người chú ý sự tình phía trên biết sau, thực không cao hứng. Nếu không phải ta vì ngươi cầu tình, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ta, còn có cơ hội làm ta cho ngươi máy nghe trộm chứng minh một chút trong sạch. Vương thần nhíu nhíu mày, trầm mặc từ dễ kia tiếp nhận máy nghe trộm. Hảo. Ta đi trước, dễ thiến còn không biết chuyện của ta, ngươi đừng lòi. Dễ không yên tâm cảnh cáo một câu, vội vàng rời đi. Vương thần thần sắc có chút phức tạp nhìn trong tay đồ vật, chẳng lẽ, thật sự muốn hoài nghi chính mình huynh đệ. Chính là, nếu phía trên đều đã làm quyết định này, kia bọn họ hẳn là. xác thật tồn tại điểm đáng ngờ đi. Hắn tự nhận là biểu hiện đều thực bình thường, độc hiết cũng ở chính mình giám thị trong phạm vi, không có khả năng có cơ hội đi mách lẻo, kia hắn là như thế nào tiết lộ. Chẳng lẽ thật là cam hỏa, lại hoặc là tiểu sao sao. Đột nhiên nắm chặt trong tay đồ vật, nếu bọn họ thật sự có cái gì mặt khác tâm tư, liền tính phía trên không làm chỉ thị, hắn cũng sẽ tự mình xử lý. Chương 1034 tâm tình không tồi. Văn phòng nội, xử lý văn kiện Vân Ương thình lình đánh cái hát xì, cả kinh những người khác toàn bộ từ văn kiện ngẩng đầu đối nàng hành chú mục lễ. Nàng mắt lạnh quét một vòng, đều xem xong rồi. Lanh đến rất cha bốn chữ trực tiếp làm cho bọn họ toàn bộ cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện, cái gì lời nói cũng chưa nói, ngay cả một chút thanh âm đều không có phát ra. Áp lực thật lớn. Vân Ương lật xem văn kiện, tâm tư cũng đã không ở cái này mặt trên. Nghĩ nghĩ, đem văn kiện ném xuống, đứng dậy thời điểm đối những cái đó không dám ngẩng đầu người ta nói nói, tiếp tục sửa sang lại, ta đi ra ngoài một chuyến. Đám người đi rồi, lạnh băng áp khí mới được đến giảm bớt, tây trang thẳng phiu vài người một đám giống không có xương cốt động vật nhuyễn thể giống nhau ghé vào trên bàn, một đám thở dài kêu rên. Vì cái gì Vân Bột hội tâm huyết dâng lên lại đây kiểm tra này đó trước kia văn kiện A. Sợ tới mức chủ quản làm chúng ta mặc vào thiếu chút nữa phóng tới mốc meo quần áo lao động. Tóc húi của nam khó chịu lôi kéo cả vạt, này nếu là gặp được cái gì đột phát sự kiện, căn bản là thi triển không được quyền cước ca. Liên tính rét thị trị an không tồi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một ít xung đột, so với ở trong văn phòng xử lý văn kiện, bọn họ càng thích tự mình động thủ xử lý những cái đó xung đột. Đừng oán trách, ta cảm thấy vẫn là chạy nhanh xử lý văn kiện tương đối thực tế. Nếu Vân Bột trong chốc lát trở về phát hiện chúng ta văn kiện còn có như thế nhiều mang theo kính đen nữ nhân đem đầu tóc không chút cầu thả chắt ở sau đầu, sờ sờ cổ, tự cầu nhiều phúc. Mệt mỏi quá, hảo muốn đánh nhau, ta cảm thấy ta là võ khoa sinh, không phải văn khoa sinh, ta không nghĩ xử lý này đó nền trắng chữ đen đồ vật, ta muốn tự do. Một cái tuổi còn trẻ nam hài tử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ta đại học còn không có tốt nghiệp đâu, ta còn là cái bảo bảo. Bảo ngươi cái giám. Nơi này liền ngươi xem văn kiện mau, ngươi chạy nhanh. Ngồi ở một bên người một cái tắt đánh vào hắn trên đầu, nhanh lên. Tiền bối, ngươi như vậy khi dễ người là phải bị tức phụ. Nói xong, còn nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện cái kia vừa thấy chính là tinh anh nhân sĩ nam nhân, vẻ mặt công khí, quả thực đáng sợ. Ha ha. Bị gọi tiền bối người đem chính mình bên kia một chồng văn kiện chồng chất đến nam hải trước mặt, vất vả. Ta liền cùng ta lão công đi, tai kiến. Nói xong, còn đúng đúng mặt cái kia mắt sáng một chút nam nhân ngoắc ngón tay đầu, một chút cũng kiêng rẻ tú ân ái. Không biết xấu hổ, vì lười biếng, mông đều từ bỏ. Nam hải tử dầu miệng, các ngươi này đó cùng với bất mãn đại nhân, dạy hư đáng thương buồn bảo. Ta nhìn xem ta lập tức liền xem. Bất quá nói trở về, Vân Bột không có khả năng vô duyên vô cớ xem mấy thứ này đi. Chẳng lẽ là có đại sự nhi phát sinh? Ta cảm thấy cũng là, này đó đều là ký lục một ít ngoại lai dị năng giả tư liệu, bất quá Vân Bột liền rét thị bản địa người tư liệu cũng muốn xem xét, này liền có điểm kỳ quặc. Có thể hay không là có nội gian A? Nam hải tử nhìn tư liệu, vẻ mặt lạnh nhạt, bằng không vì cái gì xem này đó ngày thường không dùng được đồ vật. Đáng chết, nếu không phải muốn để phòng bên ngoài những cái đó cho má căn cứ. Ta chỉ cần gõ vài cái bàn phím thì tốt rồi hảo sao. Đôi tay ở không trung gãi gãi, đáng giận, nhất định là cái dạng này, nhất định là có người trà trộn vào chúng ta bên trong, đem quan trọng tin tức truyền lại đến bên ngoài, ta nhất định sẽ đem nội gian tìm ra a hoa nha nha nha. Gạo kê viên sợ là điên rồi đi. Uống lên khẩu cà phê, chắt đuôi ngựa nữ nhân lắc lắc đầu, từ từ tới, Vân Bột đi ra ngoài làm việc sẽ không như thế mau trở lại. Bằng không kia hai cái gây như thế nào khả năng dám như thế trắng trợn táo bạo đi ra ngoài bạch bạch. Không, sớm một chút giải quyết đi ngủ sớm một chút. Bị gọi là gạo kê viên nam hải tử cố quay hàm, tuy rằng ta biết tên của ta thực đáng yêu, nhưng nhị cây cột tỉ tỉ có thể hay không đừng thêm cái chữ nhỏ. A nhị cây cột là nàng ông ngoại cấp chỉnh ra tới ngoại hiệu, không biết như thế nào đã bị gạo đã biết. Các ngươi tựa hồ thực nhàn. Rõ ràng hẳn là đã rời đi người đột nhiên xuất hiện ở cửa, sợ tới mức trong văn phòng một đám người thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đi. Vân Ương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thiếu hai người sau, cũng chưa nói cái gì, nếu như thế thanh nhàn nói, hôm nay liền tăng ca đi, tăng ca nội dung ta tưởng các ngươi này đó từ ta thân, tự sàng chọn ra tới tinh anh hẳn là biết. Trả lời đâu? Là. Đinh Hai Nhức Óc, đều nhịp trả lời làm Vân Ương vừa lòng gợi lên khoe môi, chờ các ngươi tin tức tốt. Là. Thỉnh ngài yên tâm. Vân Ương gật gật đầu, lúc này mới chân chính rời đi, lưu lại một văn phòng khóc không ra nước mắt người. Đi ngang qua toilet thời điểm còn nghe được bên trong truyền đến thấp xuyễn, áp lực phi thường lợi hại, nhưng lại cầm lòng không đậu than nhẹ ra tới, không biết vì sao, Vân Ương đột nhiên nhấc lên một ít trò đùa dai tâm lý, gõ gõ toilet môn, nghe được bên trong thanh âm chợt đỉnh chỉ sau, nói, sáng mai ta muốn xem đến ta muốn đổ vật, các ngươi tiếp tục. Bụt. A. Ngươi đặc sao sớm tiết. Vân Ương nhướng mày rời đi, tâm tình cũng bởi vì trò đùa dai mà trong sáng lên. Không có một bóng người trên hành lang, chỉ nghe được giày cao gót đạp lên trên sàn nhà dồn dập thanh thúy thanh, Vân Ương dừng lại bước chân, chờ người nọ tổng chỗ ngoặt cấp tốc đi tới có đột nhiên dừng lại khi, hỏi, phát sinh cái gì sự? Bởi vì điền điền cấp bậc tăng lên mà trở nên cùng thường nhân vô dị tang thi mụ mụ lúc này vẻ mặt lo lắng nắm lấy Vân Ương tay, lạnh lẽo xúc cảm làm Vân Ương nghiêng đầu. Điền điền, không thấy. Tang thi mụ mụ bắt lấy Vân Ương tay. Giống như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, tìm xem hắn, hắn, con nhỏ, ta, lo lắng. Ngày thường nói chuyện thực trôi chảy, chính là một sốt ruột liền sẽ không biết như thế nào biểu đạt tang thi mụ mụ dương miệng, lại sợ chính mình biểu đạt không đủ, lập tức không biết muốn nói cái gì, chỉ có thể bất lực nhìn nàng. Nơi nào không thấy? Có thể thông qua khế ước quan hệ cảm ứng được hắn sao? Vân Ương rất bình tĩnh nhìn điền điền mụ mụ. Làm đối phương cũng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, nàng đồng tử biến hóa một chút, sau đó nói, có thể, hướng. Phía tây, thực mau tốc độ. Phía tây. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến đủ loại nhân tố Vân Ương trực tiếp hạ lệnh, ngươi ở trong căn cứ chờ, không bài trừ bọn họ mục tiêu rất có thể là ngươi, tin tưởng ta, ta sẽ đem hắn bình an không tổn hao gì mang về tới. Điên điên vô điều kiện tín nhiệm Vân Ương. Gián tiếp làm cho hắn tang thi mụ mụ cũng tín nhiệm Vân Ương, cho nên, nó thực quyết đoán gật đầu, lại vẫn là dặn dò nói, chờ ngươi trở về, cẩn thận. Yên tâm đi, ngươi nếu tính không xuống dưới nói liền đi tìm Lan Tinh, làm hắn trợ giúp ngươi chữa trị một chút. Hảo, ta sẽ. Buông ra bắt lấy Vân Ương tay, đôi tay quy củ điệp trong người trước, cung kính khom lưng, thỉnh, cẩn thận. Vân Ương gật gật đầu, đi nhanh rời đi. Hành tẩu gian. Vân Ương có điểm không nghĩ ra vì cái gì sẽ có người ở tang thi bảo hộ hạ còn có thể bắt đi điền điền, là hắn tín nhiệm người sao. Phía tây có vài cái làm nghiên cứu căn cứ, sẽ là cái nào? Cùng người chào hỏi sau cưới lên toàn thân thông hắc máy xe, thông suốt ra Z thị. Chờ nàng buông tự hỏi, đã hướng phía tây phương hướng chạy thật dài một khoảng cách sau, nàng mới nhớ tới, chính mình ra tới tựa hồ lại đã quên cùng Tư Mặc chào hỏi. Nếu bị nam nhân kia biết nàng lại một lần vô thanh vô tức ra tới, khẳng định phải có tiểu cảm xúc. Như thế nghĩ, trên cổ tay liền truyền đến một trận run rẩy. Như thế mau liền phát hiện nàng không ở Z thị. Đem xe ngừng ở một bên, phát hiện là xa lạ con số khi, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chuyển được sau, nhìn đến ảnh ngược ở tiểu trên màn hình người, xa lạ gương mặt. Ngươi hảo. Sơ sườn đuôi ngựa người tươi cười mang theo ẩn ẩn kiêu ngạo. Nàng giống như là ngồi ở phía sau màn bảy mưu lập kế đế vương giống nhau ỉ ở chỗ tựa lương thượng, dùng tương đối trung tính thanh âm tự giới thiệu nói, ta là Thụy Kỳ, dê căn cứ quản lý người. Phảng phất là biết Vân Ương sẽ không trả lời nàng, Thụy Kỳ chuyển động bút chì, nhìn video chúng kia trương lạnh nhạt mặt, nói, chúng ta trước kia gặp qua, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã quên mất đi. Vân Ương liền lông mi cũng chưa run một chút. Liền như thế mặt vô biểu tình nhìn đối phương lại nhải, chính là không nói trọng điểm. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Chúng ta ở. Biết chính mình nếu không đánh gãy nàng lầm bầm lầu bầu nhất định sẽ làm đối phương lãng phí chính mình càng nhiều thời giờ sau. Vân Ương mới mở miệng nói, điền điền ở ngươi nơi đó. Thụy Kỳ nhấp nhấp khoe miệng, thật là, còn tưởng rằng ngươi có bạn trai lúc sau sẽ hơi chút ôn nhu một chút, không nghĩ tới vẫn là như thế lãnh. Lão bằng hưu quen thuộc ngữ khí làm Vân Ương nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, xác định trong trí nhớ không có người này sau, mới nói, chờ. Quan sát Vân Ương thật lâu Thụy Kỳ trực giác không tốt, nếu đối phương sẽ lãng phí thời gian nhiều lời nói mấy câu vu hồi thời điểm mới là tự cấp người cơ hội, như thế trực tiếp nói, nhất định là muốn trực tiếp lại đây tìm phiền toái. Nay không thể được, kia tiểu hài tử còn chưa tới căn cứ đâu. Từ từ, Thụy Kỳ vội vàng ngăn lại, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta là như thế nào hát nhập ngươi đồng hồ sao? Ngươi này khối biểu chính là Tư Mặc Thiết trình tự, không như vậy đơn giản liền có thể công phá. Cho nên, này rất quan trọng. Ngươi không hiếu kỳ ai giúp ta hát. Ta vì cái gì muốn tò mò? Vân Ương quét nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt sát ý làm Thụy Kỳ phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Xem nàng phía sau những cái đó cảnh sát, ly dê căn cứ là có một chút khoảng cách, không có khả năng như thế mau tới đây, hẳn là có thời gian hoãn một chút. Tò mò rốt cuộc là các ngươi Z thành phố mặt hai cho chúng ta mật báo A. Thụy Kỳ nghĩ đến người kia lúc sau, lại khôi phục phía trước kia đạm nhiên bộ dáng, tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được. Vì cái gì mỗi cái tìm tra người cùng nàng nói chuyện đều thích nói một đống đối nàng mà nói không có một chút tác dụng vô nghĩa. Còn nói như thế nhiều. Nghĩ nghĩ, thực dứt khoát chặt đứt liên hệ, ngay sau đó, Tư Mặc dãy số liền biểu hiện ở trên màn hình. Mặc dù là có người hắc vào chính mình đồng hồ nàng ở tiếp nghe Tư Mặc thông tin thời điểm cũng không có nửa phần do dự, ở đối phương mở miệng phía trước liền nói, có người đen ta biểu, ngươi tra một chút, đi ra ngoài làm việc. Tư Mặc mày nhăn lại, cánh tay dài duỗi ra, đem một bên bãi máy tính bắt được chính mình trên đùi phóng, hiển nhiên là đã ở xuống tay nàng đồng hồ sự, một bên hỏi tình huống của nàng, một bên cho nàng đồng hồ nhiều hơn một tầng phòng hộ, sự tình giao cho ta, nhanh lên trở về. Hảo. Tư Mặc đối nàng dung túng mặc dù là nàng chính mình đều cảm thấy có chút qua, cho dù là đáy lòng không cao hứng cũng muốn theo nàng ý nguyện đi làm, thật là. Làm nàng muốn hảo hảo ôm một cái hắn. Tư Mặc quét mắt đã bị cắt đứt thông tin, nghĩ Tần Tâu ngày đó cùng chính mình nói qua muốn được đến một người tâm phải trước bắt lấy người nọ dạ dày, nếu đối phương thói quen cái gì sự tình đều một người khiêng, còn lập tức bẻ không trở lại nói, khiến cho nàng sinh ra áy náy cùng đau lòng. Tuy rằng loại này cách làm không quá nam nhân, nhưng ít ra có thể đạt tới mục đích ra. Có lẽ Tần Tô chỉ là nói giỡn nói, cũng không phải thật sự kiến nghị hắn đi như thế làm, nhưng là xét thấy hắn tiểu nữ nhân luôn thích khiêng sự tình còn tổng tiền trạm hậu tấu, vẫn là áp dụng loại này thủ đoạn tương đối hảo. Chỉ cần không bị nàng phát hiện thì tốt rồi. Tần Tô nếu biết hắn buộc hiện tại loại này ý tưởng, nhất định sẽ ở trong lòng trộm vỗ tay, nhìn một cái. Đây là luyến ái lực lượng, thế nhưng làm một cái đã từng luyến ái ngu ngốc tiến hóa cho tới bây giờ không so đo thủ đoạn cũng muốn làm người nọ sửa lại hư thói quen cáo giả. Ngón tay thon dài ở trên bàn phím nhanh chóng đánh, từng hàng rậm rạp chỉnh tự làm người xem bất quá tới, ở Tư Mặc trong mắt lại như là chậm phóng giống nhau, chẳng những xem đến vô cùng rõ ràng, còn có thể chuẩn xác bắt lấy cái kia lỗ hổng. Cửa phòng bị gõ vang, Tần Tô không cần Tư Mặc đáp lời cũng đã đẩy cửa ra tiến vào. Phát hiện nhà hắn buộc thế nhưng bắt đầu chơi máy tính còn dọa nhảy dựng, phải biết rằng máy tính trình tự phương diện sự tình đều là hắn một tay ôm đồn. Tần Tô an tĩnh đứng ở bàn làm việc bên chờ Tư Mặc kết thúc công tác, chờ trình tự đã ở bắt đầu siêu tầm khả nghi mục tiêu thời điểm, Tư Mặc mới dừng lại tay, nói, ta nhớ rõ trước kia ngươi tựa hồ đã dạy ngươi đệ đệ ở trong căn cứ học quá đồ vật. Bởi vì thời gian đã có chút xa xăm, Tần Tô thậm chí đều sắp quên chính mình có như vậy cái đệ đệ. Cho nên bị Tư Mặc như thế đột nhiên hỏi đến thời điểm, còn rõ ràng ngây ra một lúc, khi đó chỉ cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, trí nhớ hẳn là không lớn, cho nên tiết lộ một chút, ra cái gì vấn đề sao. Đồng hồ phòng ngự hệ thống bị công phá, cảm giác có điểm giống ngươi cái kia đệ đệ thủ pháp. Hắn đem laptop chuyển hướng Tần Tô, điểm điểm bên cạnh, nói, cái này đồ án, có ấn tượng. Nhìn đến không ngừng thoáng hiện con số chung ngẫu nhiên hiện ra tấn tự, Tần Tô ánh mắt lạnh lùng. Là hắn. Tần Tấn, hắn cái kia thông minh đến đáng sợ đường đệ. Cái này tấn tự đồ án vẫn là bọn họ khi còn nhỏ hoa ở trong phòng cùng nhau thiết kế ra tới, trừ bỏ bọn họ huynh đệ hai người không ai biết. Tạm thời còn không biết sự tình nguyên do, bất quá có thể làm Tư Mặc ra tay, nhất định là có cái gì phiền toái. Tần Tô không khỏi không không lưng, trong giọng nói mang lên chỉ có ở gặp được chính sự thời điểm mới có cung kính, thực xin lỗi, cấp bột ngài thêm phiền toái. Tư Mặc ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, tưởng chính mình đi giải quyết, vẫn là ta động thủ. Nay Tần Tô do dự một chút, còn thỉnh bột đem nhiệm vụ này giao cho thuộc hạ xử lý. Tư Mặc biết Tần Tô tính tình, cái gì cũng chưa nói dùng ngón trỏ điểm điểm nổ tẹp ục, nói, cầm đi đi. Đúng vậy. Thần Tô đôi tay cầm lấy nổ tẹp úc, thuộc hạ cáo lui. Tư Mặc xua xua tay, ghế rửa vừa chuyển, hoặc đến bên cửa sổ. Hắn du mắt nhìn ở lối đi bộ đi lên quay lại đi mọi người, đáy mắt là nhất quán lạnh lẽo. Kỳ thật, nếu không phải gặp được nàng lời nói, hắn chỉ sợ sẽ cùng e giờ kia loại nhân vi ngũ cũng không nhất định, rốt cuộc hắn rất sớm trước kia liền chán ghét thế giới này. Bởi vì nàng, hắn mới có thể cảm thấy thế giới này thuận mắt thú vị, bất quá, chỉ cần nàng rời đi hắn bên người, hắn liền cảm thấy thế giới này lại biến trở về kia khó coi bộ dáng, thật là chướng mắt thực. Chương 1037 Điền Điền mợ. Đang bị người nghị luận tiểu thiên sứ Điền Điền lúc này đôi tay hai chân đều bị người dùng mảnh vải trói buộc, chẳng sợ hắn bị rót vào ức chế dị năng giả năng lực dược tề cả người mềm mại vô lực, hắn cũng ở nỗ lực vẫn duy trì đại nào thanh tỉnh. Hắn chấp chấp cặp kia giống như nho đen mắt to, nhìn về phía ngồi ở trước mặt hắn người kia, mợ, mợ ta đau quá. Bị Điền Điền gọi là mợ nữ nhân thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó sợ hắn thanh âm ảnh hưởng đến những người khác. Không kiên nhẫn đem hắn nhắc lên, sau đó phóng tới một bên, Điền Điền ngoan, một lát liền đến địa phương, nhịn một chút. Mợ, ngươi có hay không cùng mụ mụ nói mang ta ra tới chơi a? Mụ mụ nhìn không thấy ta sẽ lo lắng. Điền Điền lúc này thu hồi ở tận thế trung mài rua ra tới hung tàn, đem hắn cái này tuổi tác nên có thiên chân hoàn hoàn toàn toàn biểu lộ ra tới. Trên thế giới này, chỉ có Vân Ương tỷ tỷ cùng mụ mụ có thể hoàn hoàn toàn toàn tín nhiệm. Đến nỗi bắt cóc chính mình mợ. Tìm một cơ hội giết chết thì tốt rồi. Hạ Tuệ nhìn mắt cùng trước kia giống nhau vẫn là như vậy thiên chân đã có điểm xuẩn cháu trai, quay đầu mắt trợn trắng sau, nhịn nhẫn tâm toát ra tới táo bạo, mềm thanh âm nói, yên tâm đi, mụ mụ ngươi biết, chẳng lẽ ngươi còn không tin được mợ sao? Mợ trước kia chính là đau nhất của ngươi. Ân. Mợ trở nên thật xinh đẹp, Điền Điền ngay từ đầu cũng chưa nhận ra được. Điền Điền thanh âm phóng thực mềm. Suy yếu bộ dáng phảng phất một chạm vào liền toái. Hạ Tuệ ngày thường thích nhất nghe người khác khen nàng xinh đẹp, càng đừng nói là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, rốt cuộc tiểu hài tử đều sẽ không nói cái gì lời nói dối. Nàng tâm tình biến tốt quát Hạ Điền Điền cái mũi, nói, ngươi này trương miệng nhỏ thật là cùng mụ mụ ngươi giống nhau ngọt ngào nhi, chỉ tiếc. Lưu không được ngươi ba tâm. Cuối cùng một câu nói thực nhẹ, tựa như một tiếng thuận miệng mà ra thở dài. Đã là cao cấp trở lên dị năng giả Điền Điền đương nhiên là nghe thấy được, hắn nhắm mắt lại giấu đi kia ti chán ghét, luôn là như vậy, mỗi lần mụ mụ không ở chính mình bên người thời điểm, cái này thoạt nhìn đối hắn thực tốt mợ liền nói một ít toan lời nói, xem không được mụ mụ quá đến hảo, cũng xem không được ba ba đối mụ mụ hảo. Điền Điền mệt nhọc, Hạ Tuệ còn tưởng nói chút cái gì, cũng mặc kệ hắn có ngủ hay không, dù sao cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, kỳ thật mụ mụ ngươi khá tốt. Chính là không hiểu lắm xem người sắc mặt, ngươi nói người này đi, gả đến trong nhà người khác như thế nào có thể tổng ăn vạ chính mình nhà mẹ đẻ về điểm này đồ vật sao. Con gái gả chồng như nước đổ đi, có một lần mụ mụ ngươi còn nháo phải về nhà mẹ đẻ đâu, thật là khôi hài đã chết. Điên điên bị trói ở sau người tay chặt chẽ mà nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình. Mà Hạ Tuệ giống như là mở ra máy hát, tiếp tục nói, nhất khôi hài chính là... Ngươi nhị cứu cũng nói nàng là bắt đi ra ngoài thủy, trở về làm cái gì? Lúc ấy hàng xóm láng giềng đều vây quanh ở kia xem, mẹ ngươi lúc ấy tựa hồ còn bị buộc đến tuyệt cảnh đi. Nhà mẹ đẻ đều không giúp đỡ mụ mụ ngươi, nàng tựa hồ còn tự sát đâu. Bất quá sau lại nghĩ còn có cái ngươi muốn nàng chiếu cố, lại cắn răng rứt xuống dưới, tấm tắc, này ra mặt à, ta nhưng thật ra bội phục mụ mụ ngươi dục. Đứa nhỏ này ai đều có thể chiếu cố không phải sao? Mụ mụ ngươi lúc ấy nếu là đã chết, ngươi ba còn có thể đem bên ngoài dưỡng người mang về tới chiếu cố ngươi, dù sao ngươi còn như thế tiểu, hiểu được cái gì. Thời gian dài, tự nhiên liền nhận kia tiểu tình nhân làm mụ mụ. Hạ Tuệ nhãn đế hiện lên một tia khoái ý, cho dù là nghe được Điền Điền kia mềm mại hô hấp, biết hắn có thể là bởi vì dược vật quan hệ hôn mê sau khi đi qua, mới cắn răng nói, dị năng giả. Liền tính ngươi là dị năng giả lại như thế nào đâu. Bất quá mới ba cấp dị năng mà thôi. Ta đảo muốn nhìn mụ mụ ngươi phát hiện ngươi bị ta mang đi sau, sẽ biến thành bộ dáng gì. Trang hôn mê Điền Điền cảm thấy Hạ Tuệ nói giống như là từng cây châm, không ngừng chắt ở chính mình kia nho nhỏ trái tim thượng, chắt máu tươi đầm đìa cũng chưa từng dừng tay. Nhìn một chút thì tốt rồi, bọn họ nhất định là có cái gì kế hoạch, nhất định phải nhịn xuống. Ở đi theo Nam Cung Hiên bọn họ bên người mưa dầm thấm đất hạ, Thông Tuệ Điền Điền tâm tư muốn so bạn cùng lứa tuổi trọng rất nhiều, càng đừng nói vì bảo hộ Tang Thi mụ mụ không bị người phát hiện manh mối lại hoặc là làm những cái đó biết hắn có cái Tang Thi mụ mụ người không có dư thừa nói giảng, hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực biến cường trở nên làm người kiêng kỵ. Nay căn bản là không phải một cái tiểu hài tử có thể thừa nhận đồ vật, nhưng là hắn biết, hắn cần thiết thừa nhận, bởi vì hắn đã không có ai có thể dựa vào. Tiểu xe vận tải ở trên đường sóc nảy hồi lâu, bị bó dừng tay chân lại là nửa nằm điền điền nửa người đều đã tê dần, căn bản là không biết xe là cái gì thời điểm dừng lại, thẳng đến bọn họ tới khai che khuất sau thùng xe kia miếng vải, chói mắt dương quang sông thẳng mắt khi, mới phản ứng lại đây, đến địa phương. Không có mất đi chi giác cái tay kia cánh tay bị người thô lô bắt lấy, nho nhỏ thân mình bị người trở thành hàng hóa nhắc lên, liền như thế cái tiểu hài tử còn muốn Tuệ tỷ ngươi tự mình đi chảo. Hạ Tuệ vô rớt nam nhân ở chính mình trước ngực tắc loạt tay, hảo, những người khác hẳn là cũng đã trở lại đi. Trước đem hắn ném đến kho hàng đi, còn có, đừng nhìn hắn tiểu, hắn chính là có 3 cấp tinh thần lực dị năng, không cẩn thận chính là muốn tao đường. Dược tề 4 giờ tiêm vào một lần để ngừa vặn nhất. Đã biết, bất quá xem ở ta như thế nghe lời phân thượng, tới điểm phúc lợi. Nam nhân thò lại gần, rôi rôi đầu lưỡi. Hạ Tuệ đỏ bừng một khuôn mặt, hoàn toàn không màng có tiểu hài tử ở đây, trực tiếp tiến lên một bước tay đi xuống thăm dò một phen, sờ đến làm nàng kinh hãi nóng bỏng sau, phi thường ngậm lấy nam nhân đầu lưỡi, mơ hồ không do nói, chờ buổi tối. Nam nhân liền nàng tay cầm lực độ hung hăng mà rất lộng hai hạ, thở hổn hển cùng nàng trao đổi một hồi lâu nước miếng sau, mới dẫn theo tiểu hài nhi ra tiểu xe vận tải, hướng kho hàng đi đến. Hạ Tuệ sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng quần áo, mặc vào ném đặt ở một bên giày cao gót sau ở tài xế nâng hạ nhảy xuống, chỉ là tại đây trong quá trình, tài xế trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, mang theo cái kén bàn tay ở nàng mềm mại trên mông sờ soạng hai thanh, nói, đêm nay là hắn. Hôm nay vất vả ngươi, nhịn một chút sao. Hạ Tuệ thực sẽ lợi dụng chính mình điều kiện, biết như thế nào làm mới có thể bắt lấy nam nhân tâm, cho nên nàng có thể hôn so với kia chút đồng dạng dùng thân thể trao đổi đồ vật nữ nhân hảo rất nhiều. Tài xế không cam lòng có bóp nhẹ vài cái, hiện tại, ta còn muốn đuổi kịp mặt hội báo tình huống đâu, đừng náo. Hơn dỗi điểm điểm tài xế tràn đầy hồ cha cảm, mi mục hàm tình, ngoan kéo. Tài xế ở Hạ Tuệ trấn an hạ buông lỏng tay ra, ngươi đi vội đi. Hạ Tuệ lúc này từ tùy thân bọc nhỏ móc ra một hộp tiền, đưa cho hắn một cây, liền biết Thông ca ngươi nhất thiện giải nhân ý. Thông ca tiếp nhận yên, đối nàng xua xua tay, đi thôi, ngày mai có ngươi chịu. Hạ Tuệ biết hắn chỉ chính là cái gì, một chút cũng không hàm xúc quét hắn đung quần liếc mắt một cái, hảo à, ta chờ mong. Tao, hóa. Thông ca ánh mắt ám ám, lại không đi cũng đừng đi rồi. Bị người thô bạo ném ở kho hàng điền điền phanh một chút nện ở lạnh băng trên tường, ở mức trong không gian phát ra mùi mốc làm hắn hô hấp một cái không thuận, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất ho khăn lên. Các ngươi hảo hảo nhìn hắn, nếu là hắn chạy trốn luông đạt lạnh lùng quét một vòng những cái đó bị nhốt ở kho hàng không thấy thiên nhật, tay chân còn mang theo xiềng xích tiểu hải tử, liền đưa các ngươi đi công viên trò chơi. Một đám hải tử nghe được công viên trò chơi thời điểm sắc mặt cứng đờ vài phần. Trong đó một cái tuổi hơi chút lớn một chút hài tử nhút nhát giơ lên tay, ngài, ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo nhìn hắn. Vương Đạt liếc mắt nhìn hắn, đứa nhỏ này lần đầu tiên vẫn là hắn lấy đi, mới vừa bị trói tới căn cứ lúc ấy, đứa nhỏ này trên người còn có điểm thịt, non nớt thân thể tựa hồ còn tản ra năm ấy kỷ mới có đặc thù hương vị, bất quá hiện tại. Rất là ghét bỏ phun ra đem nước miếng, gầy trơ cả xương, sắc mặt vàng như nến. Trên quần áo đều là một ít nấm mốc, hương vị cũng khó nghe muốn chết, hắn không thấy, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy cha mẹ ngươi. Ta đã biết. Vương Đạt đứng ở kho hàng cửa, ở những cái đó tràn ngập tuyệt vọng cùng nhút nhát trong ánh mắt, đáy lòng dâng lên một loại có thể nói biến thái khoái ý, phanh một chút đem kho hàng môn đóng lại, không lưu tình chút nào chặn bọn họ cùng ánh mặt trời tiếp xúc. Chủ động cùng Vương Đạt nói chuyện hài tử ở tối tăm kho hàng sờ soạng. Tiếp theo từ sắt lá trung thấu tiến vào ánh sáng nhạt tìm được mới tới hài tử sau, hỏi, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là sẽ thủ ngươi, không cho ngươi chạy trốn. Điên điên vặn vẹo một chút thủ đoạn, thanh âm mềm mụt, ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta tùng tùng chói. Ta tay đau quá. Hảo, người từ từ A. Hắn thật cẩn thận sờ đến địa phương, sau đó phế đi thật lớn thoải mái mới giải khai trói chặt điền điền dây thừng. Hảo, ngươi trước đừng núp ních, ta cho ngươi xoa xoa, chờ hoan quá mức nhi, ngươi lại động. Cảm ơn ca ca. Tối tăm trong nhà có thể thấy rõ đồ vật không nhiều lắm, điền điền lại cảm thấy giúp hắn xoa năn xuống tay cánh tay người mắt đặc biệt lượng. Ca ca kêu cái gì tên? Ta kêu điền điền. Ta hắn tạm dừng một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi có thể kêu ta hoan ca ca, thích hoan. Hoan ca ca điền điền nhẹ nhàng cắn tên của hắn, như là dư vị cái gì giống nhau, nói, hoan ca ca, nơi này là chỗ nào? Thiệu hoan tiếp tục cho hắn xoa cánh tay, cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ở chỗ này không thể tùy tiện đem tên nói ra, biết không? Vì cái gì a? Thiệu hoan xem hắn thiên chân ngây thơ bộ dáng, hơn nữa vừa mới nhìn đến hắn một thân sạch sẽ, chắc là ở đâu cái trong căn cứ che chở, sống trong nhung lụa cũng không biết bên ngoài hiểm ác, có chút hâm mộ sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, lướt qua đáy lòng kia cực kỳ bé nhỏ ghen ghét, nói, nơi này có rất nhiều quái thú, nếu ngươi đem tên nói cho bọn họ liền sẽ ăn luôn ngươi, cho nên điền điền muốn đem tên tàng hảo, minh bạch sao? A điền điền giống như bị hắn này bộ lý do thoái thác cấp dọa tới rồi, sửng sốt một hồi lâu sau, mới gật gật đầu, điền điền đã biết, sẽ ngoan ngoan tàng tốt, cảm ơn hoan ca ca. Ân, ngoan. Thiệu hoan lại sờ sờ đầu của hắn, như thế sạch sẽ hài tử, cũng không biết có thể chống được cái gì thời điểm. Điền điền thử giật giật chết lặng tay, có điểm khó chịu nhăn lại mi, đáy mắt là một mảnh khói mù. Tiến vào thời điểm ánh mặt trời có thể đạt được chỗ người đại khái có 20 cái tả hưu, bị bao phủ ở bóng ma không có biện pháp tính toán. Cái này kêu hoan người thoạt nhìn khá tốt, nhưng này không đủ để làm hắn đi tin tưởng hắn. Những người khác đều ở từng người quen thuộc trong một góc khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ là ở thảo luận mới tới người. Chứ bỏ Thiệu Hoan, thẳng đến từ sắt lá chung chui vào tới ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, đều không có người chủ động tiến lên tìm Điền Điền nói chuyện. Bọn họ không biết hắn là ai, chẳng sợ hắn tuổi tác có lẽ so với bọn hắn tiểu, lại hoặc là cùng tuổi, bọn họ cũng không dám tùy ý tiến lên. Lâu dài tới nay ngược đãi cấm đoán làm cho bọn họ đã sớm đã không có tự mình, duy nhất dư lại tới, là trông gà hóa quốc. Kho hàng có hai cái độc lập buồng vệ sinh, bọn họ là hàng hóa, có đôi khi cũng yêu cầu bọn họ đi trao đổi một chút cái gì đồ vật, cho nên sẽ có người định kỳ lại đây rửa sạch buồng vệ sinh. Thiệu Hoan lúc này đi buồng vệ sinh giải quyết sinh lý vấn đề, có người xem Điền Điền bên người không ai, vội vàng xông tới, khẩn trương hề hề trong bóng đêm tựa hồ muốn thấy rõ Điền Điền mặt, mắt chừng đến đại đại, tiểu quỷ, xem ngươi như thế tiểu nhân phân thượng, ta liền hảo tâm nói cho ngươi một tiếng, đừng quá tin tưởng A Hoan. Vì cái gì? Điền Điền mặc kệ người nọ đặt ở chính mình hai vai tay, chỉ là thiên chân nói, Hoan ca ca người thực hảo A. Thiết, hắn nếu là người tốt, này kho hàng liền không có người tốt. Nghe được buồng vệ sinh môn mở ra thanh âm, người này vội vàng buông lỏng tay ra, giống miêu nhi dường như không có phát ra cái gì thanh âm về tới chính mình vừa rồi vị trí. A rẻ, ngươi điên rồi. Hắn đẩy đẩy qua đi cùng Điền Điền chào hỏi người, nếu như bị A Hoan biết ngươi như thế làm, hắn sẽ không biết. A rẻ hừ cười một tiếng, vừa định nói chút cái gì, liền nghe được kho hàng cửa mở thanh âm. Thời gian này, A giải ôm lấy chính mình đầu gối, dúi đầu vào đầu gối, chỉ hy vọng cái kia tới chọn hàng hóa người không cần phát hiện chính mình. Đứng ở kho hàng cửa nhân thân tài thực chắc địch, phá động áo thun mặc ở trên người hắn banh gắt gao mà, giống như dây tiếp theo liền sẽ bị nứt vỡ giống nhau. Hắn trong ánh mắt không nhiều ít cảm xúc, nhìn này đó dinh dưỡng bất lương hải tử cùng xem vật chết không có khác nhau. Hắn tùy tay chỉ hai cái hẳn là sẽ phù hợp giao dịch người nhu cầu tiểu hải tử, nói. Đem bọn họ mang ra tới, rửa sạch sẽ đưa qua đi. Đúng vậy. Tráng hán nghiêng người nhường ra cái khe hở, đứng ở hắn phía sau thủ hạ để sắt vào kho hàng, đem kia hai cái chọn trung hải tử bắt lên, phóng, buông ta ra, ta nơi đó còn không có hảo, cầu xin ngươi. Bang. Thủ hạ một cái tắt đánh vào hải tử trên ngông, đau đến hắn á một tiếng kêu lên. Xảo, cái kia mới tới lao bản liền thích ngươi như vậy. Không. Ta đau quá, ta còn đau, ta. Thủ hạ vẻ mặt nụ cười dâm đãng đem tiểu hài tử mang theo đi ra ngoài, mà hắn phản kháng thanh cũng theo khoảng cách kéo càng ngày càng xa, thẳng đến nghe không thấy thời điểm, còn đứng ở kho hàng cửa tráng hán mới nói, mới tới, ở nơi nào. Thiệu Hoan thân thể cứng đờ, khẩn trương bắt lấy Điền Điền mềm mại tay nhỏ, chẳng lẽ như thế mau liền tới rồi sao? Loang ánh trăng từ kho hàng môn sái tiến vào, Điền Điền ở rét khu phố bị dưỡng chính là trong trắng lộ hồng, tuy rằng hiện tại sắc mặt không tốt lắm, lại so với này đó thời gian dài nhốt ở kho hàng người đẹp rất nhiều, cho nên căn bản là không cần ai nhắc nhở, tráng hán liền phát hiện hắn tồn tại. Hào hóa. Tráng hán trong óc nháy mắt liền hiện lên cái này từ, thật đáng tiếc, là Thụy Kỳ lao đại điểm danh muốn người, không thể động. Cùng ta ra tới. Tráng hán nhìn Điền Điền, quét mắt bắt lấy Điền Điền tay không bỏ người, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, tiểu rất rưởi, ngươi tưởng kháng mệnh. Thiệu Hoan ở kia xài lang dường như ăn thịt người trong ánh mắt đột nhiên buông ra tay, tiếp theo, hắn liền nhìn đến Điền Điền đứng lên. Chương 1039 làm bộ thiên chân. Hắn túi đầu ngoan ngoãn đi qua đi, có lẽ là bởi vì quá ngoan ngoãn, lại là Thụy Kỳ muốn người, cho nên tráng hắn cũng không có giống đối đãi mặt khác tiểu hài tử như vậy thô lỗ, chỉ là lui ra phía sau một bước, làm chính hắn đi ra ngoài. Nói nữa, nơi này đều là bọn họ người, này bị tiêm vào ức chế dị năng dược tề tiểu hài tử có thể chạy đi nơi đâu. Ở bước ra kho hàng kia một giây, nghe thấy một ngày ẩm ướt mùi mốc Điền Điền cảm giác này bên ngoài mang theo một ít chút mùi máu tươi không khí quả thực liền cùng thoải mái thanh tân mùi hoa không sai biệt lắm. Hắn méo méo chính mình ngón tay, làm chính mình thu hồi kia phân bởi vì ngửi được tươi mát không khí sảng khoái, ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt hỏi tráng hán, thúc thúc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Không lý do, tráng hán tại đây loại ánh mắt hạ thế nhưng có chút sợ hãi. Kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ sợ một cái tiểu hài tử? Hơn nữa, này vẫn là cái bình thường tiểu hài tử sao? Bị nhốt ở nơi đó mặt một ngày, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại, hồn nhiên cùng cái bình thường tiểu hài tử giống nhau. Không phải là cái ngốc tử đi. Thúc thúc, có phải hay không muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm A? Điên Điên chủ động dắt tráng hắn tay, vừa mới ở cái kia bên trong tiểu hài tử có phải hay không chơi trốn tìm thua bị trừng phạt ta? Ta trước kia cùng ca ca chơi trò chơi thua nói, cũng sẽ bị nhốt ở đen như mực địa phương thật lâu. Điên Điên tràn ngập ngây thơ chất phác mềm mại ngữ điệu làm tráng hắn nháy mắt buông xuống cảnh giác. Thầm nghĩ đứa nhỏ này ca ca sợ là thực chán ghét hắn, cho nên mới sẽ dùng này biện pháp chỉnh hắn, mà tiểu hài tử thiên chân, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cho là đơn thuần trò chơi. Nhìn đến tráng hán buông phòng bị, Điền Điền cười đến mắt đều cong thành trăng non nhi, tuổi đại lớn lên cao lại như thế nào? Còn không phải giống nhau xuẩn. Thúc thúc, chúng ta có phải hay không muốn đi chơi trò chơi a? Là, thúc thúc mang ngươi đi cái hảo địa phương. Tráng hán tùy ý hắn nắm, mang theo hắn lên xe. Điên Điên ngồi ở thoải mái trong xe đầu, nhàm chán hoảng hắn một đôi chân ngắn nhỏ, trong óc còn lại là ở tính toán nên như thế nào chạy đi. Thời gian này đem hắn mang ra tới khẳng định là có nguyên nhân, muốn gặp người kia rất có thể chính là làm chủ giả. Hắn không có nắm chắc có thể hay không làm chủ giả giết chết, loại chuyện này nguy hiểm rất lớn, chính mình rất có thể sẽ chết. Hắn méo méo nắm tay, buông xuống đầu, làm người nhìn không thấy hắn đáy mắt ẩn chứa gió lốc. Nếu đem làm chủ giả giết chết, vì tỷ tỷ giảm bớt một cái phiền toái nói, chết giống như cũng không phải như vậy làm người sợ hãi sự. Chỉ là không biết nếu hắn đã chết, mụ mụ muốn làm sao bây giờ. Nhấp khẩn khoe miệng, nhất định phải nỗ lực tranh thủ sống sót mới được a. Mụ mụ còn cần hắn chiếu cố đâu. Ở đi theo Hiên ca ca bọn họ bên người học tập thời điểm, Tổng hội bị vớt đầu khích lệ, nói hắn thông minh, nộ tính cao, sau khi lớn lên nhất định là cái đến không được nhân vật. Chính là, hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm, nếu thật sự như vậy lợi hại, hắn liền sẽ không như thế chịu hạn, hơn nữa không có nắm chắc có thể hay không đủ giết chết đối phương. Nếu là Vân Ương tỷ tỷ nói, sẽ như thế nào làm đâu? Nô! Vân Ương tỷ tỷ như vậy lợi hại, nhất định là có thể trực tiếp đem đối phương cấp giết chết. Có chút hề phải suy sụp hạ bả vai, nếu bị Vân Ương tỷ tỷ phát hiện nói, kia hắn là lại cho nàng thêm phiền toái. Rõ ràng đều tính toán phải hảo hảo nỗ lực, không cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Ở lái xe tráng hán từ kính chiếu hậu nhìn thấy Điền Điền hể vải bộ dáng, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ cho là tiểu hài tử nhằm chán, chờ tới rồi địa phương, hắn mới mở miệng nói, tới rồi, xuống xe đi. Điền Điền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện là một đống phi thường hoa lệ, thậm chí là bị người cố tình trang hoàng sau, cùng loại với đồng thoại lâu đài kiến trúc khi, ngẩn người. sau đó mắt nhiễm một mạt vui sướng, phát ra một tiếng bị ức chế trụ kinh ngạc cảm thán, hoa. Thúc thúc, nơi này thật xinh đẹp a, ta thích nơi này. Tráng hán đáy mắt hiện lên một tia ý cười, bất quá kia không phải đối một cái tiểu hài tử yêu thích, mà là, cười nhạo. Điên điên gấp không chờ nổi mở cửa xe, giống như là chưa từng có gặp qua loại này hoa lệ xinh đẹp kiến trúc giống nhau ngửa đầu nhìn, đáy lòng lại là một mảnh lạnh băng, thậm chí là lạnh nhạt. Bởi vì không có có thể ỷ lại đồ vật, cho nên hắn cần thiết dựa vào chính mình ở tuyệt cảnh chung tìm kiếm sống sót cơ hội. Thúc thúc, chúng ta hiện tại có thể đi vào sao? Cái này lâu đài cửa sắt là đóng lại, chủ nhân có ở nhà không a? Điên điên chỉ vào nhắm chặt cửa sắt, vẻ mặt ngây thơ chất phác. Tráng hán ở cửa sắt biên máy truyền tin thượng ấn vài cái, không bao lâu liền từ sườn tự động mở ra, điền điền vọt đi vào, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn như tò mò nơi này đổ vỡ, kỳ thật là ở quan sát địa hình cùng nhìn một cái có hay không cất giấu uy hiếp. Cũng may mắn trong căn cứ có cái không nói tình cảm tần tô đại thần, hắn làm ra tới huấn luyện hạng mục liền tiểu hài tử đều không buông tha. Nếu không có tinh chuẩn thấy rõ lực, liền sẽ bị ám khí tạp vượng. Đầu vài lần hắn bị tạp ngất xỉu, tần tô ca ca liền lạnh một khuôn mặt đem hắn một người ném ở bên trong làm hắn không bị tạp vượng mới thôi. Ngay từ đầu hắn có phản kháng quá, có đã khóc, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, mệt đến hắn những cái đó tiểu hài tử tính tình hết thảy vọt ra, hoàn toàn khống chế không được. Chính là sau lại, bởi vì hắn một câu, hắn thu hồi sở hữu tùy hứng ngươi chính là dùng ngươi loại thái độ này hồi báo Vân Ương. Các ngươi như thế nhược chỉ biết trở thành nàng gánh nặng. Bột khả năng sẽ theo Vân Ương ý tưởng sẽ không làm khó dễ các người, nhưng là ta, ở ta năng lực cùng quyền hạn trong phạm vi, hoàn toàn có thể làm khó dễ các người. Không phục, liền lăn ra giết thị. Không, Vân Ương tỉ tỉ như vậy hảo, hắn sẽ hảo hảo báo đáp nàng, hắn không phát giận không tùy hứng, sẽ nỗ lực trở nên càng cường. Tiểu hai tử, bên này, tráng hắn chỉ đại lộ, làm chạy đến đường nhỏ bên kia người trở về. Điên điên ngượng ngùng cười cười. Tùy tay hái được một đóa hoa sau mới chạy qua đi, xem, bên ngoài những người này liền tên đều sẽ không trao đổi, cũng khinh thường với biết tên của mình, chỉ có giết thị, chỉ có Vân Ương tỷ tỷ nơi đó mới là tốt nhất nhất đáng giá đại địa phương. Cho nên, hắn sẽ thu hồi sở hữu tùy hứng cùng tiểu tính tình, nỗ lực trở thành một cái đại nhân. Không đơn giản phải bảo vệ Vân Ương tỷ tỷ, còn phải bảo vệ giết thị. Ở ban ngày thời điểm cũng đã tìm hiểu đến Thụy Kỳ Chô ở Vân Ương lúc này chính cất dấu hơi thở ngồi xổm lâu đài này mỗ cây đại thụ trạc cây thượng, cảm thấy trực tiếp đi giam giữ tiểu hài tử địa phương cũng không thích hợp, vì thế liền tại đây ôm cây đợi thỏ. Con tưởng rằng muốn ở chỗ này ngồi xổm cả đêm, không nghĩ tới Thụy Kỳ như thế đã sớm đem người đưa tới. Nhìn kia vây quanh tráng hán chuyển động lời nói khách sáo điền điền, đứa nhỏ này có phải hay không cùng sở nhất thần lăn lộn một đoạn thời gian? Vẫn là nói sở nhất thần dạy hắn cái gì diễn kịch kỹ xảo sao. Rõ ràng không phải cái sẽ cười như vậy thiên chân vô tà hài tử, hiện tại thế nhưng cười không hề không khỏe cảm. Xa ở Z thị sở nhất thần thình lình đánh cái hát xì, ở nhà mình ca ca dò hỏi ánh mắt hạ, xua xua tay, nhéo nhéo cái mũi, nói, ca, đừng lo lắng, ta chính là cái mũi đột nhiên ngứa một chút, không phải cảm mạo. Sở nhất mộ nhướng mày, nhéo ống nghiệm, nhìn về phía một bên Lan Tinh. Cùng sở nhất mộ có chút không đối bản Lan Tinh khỏe mắt co giật, cắn răng nói, ta không có ở trong lòng mắng ngươi bảo bối đệ đệ xem ta làm cái gì. Thụy Ký nhắm mắt, nàng xác thật là đã quên này tiểu hài tử mụ mụ so với chính mình nhỏ 2 tuổi, nghiêm khắc tới nói, là 1 tuổi nửa nhiều một chút điểm. Nhưng là nếu ngươi quản ta kêu tỉ tỉ nói không chừng ta cao hứng liền mang ngươi đi hảo ngoạn địa phương, ăn càng tốt ăn đồ vật đâu. Thụy Kỳ nhéo nhéo điền điền mềm mụn khuôn mặt nhỏ, tới, tiếng kêu Thụy Kỳ tỉ tỉ nghe một chút. Thật không biết xấu hổ. Điền điền vặn vẹo đầu, tránh thoát rất đối phương niết ở chính mình trên mặt tay sau, ủy khuất ba ba kêu lên, Thụy Kỳ tỉ. Thụy Kỳ cũng không miễn cưỡng này muốn khóc không khóc hài tử dùng điệp từ tới kêu chính mình, bất quá nếu dùng điệp từ nói, sẽ càng manh đi. Đáy mắt hiện lên một mảnh áng quang, một tay đem người cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Làm hắn cái hốt để ở chính mình ngực, nghe Hạ Tuệ nói ngươi ở Z thành phố đã chịu đãi ngộ thực hảo. Nếu ta muốn cho ngươi gia nhập đến chúng ta căn cứ nói, ta phải cho ngươi cái gì đãi ngộ mới hảo đâu. Điền điền trong lòng tất cả đều là đánh kết nghi hoặc, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình mang theo tiểu hài tử đặc có nhiệt độ cơ thể cùng hương khí, cái này làm cho có sở thích Luyến Đồng Thụy Kỳ trong lòng sao động không thôi, thậm chí cảm thấy trầm tịch máu đều bắt đầu sôi trào. Trước kia không cẩn thận từ Hạ Tuệ Tiền kẹp thấy được Điền Điền ảnh chụp, từ đây sau nàng liền đối này lớn lên vô cùng đáng yêu tiểu hài tử sinh ra hứng thú, đặc biệt là Hạ Tuệ có đôi khi nói lên hắn đã làm một chút sự tình, nàng liền cảm thấy quá đáng yêu, muốn chiếm cho riêng mình mới có thể a. Bắt lấy một chút manh mối chậm rãi đi tìm cái này đánh rơi tại thế giới chỗ nào đó tiểu thứ vị, sau đó liền phát hiện Vân Ương, tuy rằng chính mình lực chú ý bị Vân Ương kéo đi không ít, nhưng cũng không ngại ngại nàng đem này tiểu hài tử ảnh chụp được một chương lại một chương. Chỉ tiếc đương hắn ổn định ở Z thành phố sinh hoạt thời điểm, có thể tìm hiểu đến tin tức liền càng ngày càng ít, Z thị tựa hồ là biết quanh thân căn cứ tính toán làm cái gì, một bên phòng bị, một bên giải rắc một ít giả dối tin tức. Tin tức tuy giả, lại vẫn là có không ít người đi tin tưởng. Thụy Kỳ nhéo nhéo Điền Điền mềm mại eo, rước lấy hắn một trận sợ ngứa run rẩy sau, đáy lòng có chút bò lên, bất quá lại sợ dọa đến hắn, chỉ có thể nuốt vài cái nước miếng, ở có đáng yêu hoa toàn phát đỉnh vỗ vỗ, nói, có chút chậm, có một số việc ngày mai rồi nói sau, tỉ tỉ cho ngươi tắm rửa được không? Điên điên trừ bỏ cảm giác không thể hiểu được ngoại, chính là không thể hiểu được. Hắn thật cẩn thận lắc lắc đầu, nói, ta cùng mở ra cửa thời điểm cũng đã tắm xong, mụ mụ nói hiện tại thủy tài nguyên thực thiếu, không thể tùy tiện lãng phí thủy. Thật ngoan a ngoan đến muốn hiện tại liền đem người ăn luôn. Kia lau mặt cùng tay chân liền nghỉ ngơi tốt không tốt. Ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thụy Kỳ ở đối đãi cảm thấy hứng thú con mồi khi, chính là có kiên nhẫn nhất thợ săn, nàng sẽ chậm rãi bày ra bấy dập, làm con mồi chính mình dẫm lên đi. Đến lúc đó, mặc kệ như thế nào dãy rủa, đều đừng nghĩ từ bấy dập chạy đi. Bị Thụy Kỳ đủ loại biểu hiện làm đến có chút choáng váng đầu Điền Điền gật gật đầu. Áp xuống trong lòng chán ghét tùy ý nàng ôm hắn đi phòng tắm. Thụy Kỳ biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, càng đừng nói đứa nhỏ này thiên chân đã có điểm ngây ngốc, vì thế liền đem người an bài ở một gian tràn ngập đồng thú trong khách phòng, đứng ở cửa tắt đèn thời điểm, còn không quên nói, tiểu thứ vị cũng không nên nghĩ chạy trốn, bên ngoài có rất nhiều ăn tiểu hài tử soi sám, biết không?